Người tại đấu phá mỗi ngày một đầu thiên phú dòng chương 102 tới chương 134. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Oanh! Một hơi khôi phục lại tu vi ngũ tinh đấu hoàng, luồng khí tức kinh người toan khuếch tán ra bên ngoài, nhưng đã bị Từ Bảy tiện tay ngăn lại. Nếu không để khí tức của một đấu hoàng lan ra ở đế đô, lại sẽ gây ra không ít phiền toái không cần thiết. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và Nhã Phi cũng bị luồng khí tức tăng vọt của Hải Ba Đông làm cho kinh động. Thực lực của Hải Lão cuối cùng đã khôi phục. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn mặt mày vui mừng. Khi Hải Ba Đông vừa trở về, ông ta đã phát hiện thực lực của Hải Lão không bằng trước kia, chỉ còn là đấu linh, ngay cả ông cũng không bằng. Phải biết trước đây khi Hải Ba Đông danh chấn Gia Mã Đế Quốc, đã là một cường giả đấu hoàng. Sau này ông ta mới biết, Hải Ba Đông vì một số lý do đã trúng phong ấn, khiến tu vi giảm mạnh, còn về việc trúng phong ấn gì, Hải Ba Đông không nói, ông ta cũng không tiện hỏi. Bây giờ, phong ấn của Hải Ba Đông vừa được phá giải, tu vi trực tiếp trở lại đỉnh phong. Sức mạnh đã xa cách bấy lâu cuối cùng đã trở về. Hải Ba Đông bỗng nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, thần thái sáng láng. Những năm tháng bị phong ấn, sự ngạo nghễ của băng hoàng năm xưa đã bị mài mòn đi không ít. Bây giờ trở lại đỉnh phong, sự ngạo nghễ của ông cũng theo đó mà trở về. Băng hoàng đã quay lại. Nhìn thấy ông ta thuận lợi phá vỡ phong ấn, trong lòng Từ Bảy cũng thở phào một hơi. Đây là lần đầu tiên hắn thử phá giải phong ấn, hơn nữa lại là phá giải phong ấn mạnh mẽ do Medusa năm xưa để lại, áp lực vẫn là có. May thay, hắn đã thuận lợi phá giải được. Không hổ là băng hoàng, luồng khí tức này không thẹn với danh hiệu băng hoàng. Hải Ba Đông nhìn về phía Từ Bảy. Trong khoảnh khắc đó, ông ta có một thôi thúc muốn đổi ý, trở lại đỉnh phong khiến ông ta trong phút chốc trở nên liều lĩnh. Nhưng rất nhanh, ý nghĩ nguy hiểm này đã bị ông ta đè nén xuống. Từ Bảy, người trẻ tuổi này thật không đơn giản, tuyệt đối không thể xem thường. Chỉ cần chọn sai một chút, cũng có thể rơi vào vực sâu vạn kiếp. Tất cả điều này, đều là nhờ Từ Tông Chủ tương trợ, Lão Phu vô cùng cảm kích. Hải Ba Đông ổn định tâm tình, chắp tay cúi đầu. Không cần khách sáo như vậy, dù sao từ nay về sau, chúng ta là người một nhà. Sau khi trở về, ta sẽ sắp xếp người đến trao đổi với các vị. Các công việc sáp nhập cụ thể cũng sẽ có chuyên gia đến bàn giao. Không có việc gì thì ta đi trước đây. Từ Bảy lạnh nhạt phất tay, không đợi ba người Hải Ba Đông lên tiếng giữ lại, quay người rời khỏi tổng bộ phòng đấu giá. Mãi cho đến khi Từ Bảy đi rồi, tâm trạng của ba người Hải Ba Đông vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Vốn dĩ hôm nay tâm trạng rất tốt, còn mang theo chút mong đợi. Kết quả, Từ Bảy lại diễn một màn như vậy, trực tiếp phá hỏng hết tâm trạng của họ. Hải Lão, vậy chúng ta thật sự phải sáp nhập với Vân Lam Tông sao? Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn với gương mặt đưa đám, biểu cảm vô cùng khó coi. Đột nhiên bán đi cả một gia tộc, ông ta biết giải thích thế nào với những người khác trong Mễ Đặc Nhĩ gia. Không sáp nhập thì ngươi có cách nào không? Hải Ba Đông cũng rất đau đầu. Ông ta cũng không muốn, nhưng cũng không có cách nào chống lại uy thế của Từ Bảy. Đấu hoàng, nói thì nghe hay, nhưng đối với Vân Lam Tông, chỉ một đấu hoàng đã không còn bất kỳ uy hiếp nào. Trừ phi là đấu tông, nếu không bây giờ muốn chống lại uy thế của Vân Lam Tông, chỉ dựa vào đấu hoàng là không đủ. Trước khi đến, Từ Bảy không hề nói với ta là sẽ có điều kiện như vậy. Nhã Phi mặt mày mờ mịt và hoang mang, nàng thật sự không biết Từ Bảy sẽ có yêu cầu như vậy. Chúng ta không có ý trách ngươi, đây cũng không phải là điều ngươi có thể thay đổi. Chỉ cần Vân Lam Tông có ý nghĩ này, dù hôm nay ngươi không mời Từ Bảy đến, họ sớm muộn cũng sẽ phái người tới, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Hải Ba Đông nói. Chuyện này không liên quan đến Nhã Phi, đây là sự phát triển tất yếu trong quá trình bành trướng thế lực của Vân Lam Tông. Đã vậy, nếu Vân Lam Tông có ý đồ này, thì sẽ không chỉ nhắm vào chúng ta, mà còn Mộc gia, Nạp Lan gia, Luyện Dược Sư Công Hội, và cuối cùng là Gia Mã Hoàng Thất. Tạm thời chúng ta không cần thiết phải trở mặt với Vân Lam Tông, cố gắng kéo dài thời gian, xem xét sự phát triển sau này. Hải Ba Đông nói, chỉ dựa vào một mình Mễ Đặc Nhĩ gia bọn họ đương nhiên không thể chống lại Vân Lam Tông. Nếu liên hợp với tất cả các thế lực của Gia Mã Đế Quốc có lẽ còn có cơ hội, nhưng điều kiện tiên quyết là, tại sao các thế lực khác của Gia Mã Đế Quốc lại chịu hợp tác với họ? Không có lợi ích chung, thì cần có kẻ thù chung. Hơn nữa dựa vào ý tứ mà Từ Bảy thể hiện, nếu sau này Vân Lam Tông thật sự muốn bành trướng thế lực, thì nhất định sẽ động đến các thế lực khác. Đến lúc đó, họ sẽ có kẻ thù chung, sau đó tìm cơ hội liên hợp chống lại Vân Lam Tông, thì vẫn còn cơ hội. Nếu không, chỉ dựa vào bất kỳ 2-3 thế lực nào trong số họ, cũng không phải là đối thủ của Vân Lam Tông. Tạm thời cứ quan sát một chút đã. Trở lại Vân Lam Tông, việc đầu tiên Từ Bảy làm là tìm Vân Vận, đem chuyện của Mễ Đặc Nhĩ gia, cùng với ý nghĩ của chính mình kể lại chi tiết cho nàng nghe. Chàng muốn thôn tính toàn bộ thế lực của Gia Mã Đế Quốc. Vân Vận kinh ngạc đến hoa dung thất sắc, cả người bật dậy khỏi lòng từ bẫy. Vận Nhi, đừng kích động như vậy chứ. Ta đây cũng không tính là thôn tính, chỉ là cảm thấy cần có một người đứng đầu thực sự, đứng ra chỉnh hợp tài nguyên, dẫn dắt mọi người đi đến con đường phát triển tốt hơn thôi. Từ bẫy nghiêm túc nói. Dạ tâm của hắn rất lớn, tầm mắt cũng không giới hạn ở một Gia Mã Đế Quốc nhỏ bé. Chỉ là muốn đi đến nơi xa hơn, thì phải giải quyết tốt chuyện trước mắt trước, nếu không lấy đâu ra vốn để đi xa hơn. Các thế lực ở Gia Mã Đế Quốc đều đã bén rễ sâu, quan hệ phức tạp, trong đó không chỉ là vấn đề ai mạnh ai yếu đâu. Vân Vận vẻ mặt sầu não. Là tông môn lớn nhất Gia Mã Đế Quốc, Vân Lam Tông thực ra có quan hệ với rất nhiều thế lực, hơn nữa mọi người đều quen biết nhau như vậy, thật sự muốn làm đến mức này, mặt mũi của mọi người sẽ rất khó coi. Từ bảy nhìn ra sự phiền muộn của Vân Vận, nói, không sao, ta biết Vận Nhi nàng quen biết họ, chuyện này có thể hơi khó xử. Nhưng ta với họ không quen, chỉ cần nàng và lão tông chủ ủng hộ, chuyện này cứ giao cho ta toàn quyền xử lý là được. Hắn và các thế lực của Gia Mã Đế Quốc không một ai quen biết. Làm loại chuyện này, chỉ cần không có người quen kẹt ở giữa, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bên phía lão sư ta không thể tự quyết được, phải đi hỏi ý kiến của ngài ấy mới được. Vân Vận nói. Tốt. Vân Sơn cao hứng đột nhiên đứng dậy, đập mạnh xuống bàn. Gần đây ta cũng đang nghĩ, bây giờ thế lực của Vân Lam Tông chúng ta đã khác xưa, có nên làm chút động thái gì không? Xem ra ý nghĩ của ngươi và ta giống hệt nhau. Phải không, lão tông chủ cũng đồng ý với kế hoạch của ta sao? Từ bảy và Vân Sơn tâm đầu ý hợp, có cảm giác như gặp được tri kỷ. Đương nhiên rồi, bây giờ ta đã là đấu tông, ngươi tuy chưa phải đấu tông, nhưng thực lực chân chính không kém gì đấu tông, coi như là hai đấu tông. Có cả hai đấu tông, không thể tìm vị trí đứng đầu mà ngồi một chút sao? Vân Sơn tỏ ra vô cùng đồng tình. Vân Vận mặt mày cạn lời nhìn hai người đàn ông đang kích động trước mặt. Nàng lúc này mới phát hiện ý nghĩ của Vân Sơn và Từ Bảy lại giống hệt nhau. Hơn nữa, từ lời nói của Vân Sơn, dường như ông đã sớm có ý định này, chỉ là bây giờ Từ Bảy nói ra, ông mới bộc lộ suy nghĩ của mình. Từ điểm này mà xem, cũng cho thấy Vân Sơn thực ra rất xem trọng ý kiến của Từ Bảy. Vậy Vận Nhi còn có ý kiến gì không? Bây giờ lão tông chủ đã đồng ý kế hoạch của ta rồi. Từ bảy nhìn về phía Vân Vận, cười hỏi. Vân Vận tức giận lườm hắn một cái, nói, đã lão sư cũng đồng ý, vậy ta cũng nghe theo các người thôi. Nàng vốn cũng không phải là người thích quản chuyện. Đã vậy, bây giờ Vân Sơn nguyện ý quản lý lại sự vụ của Vân Lam Tông, Từ bảy cũng sẵn lòng tiếp quản, vậy thì cứ để hai người họ đi xử lý cho xong, nàng làm người đứng sau hưởng thái bình, cũng không tồi. Vậy nhiệm vụ thuyết phục các thế lực khác cứ giao cho ngươi, Từ bảy. Ngươi đứng ra, ta và Vận Nhi sẽ không phải đi giao thiệp với mấy lão già đó nữa. Vân Sơn nói. Được, lão tông chủ cứ yên tâm, ta sẽ khiến bọn họ đều ngoan ngoãn đồng ý nhận được sự ủng hộ của Vân Sơn, Từ bảy có thể buông tay mà làm một trận lớn. Rời khỏi sân của Vân Sơn, Từ bảy và Vân Vận cùng nhau trở về. Từ bảy, mặc dù lão sư cũng đồng ý với kế hoạch của chàng, ta cũng không có nhiều ý kiến. Nhưng một số người dù sao cũng có không ít giao tình với chúng ta, không tính là quan hệ thân thiết, nhưng cũng có thể xem là quen biết một thời. Nếu có thể, hãy cố gắng dùng thủ đoạn ôn hòa một chút. Trên đường, Vân Vận vẫn không nén được suy nghĩ trong lòng, nhẹ nhàng nói. Mặc dù nàng là một tông chủ không có thành tích gì nổi bật, nhưng vẫn có không ít quan hệ với các thế lực khác. Với tính cách hiền lành của mình, nàng không muốn nhìn thấy ngày Vân Lam Tông và các thế lực hoàn toàn trở mặt, binh đao tương kiến. Yên tâm đi, ta có chừng mực, sẽ không làm ầm ĩ quá đâu. Từ bảy gật đầu, an ủi. Nếu thực sự không thể đồng ý, có cần ta đi cùng chàng không có thể sẽ tốt hơn. Không cần, nàng đứng ra ngược lại không tốt. Chuyện này không thể dựa vào thủ đoạn ôn hòa, hay những lời dụ dỗ nhỏ nhặt để họ đồng ý, chắc chắn sẽ phải dùng đến một số thủ đoạn cứng rắn. Vận Nhi cứ yên tâm, mọi chuyện cứ giao cho ta là được. Nàng cứ ở trong tông môn chờ tin tốt của ta nhé. Đưa Vân Vận trở về. Từ bảy liền không ngừng ngựa mà bắt đầu thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch. Mục tiêu đầu tiên của Từ bảy sau khi xuất phát, không phải là gã khổng lồ Gia Mã Hoàng Thất, cũng không phải là những thế lực tương tự như Mục Gia, mà là Nạp Lan Gia. Thực ra Nạp Lan Gia cũng không cần phải nói gì nhiều. Kể từ khi Nạp Lan Yên Nhiên trở thành thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, Nạp Lan Gia đã ngầm thừa nhận đứng cùng một phe với Vân Lam Tông. Lý do Từ bảy chọn đến Nạp Lan Gia trước, một mặt là dù sao cũng phải nói rõ thái độ với họ. Mặt khác, là để đi thăm Nạp Lan Yên Nhiên. Kể từ khi kết thúc cuộc hẹn 3 năm, Nạp Lan Yên Nhiên đã trở về Nạp Lan Gia và ở lại cho đến bây giờ, nói là muốn ở bên cạnh người nhà, cũng là để giải tỏa mọi áp lực trong 3 năm qua. Vân Vận và những người khác cũng không nói gì, cứ để Nạp Lan Yên Nhiên tự mình thư giãn. Chỉ là Từ Bảy cảm thấy, đã định làm lớn chuyện, vẫn nên nói rõ thái độ với Nạp Lan gia một chút. Từ tông chủ, sao ngài lại đến đây à? Quản gia ở cửa vừa lúc đi ra, nhìn thấy Từ Bảy một mình đến, vội vàng tươi cười chào đón. Lần trước Từ Bảy cùng Nạp Lan Yên Nhiên trở về, ông đã biết hắn, sau đó Từ Bảy lại cứu tỉnh Nạp Lan Kiệt, càng khiến cả Nạp Lan gia đều ghi nhớ hắn. Vừa lúc đi ngang qua, lão gia tử và mọi người có ở đây không? Có, đều có cả. Mời Từ tông chủ vào, tôi sẽ đi thông báo cho gia chủ ngay. Quản gia vội vàng mời Từ Bảy vào cửa, sau đó bảo thị nữ nhanh chóng đi thông báo cho Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc. Từ tông chủ ngài chờ một lát, gia chủ và mọi người chắc sẽ đến ngay thôi. Quản gia đưa Từ Bảy đến phòng khách, vội vàng cho người dân trà nóng và điểm tâm. Chỉ một lát sau, một tiếng cười sang sảng vang lên, ha ha ha, Từ tông chủ hôm nay sao lại rảnh rỗi thế, cũng không báo trước một tiếng, để chúng tôi chuẩn bị nghênh đón. Từ Bảy theo tiếng nhìn lại, thấy Nạp Lan Kiệt dìu tay Nạp Lan Yên Nhiên đi tới, sau lưng còn có Nạp Lan Túc. Lão gia tử, bá phụ. Từ tông chủ không cần khách sáo như vậy, mau mời ngồi. Nạp Lan Kiệt ngồi vào ghế chủ vị, Nạp Lan Túc và Nạp Lan Yên Nhiên thì ngồi ở bên cạnh. Lão gia tử tinh thần rất tốt, xem ra gần đây hồi phục không tệ. Từ Bảy cười nói. Ha ha ha, nhờ phúc của Từ tông chủ, lão phu bây giờ đã hồi phục được 7-8 phần rồi. Nạp Lan Kiệt sảng khoái cười lớn. Trước đây ông chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày hồi phục tốt như vậy. Di chứng của lạc độc đã được loại bỏ gần hết. Nhưng những tổn thương tích tụ bao năm qua vẫn rất khó chữa khỏi trong một sớm một chiều. Sư huynh hôm nay sao đột nhiên lại đến, là lão sư bảo huynh đến sao? Nạp Lan Yên Nhiên hỏi. Từ Bảy không phủ nhận, cũng gần như vậy, vừa lúc tiện đường, hơn nữa cũng có một số chuyện muốn đến nói với lão gia tử và bá phụ. Ồ, Từ tông chủ có lời gì cứ nói. Nạp Lan Túc cũng tỏ ra hứng thú. So với các thế lực khác, Nạp Lan gia vì có mối quan hệ của Nạp Lan Yên Nhiên, nên dù là đối với Vân Lam Tông hay Từ Bảy, cũng không có sự kính sợ sâu sắc như những người khác. Thay vào đó là thêm vài phần tự nhiên khi ở bên nhau. Vậy ta sẽ nói thẳng. Từ Bảy suy nghĩ một chút, rồi kể lại sự việc một cách đơn giản. Chủ yếu là nói về ý định của Vân Lam Tông, cần sự ủng hộ của Nạp Lan gia. Nhưng không nói rõ Vân Lam Tông muốn đối phó với tất cả các thế lực của Gia Mã Đế Quốc, cũng không nói muốn Nạp Lan gia gia nhập Vân Lam Tông. Nhưng Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc đều là người thông minh, Từ Bảy vừa nói, họ lập tức hiểu ra. Ngay cả Nạp Lan Yên Nhiên cũng đã hiểu đại khái ý của Từ Bảy. Sau một hồi trầm mặc suy nghĩ, Nạp Lan Kiệt nói, Từ tông chủ, chuyện các vị Vân Lam Tông muốn làm chúng tôi không có ý kiến, nhưng Yên Nhiên là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, Nạp Lan gia chúng tôi và Vân Lam Tông quan hệ mật thiết. Cho nên, bất kể Vân Lam Tông các vị muốn làm gì, Nạp Lan gia chúng tôi sẽ luôn đứng cùng một phía với các vị. Mối quan hệ giữa Nạp Lan gia và Vân Lam Tông quá mật thiết. Nạp Lan Yên Nhiên là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, là đệ tử của Vân Vận, Từ Bảy đã cứu Nạp Lan Kiệt, có đại ân với Nạp Lan gia. Đủ loại quan hệ phức tạp này đang xen vào nhau, khiến Nạp Lan gia và Vân Lam Tông đã không thể tách rời. Không phải một thể, nhưng hơn cả một thể. Cho nên bất kể Vân Lam Tông muốn làm gì, Nạp Lan gia cũng sẽ đứng cùng một phía với họ. Từ Bảy đứng dậy, hơi chắp tay cúi đầu với họ, đa tạ sự ủng hộ của lão gia tử, cũng đa tạ sự ủng hộ của bá phụ. Tin tưởng ta, sự phát triển của Vân Lam Tông chúng ta, nhất định sẽ đưa các vị, cùng nhau phát triển tốt hơn. Sư huynh, bây giờ cũng không còn sớm nữa, hay là tối nay huynh cứ ở lại đây nghỉ một đêm, tiện thể dùng bữa tối cùng nhau nhé. Thương lượng xong chính sự, Từ Bảy đang chuẩn bị rời đi thì Nạp Lan Yên Nhiên lên tiếng mời. Nạp Lan Kiệt cũng vội vàng phụ họa, đúng vậy, hiếm có cơ hội tốt như thế này. Lần trước Từ tông chủ giúp chúng ta ân tình lớn như vậy, chúng ta vẫn chưa kịp cảm ơn huynh một phen. Lần này xin mời Từ tông chủ ở lại, dùng một bữa cơm đạm bạc. Vì có mối quan hệ của Nạp Lan Yên Nhiên, thái độ của Nạp Lan Kiệt đối với Từ Bảy vẫn có mấy phần hiền hòa, không cần phải giữ kẻ như vậy. Từ Bảy nhìn lên trời, mới phát hiện bây giờ trời đã không còn sớm, hoàng hôn đã buông, đêm tối cũng không còn xa. Được thôi. Không chút do dự, hắn đã đồng ý, dù sao lúc này cũng không tiện đi nơi khác. Chi bằng ở lại Nạp Lan gia. Ta đi bảo người chuẩn bị bữa tối ngay đây. Nạp Lan Yên Nhiên mặt mày vui mừng, vội vàng đi xuống, bảo người chuẩn bị bữa tối. Vì là lần đầu tiên chiêu đãi Từ Bảy, nên Nạp Lan gia đã rất dụng tâm chuẩn bị. Nói là cơm đạm bạc, nhưng kết quả mang lên bàn là hơn 10 món ăn bày đầy cả bàn. Đủ loại cao lương mỹ vị, món ngon vật lạ, cái gì cần có đều có. Nhiều quá rồi, chúng ta có mấy người, sao ăn hết được? Ha ha ha, không sao. Ăn nhiều một chút. Mấy người nhanh chóng bắt đầu bữa tối. Trên bàn cơm, đương nhiên không thể thiếu chủ đề. Yên nhiên, muội trở về cũng đã gần nửa tháng rồi nhỉ, định khi nào quay lại tông môn? Tông chủ vẫn luôn nhớ muội đấy. Từ Bảy tùy ý hỏi. Có lẽ trong thời gian ngắn em sẽ chưa về đâu. Nạp Lan Yên Nhiên gấp một miếng thịt nhỏ, cho vào miệng nhai kỹ rồi nuốt xuống. Bây giờ em vừa mới kết thúc cuộc hẹn 3 năm, đã được tự do. Hơn nữa Gia Gia bây giờ cũng mới hồi phục chưa lâu, em muốn ở bên cạnh Gia Gia nhiều hơn. Từ Bảy gật đầu, cũng được, đúng là phải ở bên cạnh lão gia tử nhiều hơn. Nếu lão gia tử cảm thấy trong người không được khỏe, cũng có thể tìm ta bất cứ lúc nào, hoặc đến tìm luyện dược sư của tông môn xem, kê thêm vài viên đan dược điều dưỡng thân thể cũng tốt. Nạp Lan Kiệt vuốt râu, cười nói, đa tạ ý tốt của Từ tông chủ, nhưng điều này thì không cần, lão già ta cơ thể hồi phục rất tốt, đa tạ Từ tông chủ quan tâm. Ha ha ha, trạng thái tinh thần của lão gia tử quả thực không tệ. Mấy người cười nói vui vẻ, bữa tối nhanh chóng sắp kết thúc. Cuối cùng, Nạp Lan Kiệt bỗng nhiên nói, Từ tông chủ, có một chuyện muốn nhờ huynh giúp một chút, không biết có được không? Ồ, lão gia tử mời nói. Từ Bảy đặt đũa xuống nhìn Nạp Lan Kiệt. Từ tông chủ cũng biết, nguyên nhân của cuộc hẹn 3 năm, là vì hôn ước mà trước đây ta đã định với Tiêu gia. Bây giờ cuộc hẹn 3 năm đã kết thúc, lại thành ra thế này, trong lòng ta vẫn có chút canh cánh. Đương nhiên, ta không có ý nói Từ tông chủ làm không đúng. Chỉ là bất kể ai đúng ai sai, tình hình hiện tại dù sao cũng không tốt đẹp gì, nên ta muốn để Yên Nhiên đến Tiêu gia một chuyến, tự mình đến cửa xin lỗi, nhưng ta lại lo người của Tiêu gia hành động lỗ mãng, nên có thể mời Từ tông chủ đi cùng Yên Nhiên một chuyến được không? Nạp Lan Kiệt nói. Ý của ông là hy vọng có thể bù đắp một chút sai lầm. Nhưng suy nghĩ này của ông, Từ Bảy lại rất không tán thành. Lão gia tử, bây giờ bất kể làm gì, cho dù là đến nhà xin lỗi, Tiêu gia cũng khó có khả năng chấp nhận. Cho nên ta thấy không làm gì là tốt nhất, cứ để thời gian xóa nhòa tất cả. Đương nhiên, nếu lão gia tử cảm thấy vẫn cần thiết phải đi một chuyến, ta có thể đi cùng Yên Nhiên. Vừa lúc qua một thời gian nữa ta cũng muốn đến Ô Thản Thành một chuyến. Từ Bảy nói. Nạp Lan Kiệt mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng chắp tay cảm ơn, vậy xin đa tạ Từ tông chủ trước. Ăn xong bữa tối, Từ Bảy định trở về. Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên đã cho người dọn dẹp một căn phòng. Sư huynh, bây giờ đã muộn thế này rồi, huynh cứ ở lại đây đi, đỡ phải chạy đi chạy lại về tông môn. Được thôi. Dưới sự giữ lại của nàng, Từ Bảy đã chọn ở lại. Phòng của Từ Bảy và phòng của Nạp Lan Yên Nhiên ở cùng một sân, hơn nữa còn đối diện nhau, chỉ cách một khu vườn nhỏ. Đêm nay bầu trời sao rực rỡ, gió đêm se lạnh. Hai người ngồi trong lương đình, ngắm nhìn bầu trời sao. Sư huynh, cảm ơn huynh. Nạp Lan Yên Nhiên bỗng nhiên nói. Cảm ơn ta cái gì? Từ Bảy nhìn nàng một cái. Hai người ngồi cạnh nhau, hắn có thể cảm nhận được hương thơm từ bên cạnh, mùi cơ thể thanh nhã. Khi nghiêng đầu nhìn sang, có thể thấy được chiếc cổ ngọc thon dài trắng như tuyết của nàng, và gương mặt nghiêng xinh đẹp, yên bình. Nạp Lan Yên Nhiên quay mặt lại nhìn hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, rất nghiêm túc nói, cảm ơn huynh, đã luôn giúp đỡ em. Bất kể là trước đây chỉ dẫn cho em, hay là hôm nay huynh đồng ý đi cùng em đến Tiêu gia, tất cả những gì tốt đẹp huynh dành cho em đều ghi nhớ trong lòng. Nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt, Từ Bảy dịu dàng cười nói, cô nương ngốc, ta là sư huynh của em, đối tốt với em không phải là điều nên làm sao. Nạp Lan Yên Nhiên lại lắc đầu, đây không phải là điều nên làm. Sư huynh hẳn biết, tính cách em hiếu thắng, ngoài lão sư ra, em rất ít khi nhận sự giúp đỡ của người khác, cũng rất ít người có thể giúp được em. Em vẫn luôn cảm thấy, cần người khác giúp đỡ là một chuyện rất mất mặt, nhưng em lại luôn chủ động tìm sư huynh giúp đỡ, sư huynh có thấy em rất phiền phức không? Từ Bảy lắc đầu, không có, ta chưa bao giờ cảm thấy em phiền phức. Nạp Lan Yên Nhiên cười, nụ cười rất đẹp, mắt ngọc mày ngài, rạng rỡ như sao trời. À, thời gian không còn sớm nữa, ngày mai sư huynh còn có việc, cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút đi. Nạp Lan Yên Nhiên đứng dậy, vươn vai một cái, vóc dáng duyên dáng tinh xảo. Ta đưa em về. Từ Bảy đứng dậy. Gần như vậy, không cần đưa đâu, đây là một loại lễ nghi của thân sĩ, không liên quan đến xa gần. Ha ha ha. Hai người cười nói hai câu, Từ Bảy đã đưa Nạp Lan Yên Nhiên về đến phòng của nàng. Được rồi, đưa em đến nơi rồi, vậy ta về đây. Sư huynh, chờ một chút. Nạp Lan Yên Nhiên gọi hắn lại. Sau đó, ngay trước khi Từ Bảy chuẩn bị quay người, Nạp Lan Yên Nhiên đã nhón chân lên, đưa đôi môi mỏng của mình đến trước mặt Từ Bảy, để lại một hương thơm nhàn nhạt. Sư huynh, cảm ơn huynh. Gương mặt xinh đẹp của nàng hồng hồng, rất đáng yêu. Cảm nhận được hương thơm mềm mại còn lưu lại, Từ Bảy bỗng nhiên bước tới một bước, ôm Nạp Lan Yên Nhiên vào lòng. Trong tiếng kinh hô của cô gái, hắn đã hôn xuống. Phản ứng đầu tiên của Nạp Lan Yên Nhiên là giãy giụa, sau đó là từ từ chấp nhận. Một lúc lâu sau, Từ Bảy mới buông nàng ra. Nạp Lan Yên Nhiên lại lưu luyến không rời, hai tay vòng qua cổ hắn, sắc mặt ửng hồng, hơi thở như lan, giọng nói thì thầm. Sư huynh, em thích huynh dưới bầu trời đầy sao lấp lánh, trong một đêm tình ý dâng trào, Nạp Lan Yên Nhiên cuối cùng đã nói ra tiếng lòng của mình. Sư huynh, muội thích huynh. Đôi tay trắng ngần của Nạp Lan Yên Nhiên vòng qua cổ Từ Bảy, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng như quả cà chua chín mọng, đôi môi mỏng khẽ mở, phả ra hơi thở ấm áp, thơm ngát tựa hoa lan. Muội cũng không biết mình đã thích sư huynh từ lúc nào nữa. Có lẽ trước đây trên người muội vẫn luôn đè nặng ước hẹn 3 năm, nên muội chưa bao giờ dám bày tỏ tình cảm của mình với huynh, bởi vì muội biết thân phận của mình không có tư cách. Bây giờ, ước hẹn 3 năm đã kết thúc, muội đã được tự do, cho nên muội không muốn giấu giếm tình cảm này trong lòng nữa. Nạp Lan Yên Nhiên dịu dàng thổ lộ hết tình cảm của mình. Vì ước hẹn 3 năm, nàng đã luôn đè nén tình cảm trong lòng dành cho Từ Bảy. Giờ đây, cuối cùng nàng cũng không cần phải kìm nén nữa. Nàng đã có tư cách để yêu thích Từ Bảy. Nha đầu ngốc sư huynh, muội biết huynh và lão sư tình đầu ý hợp, muội cũng không có ý định chia rẽ hai người. Muội chỉ muốn biết, trong lòng huynh, có dù chỉ một chút, từng thích muội không? Đôi mắt trong veo của Nạp Lan Yên Nhiên nhìn thẳng vào mắt Từ Bảy, mang theo sự quật cường, sự động lòng, không hề né tránh. Tính cách của nàng chính là như vậy, đối với điều mình mong muốn, nàng sẽ thẳng thắn, quang minh chính đại bày tỏ ra ngoài, không cần bất kỳ sự che giấu nào. Nhìn dáng vẻ quật cường mà nghiêm túc của nàng, Từ Bảy không nói gì, mà dùng hành động thực tế để chứng minh, một lần nữa cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng mềm mại của nàng. Nạp Lan Yên Nhiên hết lòng đáp lại. Tình sâu ý đậm, bàn tay của Từ Bảy bắt đầu không còn an phận. Khi bàn tay hắn chạm đến làn da mềm mại của nàng, Nạp Lan Yên Nhiên không kìm được run rẩy, cơ thể lập tức cứng đờ. Nhưng nàng không hề kháng cự, mà lặng lẽ đón nhận, chấp nhận tất cả. Mãi cho đến khi, Từ Bảy đột nhiên bế bổng nàng lên, rồi lại cực kỳ dịu dàng đặt xuống giường. Sư huynh Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng thoáng bối rối, hàng mi dài run rẩy, ánh mắt có chút hoang mang không biết phải làm sao. Nếu muội không muốn, ta sẽ không ép buộc. Từ Bảy nghiêm túc nói. Nạp Lan Yên Nhiên cắn chặt môi, nội tâm giằng xé dữ dội, bàn tay ngọc khẽ nắm chặt vạt áo. Một lúc lâu sau, nàng mới hạ quyết tâm, từ từ buông lỏng vạt áo, chậm rãi nhắm mắt lại, giọng nói trong trẻo mềm mại như thì thầm. Không, muội bằng lòng sáng hôm sau. Khi tia nắng sớm đầu tiên chiếu vào, Nạp Lan Yên Nhiên liền mở mắt. Điều đầu tiên đập vào mắt chính là gương mặt thanh tú, điển trai của Từ Bảy. Khoảng cách gần như vậy khiến nàng có thể cảm nhận trọn vẹn khí tức nam tính đặc biệt mê người ấy. Cơn đau âm ỉ truyền đến khiến Nạp Lan Yên Nhiên nhớ lại tất cả mọi chuyện tối qua, nàng bất giác đỏ mặt, nhưng trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười mãn nguyện, ngắm nhìn khuôn mặt của Từ Bảy có chút ngây ngẩn. Đang nghĩ gì vậy? Mãi đến khi giọng nói của Từ Bảy vang lên bên tai, mới kéo nàng từ trong cơn mê đắm tỉnh lại. Không có, không có gì. Cô gái lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng kéo chăn che kín mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt long lanh. Từ Bảy không nhịn được cười, nói, sao thế, bây giờ mới thấy xấu hổ à? Tối qua ai nha, sư huynh đừng nói nữa. Nạp Lan Yên Nhiên xấu hổ đến mức chui thẳng đầu vào trong chăn, lớn tiếng bảo Từ Bảy đừng nói nữa. Được được được, không nói nữa. Ta còn có việc, phải dậy rồi, không thể ở cùng muội thêm một lúc. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên lúc này mới ló mặt ra, vì nín thở mà có chút ửng đỏ. Không sao đâu, chính sự quan trọng, sư huynh cứ đi làm việc của mình trước đi. Thật sự không cần ta ở lại với muội một lát sao? Thật sự không cần đâu, muội cũng đâu phải trẻ con. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ thì thầm. Được rồi, vậy muội nghỉ ngơi cho khỏe. Từ Bảy cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán trắng nõn, mịn màng của cô gái, sau đó liền rời giường. Mộc Gia. Cách làm lần này của Từ tông chủ có phần hơi quá đáng rồi thì phải. Gia chủ Mộc Gia, Mộc Thần, sắc mặt âm trầm, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Từ Bảy trước mặt. Bảo Mộc Gia chúng tôi sáp nhập vào Vân Lam Tông, xin hỏi đây là ý của Từ tông chủ ngài, hay là ý của Vân Sơn tông chủ? Từ Bảy thản nhiên ngồi đó, bình tĩnh đáp, đây không phải ý của riêng ai, mà là ý của cả Vân Lam Tông chúng ta. Xem ra giả tâm của Vân Lam Tông các người không nhỏ đâu, nhưng muốn Mộc Gia chúng tôi sáp nhập vào các người cũng không dễ dàng như vậy đâu. Mộc Thần hừ lạnh một tiếng. Mộc Gia chúng ta còn nắm giữ đại quân biên cảnh của Gia Mã Đế Quốc, muốn chúng ta sáp nhập, trừ phi các người muốn chính thức khai chiến. Mộc Gia dù là gia tộc có sự tồn tại tương đối mờ nhạt trong tam đại gia tộc, nhưng thực lực của họ lại không hề đơn giản. Nạp Lan Gia dựa vào Vân Lam Tông, còn Mộc Gia thì dựa vào Hoàng thất Gia Mã, phòng tuyến quân sự biên giới của Gia Mã Đế Quốc, có một phần không nhỏ là do Mộc Gia nắm giữ. So sánh ra, Mễ Đặc Nhĩ Gia mới thực sự là gia tộc không có chỗ dựa nhất trong tam đại gia tộc. nhưng họ lại dựa vào hệ thống đấu giá hội khổng lồ, đạt đến mức độ giàu có sánh ngang quốc gia, thực lực vẫn không thể xem thường. Tam đại gia tộc, không có nhà nào là kẻ dễ đối phó. Không, Từ Bảy lắc đầu, một giây trước còn bình tĩnh uống trà, giây sau ngón tay đã điểm ra, một luồng kiếm khí nhỏ bé lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng bả vai của một thần. Phập. Kiếm khí sau khi xuyên qua vai của một thần, còn xuyên thủng cả bức tường dày phía sau. Xoạt. Đám người Mộc gia trong đại sảnh đột ngột đứng dậy, trừng mắt kinh hãi. Một thần thì che lấy bả vai liên tục lùi về phía sau, khuôn mặt già nua trong nháy mắt tái đi mấy phần, vết thương máu tươi đầm đìa. Ta nghĩ các người có lẽ vẫn chưa hiểu rõ tình hình, ta đến đây để thông báo, chứ không phải để thương lượng. Bây giờ các người có hai lựa chọn, một là thần phục, hai là mang theo thứ gọi là tôn nghiêm của các người, mà chết đi. Dứt lời, Từ Bảy đứng dậy tiến lên một bước. Bước chân này vừa bước ra, khí tức của Tam Tinh Đấu Hoàng không chút giữ lại nào mà bùng phát, trong nháy mắt chấn động đám người Mộc gia đang tức giận đến sắc mặt tái nhợt, khí tức trong người cuồn cuộn, bước chân liên tục lùi về sau. Đấu Hoàng, quả thực không được coi là quá mạnh. Nhưng ít nhất ở Mộc gia lúc này, đủ để nghiền ép tất cả mọi người. Mộc gia cũng giống như Từ Bảy dự đoán, không dễ nói chuyện, nên hắn cũng không cần cho họ quá nhiều thể diện. Không thần phục, vậy thì chết. Sắc mặt một thần biến đổi bất định, vô cùng khó coi. Thủ đoạn cứng rắn của Từ Bảy cũng nằm ngoài dự liệu của hắn. Thủ đoạn và giả tâm bành trướng như vậy, thực sự khiến họ không thể phòng bị, cũng không biết phải đối phó ra sao. Hừ, mặc dù Vân Lam Tông các người rất mạnh, nhưng chỉ như vậy mà muốn chúng tôi thần phục, không thể nào. Ngươi cũng chỉ là một Tam Tinh Đấu Hoàng, đừng tưởng rằng Mộc gia chúng ta sẽ sợ ngươi. Một thần đột nhiên quát lớn. Kết trận. Dứt lời, một đám trưởng lão Mộc gia cùng nhau bày trận, đứng vững vị trí, đấu khí trong người mãnh liệt tuôn ra, kết thành một trận pháp kết giới khổng lồ, bao trùm lấy Từ Bảy. Từ Bảy nhìn những kẻ đấu linh, đấu hoàng này, khinh thường cười lạnh một tiếng. Xem ra, các người đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nửa giờ sau. Rầm. Theo một tiếng nổ lớn, tòa kiến trúc lớn nhất của Mộc gia ầm ầm sụp đổ, khí tức kinh người làm chấn động cả đế đô. Trước khi những người khác nghe tiếng chạy đến, Từ Bảy đã lặng lẽ rời đi. Mộc gia đã chọn phản kháng, nên Từ Bảy cũng chiều theo ý họ. Chỉ là từ nay về sau, Mộc gia đã phế, không còn tư cách nằm trong danh sách tam đại gia tộc nữa. Tin tức Mộc gia bị hủy nhanh chóng lan truyền khắp đế đô, khiến vô số người chấn kinh. Là một gia tộc đã tồn tại ở Gia Mã Đế Quốc nhiều năm, thế lực của Mộc gia có thể nói là thâm căn cố đế, ngay cả quân đội của Gia Mã Đế Quốc cũng có một phần nằm trong tay Mộc gia. Về cơ bản, chỉ cần hoàng thất Gia Mã không sụp đổ, Mộc gia cũng sẽ không sụp đổ. Nhưng lại có người đã phá vỡ cục diện này. Từ Bảy một mình phế bỏ Mộc gia, bao gồm cả một thần và một đám cường giả cốt cán của Mộc gia đều bị phế sạch. Kết cục này khiến tất cả những người biết chuyện không khỏi kinh hãi trước thủ đoạn tàn nhẫn của hắn. Tin tức này cũng truyền đến tai Mễ Đặc Nhĩ Gia và Nạp Lan Gia, cả hai đều cảm thấy cực kỳ chấn động trước thủ đoạn của Từ Bảy. Nhất là Mễ Đặc Nhĩ Gia. Họ vốn tưởng rằng Từ Bảy chỉ nói dọa suông, không ngờ hắn lại thực sự ra tay. Hơn nữa, vừa ra tay đã không hề lưu tình, trực tiếp phế bỏ cả Mộc gia. Đồng thời, Hải Ba Đông và Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cũng có phần may mắn. Nếu trước đó họ không đồng ý yêu cầu của Từ Bảy, mà tỏ thái độ cứng rắn, e rằng kết cục cũng sẽ giống như Mộc gia. Tên nhóc Từ Bảy này không ngờ tuổi còn nhỏ mà đã tâm ngoan thủ lạc như vậy, quả thật không tầm thường. Hải Ba Đông nói. Xem ra lựa chọn của chúng ta ngày đó là đúng, không trở mặt với hắn là quyết định chính xác. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cũng có chút sợ hãi khi nghĩ lại. Nếu lúc đó họ chọn sai, bây giờ đã không còn Mễ Đặc Nhĩ gia nữa. Luyện Dược Sư Công Hội. Mặc kệ chuyện của Mộc gia ồn ào đến đâu, Từ Bảy cũng không dừng lại kế hoạch của mình. Ngày thứ hai, hắn liền đến tổng bộ của Luyện Dược Sư Công Hội. Khi hắn xuất hiện ở cổng chính, tất cả những người nhìn thấy hắn đều sợ đến mức dừng cả động tác trong tay, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào hắn. Từ Bảy, đến rồi. Từ Tông Chủ hôm nay đến đây, không biết có chuyện gì. Trong đại sảnh, hội trưởng Luyện Dược Sư Công Hội, Pháp Mã, ngồi cùng Từ Bảy, ông ta có phần nơm nớp lo sợ, tự mình rót trà cho Từ Bảy. Ông không thể không sợ. Mới hôm qua, Từ Bảy vừa phế bỏ cả một Mộc gia. Hơn nữa cũng trong đêm qua, Pháp Mã mới biết Mễ Đặc Nhĩ gia đã quy hàng Vân Lam Tông, Nạp Lan gia thì khỏi phải nói, chắc chắn cũng đã quy hàng. Tính ra, trong 6 thế lực lớn của đế đô, 3 thế lực đã bị Vân Lam Tông xử lý xong, chỉ còn lại Hoàng thất Gia Mã và Luyện Dược Sư Công Hội. Địa vị của Luyện Dược Sư Công Hội rất đặc thù. Là tổ chức của những chức nghiệp giả cao quý nhất, địa vị của Luyện Dược Sư Công Hội còn cao hơn cả tam đại gia tộc một bậc. Chỗ đáng sợ nhất của Luyện Dược Sư không nằm ở tu vi, mà ở sức hiệu triệu kinh người. nói là Nhất Hô Bá Ứng cũng không ngoa. Đắc tội với ai cũng được, tuyệt đối đừng đắc tội với luyện dược sư. Sức ảnh hưởng của một mũ phẩm luyện dược sư đã đủ khiến cường giả đấu hoàng phải kiêng dè. Mà luyện dược sư công hội không chỉ có một mũ phẩm luyện dược sư, sức ảnh hưởng vô cùng sâu rộng. Nhưng sức ảnh hưởng này, trước mặt Từ Bảy, Pháp Mã lại có chút không tự tin. Ta nghĩ Pháp Mã hội trưởng hẳn là có thể đoán được mục đích ta đến đây. Từ Bảy liếc nhìn lão đầu thấp bé này một cái. Xin thứ cho lão phu ngu dốt, thật sự không biết mục đích của Từ tông chủ là gì. Pháp Mã rõ ràng là đang giả ngốc, hoặc có lẽ là không muốn đối mặt với thực tế, ông ta đương nhiên không muốn đối mặt. Ông ta thậm chí còn không muốn nhìn thấy Từ Bảy xuất hiện ở luyện dược sư công hội của họ. Pháp Mã hội trưởng cũng không cần phải giả ngốc với ta ở đây nữa. Hay là thế này, chúng ta hãy tỉ thí luyện dược thuật, chỉ cần ta thắng, luyện dược sư công hội của các vị sẽ sáp nhập vào Vân Lam Tông của chúng ta, thế nào? Từ Bảy đi thẳng vào vấn đề, hơn nữa còn đưa ra một yêu cầu có vẻ rất công bằng đối với họ. Tỉ thí luyện dược thuật với luyện dược sư công hội, không quá đáng chứ? Nghe Từ Bảy cuối cùng vẫn nói rõ mục đích của chuyến đi này, lòng Pháp Mã không khỏi chùng xuống. Nhưng khi nghe Từ Bảy lại muốn tỉ thí luyện dược thuật với họ, ông ta lại có chút mừng thầm. Nếu tỉ thí thực lực cứng, họ chắc chắn không phải là đối thủ của Vân Lam Tông, nhưng tỉ thí luyện dược thuật thì lại khác. Có điều, tỉ thí luyện dược thuật cũng phải có tiền đề. Từ tông chủ không phải là muốn để Cổ Hà đến tỉ thí luyện dược thuật với chúng tôi chứ? Luyện dược thuật tổng thể của Vân Lam Tông quả thực không giỏi, nhưng họ lại có một luyện dược sư mạnh nhất Gia Mã Đế Quốc, Đan Vương Cổ Hà. Cổ Hà là trưởng lão danh dự của Vân Lam Tông, nếu Vân Lam Tông nhờ hắn giúp đỡ tỉ thí với luyện dược sư công hội, chắc hẳn hắn sẽ không từ chối. Nhưng đối với luyện dược sư công hội mà nói, hiện tại họ vẫn chưa có một lục phẩm luyện dược sư thực sự nào, so với Cổ Hà chắc chắn là không bằng. Điều đó hiển nhiên là không, ta sẽ tự mình tỉ thí với các vị. Từ Bảy đời nào lại làm chuyện đó? Từ tông chủ cũng là luyện dược sư sao? Pháp Mã hơi kinh ngạc. Ông chỉ biết tu vi của Từ Bảy rất mạnh, nhưng chưa bao giờ nghe nói Từ Bảy còn là một luyện dược sư. Đúng vậy, chỉ là ta rất ít luyện đan, nên Pháp Mã hội trưởng không biết cũng là chuyện bình thường. Từ Bảy cười nói. Pháp Mã trầm ngâm một lát. Rất ít luyện đan, tương đương với việc luyện dược thuật không giỏi. Được, nếu Từ tông chủ đã tự tin như vậy, lão phu cũng không từ chối. Chỉ cần Từ tông chủ có thể thắng lão phu về phương diện luyện dược thuật, luyện dược sư công hội chúng tôi sẽ đồng ý gia nhập vào Vân Lam Tông của các vị. Pháp Mã cũng coi như là bất chấp tất cả, đem cả tương lai của luyện dược sư công hội ra đặt cược. Pháp Mã là người có luyện dược thuật mạnh nhất trong toàn bộ luyện dược sư công hội, đó cũng là vốn liếng lớn nhất của ông. Mà luyện dược thuật của Từ Bảy lại không có danh tiếng, Pháp Mã cũng không cho rằng cuộc tỉ thí như vậy có gì không công bằng. Đây là cuộc tỉ thí đặt cược vào tương lai của luyện dược sư công hội của họ. Ngược lại, nếu Từ Bảy có thể đánh bại họ ở phương diện họ giỏi nhất, Pháp Mã cũng không còn gì để nói, chơi được chịu được. Tốt, vậy thì chuẩn bị bắt đầu đi. Từ Bảy đáp ứng rất dứt khoát. Cuộc tỉ thí được tiến hành ngay trong sân của luyện dược sư công hội. Vô số luyện dược sư tự mình vây xem. Đây là một cuộc tỉ thí quan hệ đến vận mệnh của luyện dược sư công hội, cũng là một cuộc tỉ thí hiếm thấy, có Pháp Mã tự mình luyện dược. Bất kể thắng hay thua, cuộc tỉ thí này đều thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Từ tông chủ, mời ngài. Pháp Mã hội trưởng, mời ngài. Hai người khách sáo với nhau một câu, sau đó liền bắt đầu chính thức luyện đan. Pháp Mã tế ra một chiếc đỉnh luyện đan bằng đồng xanh cực lớn, trong tay một ngọn lửa màu xanh biếc được ném vào trong đỉnh, khai lò luyện đan. Thú Hỏa Sao quan sát ngọn lửa màu xanh biếc trong tay Pháp Mã, Từ Bảy cũng sử dụng một chiếc đỉnh luyện dược rất bình thường, sau đó, trong lòng bàn tay dâng lên một ngọn lửa màu xanh nhạt, rồi rất tùy ý ném vào trong đỉnh. Ngọn lửa bùng lên, nhiệt độ không gian xung quanh lập tức tăng lên không ít, ngay cả thú hỏa trong đỉnh của Pháp Mã, vào lúc này cũng bị thanh liên địa tâm hỏa của Từ Bảy hấp dẫn đến mức hơi lệch đi, khiến không ít luyện dược sư kinh hãi. Đây là dị hỏa. Trời à, thật sự là dị hỏa sao? Dị hỏa. Cảm nhận được khí tức đặc biệt của ngọn lửa đó, Pháp Mã trong lòng cũng cả kinh. Không có bất kỳ nghề nghiệp nào khao khát có được dị hỏa hơn luyện dược sư. Dù vô số luyện dược sư mong muốn có được dị hỏa, nhưng người thực sự có được lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Pháp Mã từng ảo tưởng rằng mình sẽ có cơ duyên xảo hợp nào đó để có được một loại dị hỏa, ngay cả Cổ Hà cũng vì dị hỏa mà không tiếc xâm nhập lãnh địa xà nhân tộc, để rồi tay trắng trở về. Từ đó có thể thấy dị hỏa hiếm có đến mức nào. Hôm nay, ngay tại nơi này, lại xuất hiện thứ khiến vô số luyện dược sư điên cuồng, dị hỏa. Nếu là bình thường, Pháp Mã nhất định sẽ mặt dày mày dạn cũng phải đến gần để thưởng thức, cảm nhận phong thái của dị hỏa. Nhưng bây giờ, trong trận tỉ thí đặt cược cả luyện dược sư công hội này, dị hỏa xuất hiện lại là cục diện tồi tệ nhất mà họ không muốn thấy. Không ngờ từ tông chủ lại có thể có được kỳ vật như dị hỏa, khó trách lại có lòng tin như vậy. Chỉ là vận khí tốt thôi, nhưng dị hỏa chỉ là phụ trợ, thắng bại thật sự vẫn phải dựa vào luyện dược thuật chân chính, pháp mã hội trưởng không cần nương tay, chúng ta hãy toàn lực tỉ thí. Từ Bảy khẽ cười nói. Pháp mã không nói gì, mà lặng lẽ bắt đầu luyện hóa dược liệu. Không cần Từ Bảy nói, ông cũng sẽ dùng toàn lực để ứng phó. Đến lúc này, ông cũng không quan tâm đến những lời bàn tán về việc ỷ lớn hiếp nhỏ nữa. Yêu cầu để chiến thắng cuộc tỉ thí là trong thời gian quy định, ai luyện chế ra đan dược có phẩm cấp cao nhất, chất lượng tốt nhất, người đó sẽ thắng. Để chắc chắn, Pháp Mã là một ngũ phẩm luyện dược sư, cũng không mạo hiểm đi luyện chế đan dược lục phẩm, mà chọn luyện chế ngũ phẩm đan. Cùng lúc đó, động tác của Từ Bảy bên cạnh gần như y hệt, thu hỏa, đan dược thành công ra lò. Mùi thuốc nồng đậm lập tức lan tỏa khắp sân. Nhìn thấy đan dược của Từ Bảy thành công ra lò vào khoảnh khắc đó, Pháp Mã biết, ông đã thua. Cả luyện dược sư công hội đều đã thua, thua trên chính lĩnh vực mà họ giỏi nhất. Pháp Mã hội trưởng, viên đan dược này ngài hẳn là nhận ra chứ. Kết quả tỉ thí còn cần phải nói nữa không? Từ Bảy cầm đấu linh đan, mỉm cười nói. Biết, lục phẩm đan dược, đấu linh đan. Pháp Mã mặt mày khổ sở. Long lực đan trong tay ông trở nên thật ảm đạm, lu mờ. Đan dược lục phẩm. Từ Bảy vậy mà thật sự luyện chế được đan dược lục phẩm. Giờ khắc này, tất cả hy vọng của luyện dược sư công hội đều tan vỡ. Người ta đã dùng thực lực trực tiếp nhất, dùng ưu thế áp đảo để giành chiến thắng trên lĩnh vực mà họ giỏi nhất. Là chúng tôi thua, chơi được chịu được, luyện dược sư công hội đồng ý sáp nhập vào Vân Lam Tông nói ra câu này, Pháp Mã dường như đã rút cạn toàn bộ sức lực, cả người bỗng chốc già đi rất nhiều. Một đám trưởng lão của luyện dược sư công hội cũng lặng lẽ cúi đầu. Họ đều biết cuộc tỉ thí này đặt cược cái gì, nên đối với lời nói của Pháp Mã cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Ngược lại, họ còn thấy may mắn, vì không rơi vào kết cục như của Mộc Gia. Hơn nữa, Từ Bảy đã dùng luyện dược thuật cao siêu để đường đường chính chính giành chiến thắng, từ góc độ này mà nói, họ thực ra cũng không quá khó chấp nhận. Dù sao trong giới luyện dược sư, vẫn luôn tôn trọng thực lực. Ai có luyện dược thuật mạnh, họ sẽ tôn kính người đó. Mà luyện dược thuật của Từ Bảy quả thực đã nghiền ép tất cả bọn họ. Cảm ơn Pháp Mã hội trưởng đã thành toàn, hy vọng sau này có thể chung sống hòa thuận với mọi người. Từ Bảy hài lòng gật đầu. Đương nhiên, nếu mọi người có vấn đề gì về luyện dược thuật, cũng có thể tùy thời đến tìm ta. Sau khi hấp thụ linh hồn của dược lão, luyện dược thuật của hắn đã thẳng tiến lên lục phẩm luyện dược sư, hơn nữa còn kế thừa phần lớn kinh nghiệm luyện dược của dược lão. Cho nên, nói Từ Bảy bây giờ là một tông sư luyện dược cũng không ngoa. Tin tức luyện dược sư công hội tuyên bố sáp nhập vào Vân Lam Tông một lần nữa khiến cả Gia Mã Thánh Đô dấy lên một phen sóng to gió lớn. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều đang dõi theo động thái của Từ Bảy, muốn xem hắn rốt cuộc có thể thổi bùng cơn phong ba này lớn đến mức nào. Kết cục của Mộc Gia, Mễ Đặc Nhĩ Gia đã không ai không biết. Luyện dược sư công hội đồng ý sáp nhập, thực ra họ cũng không quá kinh ngạc. Dù sao luyện dược sư công hội cũng không mạnh hơn Mộc Gia hay Nạp Lan Gia là bao. Chỉ là điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới là thủ đoạn mà Từ Bảy dùng để khiến luyện dược sư công hội thần phục không phải là vũ lực uy hiếp, cũng không phải lợi ích dụ dỗ, mà là đường đường chính chính, thắng Pháp Mã trên phương diện luyện dược thuật. Tin tức này mới thực sự chấn động. Phó tông chủ của Vân Lam Tông, không chỉ là cường giả đấu hoàng, mà còn là một lục phẩm luyện dược sư, không có tin tức nào kinh người hơn thế. Theo quan niệm thông thường, luyện dược sư và tu vi về cơ bản là cá và tay gấu không thể có cả hai. Muốn đạt được thành tựu cao hơn về tu vi, thì tất nhiên sẽ không có nhiều thời gian để chú tâm vào luyện dược thuật. Ngược lại cũng vậy, muốn đạt được thành tựu cao hơn về luyện dược thuật, thì chắc chắn cũng sẽ ở một mức độ nào đó mà sao lãng tu luyện. Bởi vì tinh lực của con người là có hạn, mà tu luyện và luyện dược thuật đều là những việc cực kỳ tốn thời gian và tinh lực, nên luyện dược thuật và tu vi từ trước đến nay không thể cùng lúc xuất sắc. Nhưng Từ Bảy lại hoàn toàn khác. Ở độ tuổi như vậy, một thân tu vi đấu hoàng đã độc nhất vô nhị từ xưa đến nay, lại còn là một lục phẩm luyện dược sư. Chỉ cần một trong hai điều đó thôi cũng đủ khiến vô số người kinh ngạc, bây giờ lại hội tụ trên cùng một người, sao có thể không khiến người ta rung động. Trong lúc nhất thời, người dân Gia Mã Thánh Đô cũng từ chỗ ban đầu chỉ trích hành vi của Vân Lam Tông, dần dần chuyển sang thảo luận xem Từ Bảy rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào. Tại sao ở độ tuổi nhỏ như vậy lại có thể có được thành tựu nổi bật đến thế? Đồng thời cũng không ít tiểu thư khuê các trong đế đô bắt đầu nghe ngóng Từ Bảy bao nhiêu tuổi. Quê quán ở đâu? Đã có hôn phối chưa? Tiêu chuẩn chọn vợ ra sao? Thích ngự tỷ hay loli? Thích tất đen hay tất trắng? Vân vân và mây mây Vân Lam Tông. Sau khi thuận lợi giải quyết xong chuyện của luyện dược sư công hội, Từ Bảy trở về tông môn một chuyến. Bởi vì tiếp theo họ chỉ còn lại một thế lực cuối cùng, cũng là thế lực khó nhằn nhất, Hoàng thất Gia Mã. là một thế lực khổng lồ đã thống trị Gia Mã đế quốc mấy chục năm, nội tình của hoàng thất Gia Mã tuyệt đối không đơn giản. Nếu Từ Bảy một mình mạo muội đi đến, nói không chừng sẽ trúng phải bẫy của họ, đây là điều Vân Vận và Vân Sơn lo lắng. Bản thân Từ Bảy thì không có nỗi lo này, nội tình của hoàng thất Gia Mã quả thực sâu dày, thủ đoạn cũng nhiều. Nhưng trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ thủ đoạn và cạm bẫy nào cũng đều là vô ích, Từ Bảy bây giờ có tự tin tuyệt đối, không sợ bất kỳ thủ đoạn nào của hoàng thất Gia Mã. Chỉ là Vân Sơn và Vân Vận đều mạnh mẽ yêu cầu hắn trở về, hắn không thể làm gì khác hơn là quay về trước. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, bên hoàng thất Gia Mã cứ để ta đi, Từ Bảy ngươi không cần đi nữa. Vân Sơn nói. Tại sao? Lão Tông chủ lo lắng ta sẽ trúng bẫy của họ, đánh không lại họ sao? Từ Bảy nghi hoặc. Vân Sơn không đến mức có suy nghĩ này chứ. Quả nhiên, Vân Sơn lắc đầu, mang theo một tia dở khóc dở cười, thực lực của ngươi còn mạnh hơn ta. Nếu ta lo ngươi đánh không lại họ, vậy ta chẳng phải càng không phải là đối thủ, sao còn đòi đi chứ? Vậy thì tại sao? Vân Sơn thở dài một tiếng, nói, ai, ta và lão già gia hình thiên đó dù sao cũng quen biết nhiều năm, nói không có chút tình cảm nào là giả. Có một số việc cuối cùng vẫn phải để ta giải quyết, để ta đối mặt. Dù hai thế lực trong mấy chục năm qua luôn đề phòng lẫn nhau. Nhưng qua mấy chục năm chung sống, họ cũng đã từng hợp tác, nói không có nửa điểm tình cảm là không thể. Bây giờ ngoại trừ hoàng thất Gia Mã, tất cả các thế lực khác đều đã bị Từ Bảy chinh phục, còn lại hoàng thất Gia Mã, Vân Sơn muốn tự mình đi xử lý. Nếu lão sư muốn đi, vậy thì cứ để lão sư đi thôi. Vân Vận cũng đồng ý với suy nghĩ của Vân Sơn. Từ Bảy chỉ đành nói, được, vậy lão tông chủ ngài đi đi, nếu cuối cùng vẫn không giải quyết được, có thể gọi ta qua giúp bất cứ lúc nào, hai chúng ta liên thủ, đảm bảo có thể hạ được hoàng thất Gia Mã. Khi nào cần thiết rồi nói sau, ta đi đây. Vân Sơn đứng dậy, bay về phía hoàng thất Gia Mã. A Nha Vân Sơn vừa đi, Từ Bảy liền không nhịn được vươn một cái vai mỏi, thỏa thích giãn gân cốt, rồi thoải mái gối đầu lên đùi Vân Vận. Vân Vận cũng không đẩy hắn ra, mà quan tâm giúp hắn xoa vai bóp chân, đương nhiên, về kỹ thuật thì Từ Bảy thực sự không dám khen. Dù sao Vân Vận ngay cả nướng cá cũng không biết, bình thường toàn là người khác chăm sóc nàng, chứ chưa bao giờ có chuyện nàng chăm sóc người khác. Nhưng có thể nằm trên đùi nàng, trong mũi ngửi được hương thơm dịu dàng say đắm lòng người trên thân nàng, Từ Bảy đã cảm thấy đủ mãn nguyện. Mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi, chắc mệt lắm nhỉ. Vân Vận trên gương mặt xinh đẹp không khỏi có chút đau lòng. Mấy ngày nay mặc dù nàng từ đầu đến cuối không chủ động tìm Từ Bảy, cũng không nhúng tay vào kế hoạch của hắn. Nhưng những chuyện xảy ra mấy ngày nay nàng cũng luôn chú ý, trong lòng cũng cảm thấy rất nguy hiểm. Dù sao Từ Bảy cũng là một mình, đi lại giữa tam đại gia tộc và luyện dược sư công hội, lại còn mang thái độ kiêu ngạo như vậy, không cẩn thận sẽ trở thành mục tiêu công kích. Mấy ngày nay Vân Vận ngủ cũng không yên. Cũng tạm ổn, bọn họ cũng không khó nhằn như trong tưởng tượng, ngoại trừ một gia, những người khác đều rất thức thời. Từ Bảy gối lên cặp đùi mềm mại của Vân Vận, hơi thở quanh quẩn mùi hương cơ thể đặc trưng của nàng, từ từ nhắm mắt lại, dưỡng thần. Ta đã bảo ngươi cố gắng dịu dàng một chút, nhưng ngươi vẫn là một gia ra nông nổi đó. Cái này không trách ta được. Ta ban đầu đã dùng thái độ rất hữu hảo để thương lượng với họ, ai bảo họ cho thể diện mà không cần, còn động thủ trước. Vậy ta có thể chịu được cơn tức này sao? Từ Bảy tỏ ra vô tội. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc động thủ trước, là do họ không phục muốn động thủ trước. Hừ, ta mới không tin đâu. Nhưng cách làm của ngươi đối với luyện dược sư công hội sau đó lại khiến ta rất kinh ngạc, luyện dược thuật của ngươi lại mạnh đến vậy sao? Vân Vận tò mò. Lúc ở Sa Mạc Tháp qua nhĩ cướp dị hỏa, nàng đã biết Từ Bảy là luyện dược sư. Nhưng nàng vẫn nghĩ Từ Bảy chỉ là một nhất phẩm luyện dược sư mà thôi. Ai bảo Từ Bảy bình thường cũng không luyện đan, không làm gì cả. Nhưng ai có thể ngờ, trong cuộc tỷ thí với Pháp Mã, Từ Bảy lại thể hiện ra thực lực của một lục phẩm luyện dược sư. Điểm này ngay cả người của Vân Lam Tông cũng phải kinh ngạc không thôi. Ta không chỉ có luyện dược thuật mạnh, ta còn có nhiều phương diện khác rất mạnh, Vận Nhi có muốn thử không? Từ Bảy đột nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Lại ở đây giả bộ đứng đắn, ta đang nghiêm túc hỏi ngươi mà. Ta cũng đang nghiêm túc mà. Vừa nói, Từ Bảy đã bắt đầu có hành động. Vân Vận kinh hô, đừng còn đang ở đây mà, Từ Bảy đồng ý để Vân Sơn đi thương lượng với Hoàng Thất Gia Mã, nhưng trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Vân Sơn thương lượng thất bại, hắn sẽ đến dọn dẹp tàn cuộc. Kết quả ngày hôm sau, Vân Sơn trở về. Hơn nữa còn mang về một tin tốt, Hoàng Thất Gia Mã cũng đồng ý thần phục Vân Lam Tông. Tin tức này hoàn toàn khiến Từ Bảy chấn động. Vân Sơn chỉ đến Hoàng Thất một tối. Thậm chí không có bất kỳ động tĩnh đánh nhau nào truyền ra, mà Hoàng Thất Gia Mã cứ thế đồng ý không đánh mà thắng. Lão Tông Chủ, ngài đã thuyết phục Hoàng Thất Gia Mã như thế nào? Từ Bảy rất tò mò. Không thể không nói gừng càng già càng cay, Hoàng Thất Gia Mã khó đối phó như vậy, Từ Bảy trước đó đã chuẩn bị phải đánh một trận ra trò mới có thể kết thúc. Kết quả, Vân Sơn chỉ dùng một buổi tối, hơn nữa còn không cần động thủ, đã khiến Hoàng Thất Gia Mã đồng ý. Đúng vậy lão sư, người đã thuyết phục họ như thế nào? Vân Vận cũng giống như Từ Bảy, lúc này như một đứa trẻ tò mò. Vân Sơn nhấp một ngụm trà, sau đó mới nói, thực ra rất đơn giản, ta đã nói với lão già Gia Hình Thiên, chỉ cần Hoàng Thất Gia Mã của họ đồng ý gia nhập Vân Lam Tông chúng ta có thể để Từ Bảy giúp lão ta đột phá đến đấu tông, giúp lão ta vượt qua kiếp nạn sắp tới. Từ Bảy, lão tông chủ, ngài đây là bán đứng ta sao? Hắn còn chưa tham gia vào cuộc đàm phán giữa Vân Sơn và Gia Hình Thiên, kết quả Vân Sơn lại dùng hắn làm mồi nhử để thuyết phục Gia Hình Thiên. Hắn quả thực có cách giúp Gia Hình Thiên đột phá đấu tông, cũng giống như Vân Sơn, Gia Hình Thiên cũng là đấu hoàng đỉnh phong, hơn nữa đã bị kẹt ở bình cảnh rất lâu. Nếu Từ Bảy dùng ngân châm điểm huyệt giúp ông ta kích thích huyệt vị và kinh mạch, quả thực có thể giúp ông ta đột phá đấu tông. Nhưng, điều kiện này, không phải nên để hắn tự nói sao? Vân Vận che miệng cười khẽ, nói, gia lão đã kẹt ở đấu hoàng đỉnh phong nhiều năm, hơn nửa tuổi cũng không còn nhỏ, nếu không đột phá đấu tông, e rằng cũng sắp đến đại nạn. Điều kiện này đối với ông ta quả thực rất hấp dẫn. Đôi khi đàm phán thường đơn giản như vậy, chỉ cần có một con bài đánh trúng điểm yếu của đối phương, đưa ra điều kiện mà đối phương không thể từ chối, thì mọi chuyện đều dễ nói. Nhưng Vân Sơn lại nói, dĩ nhiên không phải, ngươi đáng giá như vậy, sao ta lại dễ dàng bán ngươi đi chứ? Lão già Gia Hình Thiên đó còn có một điều kiện, là muốn gả hai nha đầu Yêu Dạ và Yêu Nguyệt cho ngươi, như vậy mới có thể để Hoàng Thất Gia Mã và Vân Lam Tông có quan hệ, thực sự hòa hợp là một. Từ Bảy, hắn lập tức trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Lão tông chủ, ngài cái này Vân Sơn không chỉ bán kỹ thuật của hắn, mà còn bán cả người hắn. Người đang ngồi trong nhà, vợ từ trên trời rơi xuống. Vân Sơn ra ngoài một chuyến, lại giúp hắn đàm phán được hai nàng công chúa về. Mà sắc mặt Vân Vận bên cạnh soạt một tiếng liền thay đổi, một giây trước còn đang vui vẻ cười trộm, giây sau đã yên tĩnh như trước cơn bão. Vận Nhi, nàng đừng kích động, chuyện này ta hoàn toàn không biết, tuyệt đối không phải ý của ta. Vừa nhìn thấy vẻ mặt của nàng, Từ Bảy vội vàng phủi sạch quan hệ. Hắn thật sự không hề hay biết. Nhưng ánh mắt của Vân Vận như muốn ăn thịt người, không phân biệt địch ta, hung hăng trừng cả Từ Bảy và Vân Sơn. Ngay cả Vân Sơn cũng bị trừng đến có chút chột dạ. Lão tông chủ, ngài mau giải thích đi. Từ Bảy âm thầm chọc chọc Vân Sơn, mồ hôi đầy đầu. Cái đó, Vận Nhi, sự việc cũng không tệ như con nghĩ đâu. Vân Sơn xấu hổ cười cười. Lão già Gia Hình Thiên đó nói vậy là vì sợ Vân Lam Tông chúng ta rút củi dưới đáy nồi, nên muốn dùng phương pháp này để duy trì quan hệ. Nhưng duy trì quan hệ cũng không nhất thiết phải thành hôn. Chúng ta có thể nhận hai nha đầu đó làm đệ tử chân truyền hoặc để Từ Bảy nhận chúng làm em gái nuôi cũng được. Đúng đúng đúng, nhận chúng làm em gái cũng được. Từ Bảy vội vàng phụ họa. Nhưng mánh khóe này sao có thể lừa được Vân Vận. Nàng không hề tin một chút nào. Quả nhiên đàn ông thiên hạ đều giống nhau. Để lại một câu lạnh như băng, Vân Vận quay người bước nhanh rời đi, không cho Từ Bảy bất kỳ cơ hội nào để giữ lại. Lão tông chủ, lần này ta bị ngài hại chết rồi. Từ Bảy mặt mày méo xệt. Vân Vận à nhầm, Vân Sơn mặt cũng có chút lúng túng, ho nhẹ một tiếng, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Hai nha đầu của Hoàng Thất Gia Mã đó cũng thật không tệ, ta là người từng trải, biết suy nghĩ của các ngươi, những người trẻ tuổi. Thay vì để người khác được hời, không bằng để người nhà mình được hời. Hơn nữa, nam nhi đại trượng phu, bên cạnh có thêm vài người phụ nữ hầu hạ cũng là chuyện bình thường. Lời này sao lúc nãy ngài không nói với Vận Nhi? Từ Bảy vẻ mặt đưa đám. Hắn làm sao không biết Vân Sơn tốt với hắn như vậy, mà là tốt quá mức. Loại đãi ngộ này, hắn không có phúc hưởng thụ. Khụ khụ, Vận Nhi chỉ là nhất thời không chấp nhận được, cho nàng chút thời gian, từ từ rồi nàng sẽ chấp nhận được thôi, yên tâm đi. Vân Sơn vỗ vỗ vai Từ Bảy, vẻ mặt đầy ý vị sâu xa. Ta vẫn nên đi dỗ nàng trước đã. Lúc này Từ Bảy không dám tin Vân Sơn nữa, vội vàng đuổi theo Vân Vận. Vân Vận lúc rời đi bước rất nhanh, nhưng sau khi ra khỏi đại sảnh, nàng thực ra không đi xa, chính là để chờ Từ Bảy đuổi theo. May mà Từ Bảy thật sự đuổi theo. Vận Nhi, nàng chờ ta một chút. Từ Bảy chạy nhanh đuổi kịp, nắm lấy tay Vân Vận, lại bị Vân Vận một cái hất ra. Ngươi còn kéo ta làm gì? Sao không đi kéo tay hai tiểu công chúa kia đi? Các nàng trẻ hơn ta, đẹp hơn ta, tay cũng mềm hơn ta, ngươi đi kéo các nàng đi. Nghe những lời đầy ghen tuông của nàng, Từ Bảy vội vàng nói. Vận Nhi, ta thật sự không biết chuyện này, đều là do lão tông chủ tự mình sắp đặt. Hôm qua sau khi trở về, cho đến vừa rồi, ta vẫn luôn ở cùng nàng, cũng không có cơ hội nói gì với lão tông chủ cả. Tối nay ta sẽ đi nói với họ, kiên quyết không chấp nhận việc gả Yêu Dạ và Yêu Nguyệt. Nghe đến đây, Vân Vận mới thoáng bớt giận, thật không? Chắc chắn 100%. Từ Bảy không tiếc giơ ngón tay thề. Vân Vận liếc hắn một cái, khẽ hừ hừ nói, tạm thời tin ngươi một lần. Hắc hắc, vẫn là Vận Nhi hiểu ta nhất. Từ Bảy cười hắc hắc, lập tức thừa cơ ôm lấy Vân Vận, dụi dụi vào lòng nàng. Vân Vận bề ngoài tuy có chút ghét bỏ, nhưng cuối cùng vẫn mặc cho hắn nũng nịu như vậy. Bỗng nhiên, một luồng tử quang rực rỡ đột nhiên tỏa ra từ trong ngực Từ Bảy. Một luồng khí tức mạnh mẽ mà quyến rũ trong nháy mắt khuếch tán, kinh động cả hai người. Ngay sau đó, không đợi Từ Bảy phản ứng lại, trong ngực hắn liền có thêm một thân thể mềm mại quen thuộc. Thôi chết rồi, Từ Bảy lập tức ý thức được chuyện gì đang xảy ra và cảm thấy đại sự không ổn. Lâu rồi không gặp, một giọng nói quyến rũ vang lên bên tai hai người. Trong ngực Từ Bảy có thêm một thân thể trần trụi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tiểu tử, lâu rồi không gặp, giọng nói trưởng thành quyến rũ xen lẫn vài phần mềm mại vang lên, một thân thể gần như trần trụi trống rỗng xuất hiện trong lòng Từ Bảy, được hắn ôm trọn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Từ Bảy cảm thấy mình sắp chết đến nơi. Nữ nhân này, sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, lại cứ nhằm đúng lúc này mà hiện hình. Hắn hoàn toàn có lý do để nghi ngờ, Medusa là cố ý, Vân Vận ban đầu cũng bị giật mình. Nhưng rất nhanh nàng đã chú ý, đây lại là một nữ nhân. Hơn nữa còn trần trụi xuất hiện trong lòng Từ Bảy. Mà khi nàng nhìn rõ dung mạo của Medusa, trong lòng lập tức dấy lên sự kinh ngạc vô hạn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nàng đương nhiên nhận ra Medusa, lúc ở lãnh địa xà nhân tộc cũng coi như đã giao thủ, không thể nào không nhớ. Chỉ là tại sao Medusa lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn là trần trụi xuất hiện trong lòng Từ Bảy. Tại sao ngươi lại ở đây? Chỉ trong nháy mắt, Vân Vận lập tức cảnh giác, ánh mắt sắc bén, sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nữ nhân này thật không đơn giản, tâm ngoan thủ lạc, hung danh lẫy lừng ở Gia Mã đế quốc. Lúc ở lãnh địa xà nhân tộc, Vân Vận còn tưởng rằng nàng đã chết vì tiến hóa thất bại, không ngờ lại gặp lại vào lúc này, ở nơi này, theo cách này. Vấn đề này, ngươi nên hỏi hắn mới đúng. Medusa đôi mắt hẹp dài, khẽ híp lại, nhìn Từ Bảy đang ôm mình, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên ngực hắn, động tác dịu dàng, tựa như sự vuốt ve của tình nhân. Trước đây chính là tiểu tử này, đã bắt người ta từ xà nhân tộc mang đi, luôn giữ ở bên cạnh, hết lòng che chở, chăm sóc ta, coi ta như bảo bối. Cho nên ta mới có thể luôn ở bên cạnh hắn, thậm chí ở trước mặt hắn, ta ngay cả quần áo cũng không cần mặc, giọng điệu của Medusa quá quyến rũ, mang theo vài phần mê hoặc khiến người ta động lòng, phản phất như lời thì thầm của tình nhân, lại giống như sự miêu tả hạnh phúc của một cô gái nhỏ đang đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào. Ai không biết, còn tưởng rằng nàng yêu thích Từ Bảy đến nhường nào, Từ Bảy đối với nàng tốt đến đâu. Ngươi đừng có ở đây nói bậy nói bạ. Từ Bảy nhanh chóng ném con mỹ nhân xà này ra, phủi sạch quan hệ. Nhưng vì mỹ quan, hắn vẫn lấy ra một chiếc hắc bào rộng thùng thình từ trong những trữ vật ném lên người Medusa, che đi thân thể mỹ miều đủ để khiến vô số đàn ông phải đổ máu mũi. Mặc dù bản thân hắn không bài xích cảnh xuân này, nhưng bây giờ Vân Vận vẫn còn ở đây, hắn đương nhiên không thể nhìn. Tuyệt đối phải giữ một thân hạo nhiên chính khí. Mà Vân Vận đối với lời nói của Medusa cũng giữ thái độ hoài nghi, không hoàn toàn tin tưởng. Ta không quan tâm ngươi đến đây bằng cách nào, nhưng đây là Vân Lam Tông, không phải địa bàn xà nhân tộc của các ngươi, nên ngươi đừng hòng ỷ vào thân phận nữ vương xà nhân tộc mà phách lối ở đây. Vân Vận lấy ra một thanh trường kiếm từ trong những trữ vật, nắm chặt, sẵn sàng động thủ. Nàng biết mình không phải là đối thủ của Medusa, nhưng cũng tuyệt đối không sợ. Ngươi tưởng bản vương muốn đến nơi quỷ quái này sao? Đã nói rồi, là do tên đàn ông không biết xấu hổ này cưỡng ép mang bản vương về, ngươi không muốn bản vương ở lại đây, bản vương còn muốn đi đây này. Thấy lời khích bác ly gián lúc trước không có hiệu quả, Medusa cũng thu lại bộ dạng thiếu nữ ngây thơ. Nhưng lời thật thì vẫn phải nói, cũng đúng là Từ Bảy đã mang nàng về. Từ Bảy, rốt cuộc chuyện này là sao? Nghe vậy, Vân Vận khẽ nhíu mày, nhìn về phía Từ Bảy. Lời của Medusa không thể dễ dàng tin tưởng, nhưng Vân Vận cũng có phán đoán của riêng mình. Tại sao Medusa lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Với thực lực của nàng, mặc dù hung danh lẫy lừng, nhưng cũng không thể lẻn vào Vân Lam Tông của họ mà không ai hay biết, huống chi bây giờ Vân Lam Tông đã có Vân Sơn, một cường giả đấu tông thật sự, và cả Từ Bảy còn mạnh hơn cả cường giả đấu tông bình thường. Trừ phi, thật sự là Từ Bảy đã giúp Medusa lẻn vào. Chuyện này trong thời gian ngắn rất khó giải thích, nhưng tuyệt đối không phải như nàng ta nói. Từ Bảy nhất thời cũng không biết phải giải thích với Vân Vận như thế nào. Bởi vì đúng là hắn đã mang Medusa ra ngoài, và luôn giữ ở bên người. Sự xuất hiện lần này của Medusa hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, khiến hắn không có chút chuẩn bị nào. Đây tuyệt đối là do nữ nhân này cố ý làm, chính là để chọc tức hắn. Bởi vì đây là sự thật, nên hắn không có cách nào giải thích rõ ràng. Medusa ở bên cạnh châm dầu vào lửa. Có lẽ hắn là vì đã nhìn trúng vẻ đẹp của bản vương, nên không tiếc mạo hiểm lớn như vậy cũng phải mang bản vương về, chỉ là để có một ngày có được bản vương. Ha, đàn ông trên đời này đều giống nhau, chỉ có điều gan dạ như hắn, bản vương cũng là lần đầu tiên gặp, không thể không thừa nhận bản vương đã có chút mê mẩn vì hắn. Khích bác ly gián. Đây tuyệt đối là khích bác ly gián. Sao trước đây từ bảy không biết, Medusa lại còn có thể diễn kịch như vậy. Kỹ năng diễn xuất này, không đoạt một giải Oscar thật có lỗi với chính nàng. Cho nên, đúng là ngươi đã mang nàng ta vào. Vân Vận đã bắt đầu có chút tin vào lời của Medusa. Chủ yếu là vì từ bảy không giải thích, nên nàng không thể không thừa nhận sự thật này. Vận Nhi, nàng nghe ta giải thích. Ngươi cứ giải quyết nữ nhân này trước đi rồi hẳn đến giải thích. Vân Vận lạnh lùng hất tay áo, quay người bay ra ngoài Vân Lam Tông. Lần này nàng thật sự tức giận, thậm chí không đợi từ bảy đuổi theo, đã hoàn toàn biến mất ở cuối chân trời. Ô hô, bị tức giận bỏ đi rồi. Medusa xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Xem ra tình cảm giữa hai người các ngươi cũng không bền chặt như vậy, vài câu đã bị phá hỏng rồi. Còn không phải là do ngươi sao? Từ bảy tức giận đột ngột quay đầu nhìn nàng, trong mắt ẩn chứa vài phần băng lãnh, khiến Medusa trong lòng không khỏi rung lên. Nàng vậy mà từ trong ánh mắt của từ bảy, cảm nhận được một chút sợ hãi nhưng rất nhanh, cảm giác hoang đường này đã bị nàng ném đi. Nàng là Mỹ Đỗ Toa nữ vương hung danh lẫy lừng, tâm ngoan thủ lạc, giết người không chớp mắt, sao lại có thể sợ tên tiểu tử thúi trước mắt này, lông còn chưa mọc đủ. Đúng vậy, ta chính là cố ý nói như vậy, ngươi có thể làm gì ta? Ai bảo ngươi cưỡng ép giữ ta bên cạnh, thật sự tưởng rằng ta bị linh hồn của tên kia áp chế, là có thể để ngươi muốn làm gì thì làm sao? Không cho ngươi nếm mùi. Ngươi thật sự nghĩ mình đã áp chế được ta à? Medusa lạnh lùng nói. Cho đến nay, sự sỉ nhục mà nàng phải chịu ở bên cạnh từ bảy, còn nhiều hơn tất cả những sự khuất nhục trước đây cộng lại. Nàng là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tuyệt đối sẽ không khuất phục dưới chân một con người. Sớm muộn gì, nàng cũng sẽ trả lại tất cả những sỉ nhục này cho từ bảy gấp trăm lần. Nhưng từ bảy không hề bị lời nói của nàng dọa sợ, mà cũng lạnh lùng đáp, xem ra ngươi biến thành rắn ngủ say quá lâu, không nhận rõ hiện trạng rồi. Ngươi không nghĩ rằng ta của bây giờ, còn sợ ngươi sao? Xem ra, là ngươi còn chưa nhận rõ tình hình hiện tại. Ngươi không nghĩ rằng, ta của bây giờ, còn sợ ngươi sao? Từ bảy lạnh lùng nhìn nữ tử yêu diễm quyến rũ trước mắt, trong mắt không giấu được sự phẫn nộ. Nếu là bình thường, Medusa xuất hiện thì cứ xuất hiện, hắn không những không tức giận, mà thậm chí còn có hứng thú trêu đùa con mỹ nhân xà này một chút. Nhưng lần này Medusa đã đi quá giới hạn, khiến Vân Vận tức giận bỏ đi, điều này đã chạm đến ranh giới cuối cùng của từ bảy. Không cho nàng một bài học khắc cốt ghi tâm, thật sự tưởng mình vô địch thiên hạ sao? Ngươi thì làm được gì? Chỉ bằng sức mạnh của một tam tinh đấu hoàng như ngươi sao? Medusa khẽ híp đôi mắt tím hẹp dài. Khi hiện ra hình người, nàng đã nhìn ra tu vi hiện tại của từ bảy đã là tam tinh đấu hoàng, mạnh hơn rất nhiều so với tên nhị tinh đấu vương nhỏ bé lúc ở xà nhân tộc. Mới qua bao lâu, tốc độ đột phá tu vi của từ bảy quả thực kinh thiên động địa, ngay cả nàng cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Mặc dù khi biến thành thất thải thôn thiên mãn, Medusa thỉnh thoảng cũng có thể biết được một chút tình hình của từ bảy, có thể nhìn thấy một vài chuyện bên ngoài. Nhưng về việc từ bảy đã đột phá nhanh như vậy như thế nào, nàng không có một chút ấn tượng nào. Nhưng, dù từ bảy đột phá nhanh đến đâu, hắn bây giờ cũng chỉ là một tam tinh đấu hoàng mà thôi, còn Medusa đã là một đấu tông thực thụ. Một đấu hoàng nhỏ bé, nàng không hề để vào mắt. Nếu không phải vì bị linh hồn của thất thải thôn thiên mãn áp chế không thể cưỡng ép động thủ với từ bảy, nàng đã sớm xé nát tên đáng ghét này, rồi trở về xà nhân tộc. Đến nỗi phải ở đây bị từ bảy coi như sủng vật mà giữ bên người sao? Xem ra, ngươi thật sự không biết tình hình hiện tại. Từ bảy hai mắt khẽ híp lại, sau đó bàn tay bỗng nhiên chụp một cái vào hư không, một lực lượng vô hình lập tức siết lấy chiếc cổ ngọc thon dài của Medusa, phản phất như có một bàn tay vô hình đang bóp cổ nàng. Medusa lập tức hoa dung thất sắc, trong lòng dấy lên sóng lớn kinh hoàng, vội vàng muốn giãy ra khỏi luồng lực lượng này. Mặc dù nàng bị linh hồn của thất thải thôn thiên mãn áp chế không thể chủ động động thủ với từ bảy, nhưng không có nghĩa là nàng không thể sử dụng sức mạnh của đấu tông. Trong tình huống này, nàng hoàn toàn có thể vận dụng đấu tông chi lực. Nhưng, Medusa kinh hãi phát hiện, dù nàng đã nghiêm túc, vận dụng đấu tông chi lực, vậy mà cũng không có cách nào thoát ra khỏi sự trói buộc của từ bảy. Đấu tông chi lực của nàng dường như bị từ bảy toàn diện áp chế, căn bản không dùng được chút nào. Hy vọng bây giờ ngươi có thể có một nhận thức rõ ràng, ta của bây giờ thực lực cao hơn ngươi rất nhiều. Từ bảy từng bước đi đến trước mặt nàng, thần sắc băng lãnh, ngữ khí lạnh lùng. Ngươi ở trong tay ta, cũng giống như một con kiến, chỉ cần ta không vui, có thể giết ngươi bất cứ lúc nào. Có lẽ cảm thấy lời nói nhục nhã còn chưa đủ, Từ Bảy còn đưa tay tùy ý véo má Medusa, bóp thành đủ hình dạng. Ngươi dám trêu đùa bản vương như vậy. Đợi bản vương sau khi dung hợp hoàn toàn, nhất định sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả. Medusa hai mắt nén giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng cũng thật sự tức giận. Chưa từng có bất kỳ ai khiến nàng phải chịu sự sỉ nhục như vậy. Vậy thì sau này hãy nói, bây giờ thì ngoan ngoãn biến về đi. Nói xong, trên lòng bàn tay Từ Bảy hiện ra một luồng sức mạnh phong ấn thần bí, một chưởng ấn lên ngực Medusa. Theo kim quang lóe lên, Medusa không thể khống chế mà biến trở lại thành một con rắn nhỏ bảy màu, bị Từ Bảy thu vào trong lòng. Từ Bảy bây giờ không có chút tâm trạng nào để trêu đùa Medusa, chỉ muốn nhanh chóng trấn áp kẻ gây rối này. Điều hắn muốn làm bây giờ là mau chóng tìm được Vân Vận, dỗ dành nàng cho tốt. Vân Vận lần này là thật sự tức giận, trực tiếp rời khỏi Vân Lam Tông, thậm chí trong toàn bộ đế đô, Từ Bảy cũng không tìm thấy bóng dáng của nàng. Xong rồi, lần này là giận thật rồi. Từ Bảy mặt mày ủ rũ. Đừng nhìn Vân Vận bình thường dung túng hắn như vậy, tính cách cũng không phải quá quật cường. Nhưng nếu thật sự gặp phải chuyện gì mà tức giận, nhất thời tuyệt đối sẽ không tha thứ. Từ Bảy, ta cũng đã tìm rồi, không tìm được Vận Nhi, đoán chừng là đã trốn đi, cứ chờ nàng nguôi giận rồi nói sau. Vân Sơn an ủi. Ông đã biết toàn bộ sự thật của sự việc, khí tức mà Medusa lộ ra khi xuất hiện, cùng với khí tức bộc phát khi Vân Vận đối đầu với nàng, đã sớm kinh động cả Vân Lam Tông, chỉ là lúc đó không ai dám đi qua xem. Sau đó, Từ Bảy cũng đã kể lại toàn bộ sự việc cho Vân Sơn, nhưng không bao gồm việc hắn đã mang Medusa đi từ xà nhân tộc. Đối với điều này, Vân Sơn không khỏi không bội phục Từ Bảy, lại dám giữ một nhân vật như Medusa ở bên người. Nhưng về tung tích của Vân Vận, ông cũng không giúp được gì. Vận Nhi là đấu hoàng, bây giờ cả Gia Mã đế quốc không ai có thể uy hiếp đến tính mạng của nó, nên ngươi cũng không cần quá lo lắng, cho nó chút thời gian, đợi nó nguôi giận một chút, tự nhiên sẽ để ngươi tìm được, lúc đó ngươi lại đi dỗ dành nó, giải thích rõ tình hình là được. Vân Sơn nói. Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Từ Bảy mặt mày khổ sở. Không như vậy thì còn có thể thế nào? Hắn còn không biết Vân Vận đi đâu, cũng chỉ có thể chờ đợi. Ai, chuyện này thật là tự làm tự chịu. Chuyện Vân Vận rời khỏi Vân Lam Tông rất nhiều người đều biết. Nhưng không có nhiều người biết nàng là vì tức giận mà rời đi, đều cho rằng nàng có việc phải đi làm, cũng không quá để ý, dù sao bây giờ ở Vân Lam Tông, tung tích của Vân Vận lại không phải là điều nhiều người quan tâm. Dưới sự đàm phán của Vân Sơn, Hoàng thất Gia Mã đã đồng ý sáp nhập vào Vân Lam Tông, tin tức này vừa ra, đã hoàn toàn chấn động cả Gia Mã đế quốc. Hoàng thất Gia Mã, thống trị Gia Mã đế quốc mấy chục năm, từ trước đến nay luôn là một thế lực khổng lồ không thể lay chuyển. Mặc dù Vân Lam Tông mấy năm gần đây cũng phát triển rất nhanh, nhưng chưa từng có ai dám tưởng tượng sẽ có một ngày như vậy. Vân Lam Tông trong vòng chưa đầy một tháng, đã lần lượt thu phục Mễ Đặc Nhĩ Gia, Nạp Lan Gia, Mộc Gia, Luyện Dược Sư Công Hội và Hoàng thất Gia Mã. Tất cả các thế lực lớn của Gia Mã đế quốc đều đã bị Vân Lam Tông thâu tóm, từ đây, toàn bộ Gia Mã đế quốc sẽ rơi vào tay Vân Lam Tông. Không lâu sau, khi tất cả các thủ tục hoàn tất, Gia Mã đế quốc sẽ thực sự đổi một người thống trị. Từ Bảy mấy ngày nay đều không có tâm trạng làm việc gì. Vân Vận vẫn không có tin tức, hắn đã phái không ít người đi dò hỏi, nhưng vẫn không có tin tức gì nhiều. Nghĩ lại cũng đúng, với thực lực của Vân Vận, nếu nàng một lòng muốn trốn, thật sự không dễ tìm ra. Từ Bảy cũng chỉ có thể lo lắng suông. Và một ngày này, Nạp Lan Yên Nhiên trở về, tìm đến Từ Bảy. Yên Nhiên, muội về rồi. Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên, Từ Bảy vẫn có chút vui mừng. Muội có tìm được tung tích của lão sư không? Nạp Lan Yên Nhiên lắc đầu, không có. Muội đến đây, thực ra là có một chuyện khác muốn hỏi sư huynh. Chuyện gì? Trước đây huynh nói muốn cùng muội đi một chuyến đến Tiêu Gia ở Ô Thản Thành, huynh còn nhớ không? Bây giờ cũng gần đến lúc phải đi rồi, huynh còn có thời gian đi cùng muội không? Tiêu Gia. Từ Bảy ngẩn người một chút, rất nhanh đã nhớ ra quả thực có chuyện này. Lúc ở Nạp Lan Gia, hắn đã đồng ý với Nạp Lan Yên Nhiên, sẽ cùng nàng đi một chuyến đến Tiêu Gia. Gần đây có quá nhiều chuyện, bận rộn một hồi đã qua gần nửa tháng, lại thêm chuyện Vân Vận tức giận bỏ đi mấy ngày nay, khiến hắn không còn tâm trí để ý đến chuyện khác, hoàn toàn quên mất việc này. Bây giờ Nạp Lan Yên Nhiên tìm đến, hắn mới nhớ ra. Đúng rồi, có chuyện này, ta quên mất muội định khi nào đi. Muội định ngày mai sẽ đi. Nhưng nếu sư huynh thực sự không có thời gian, cũng không cần đi cùng muội đâu, muội tự đi là được. Nạp Lan Yên Nhiên nói. Nàng biết Từ Bảy bây giờ đang đau đầu vì chuyện Vân Vận bỏ đi, nên cũng rất hiểu chuyện, không bắt Từ Bảy phải tiếp tục đi cùng mình. Vốn dĩ lúc này, nàng cũng nên ở lại giúp tìm Vân Vận, nhưng Vân Vận là vì tự mình tức giận mà rời đi, chứ không phải mất tích, không có nguy hiểm gì. Mà chuyện đi đến Tiêu gia đối với nàng mà nói, thực ra cũng rất quan trọng, tương đương với việc vẽ một dấu chấm hết cho tất cả mọi chuyện trước đây, cho nên nhất định phải đi. Nghe lời nàng, Từ Bảy trầm tư một lúc, suy nghĩ kỹ rồi nói, thôi được, ta vẫn đi cùng muội một chuyến, dù sao cũng đã hứa trước rồi. Nhưng mà, vậy lão sư thì sao? Lão sư của muội bây giờ đang tức giận không muốn bị ai tìm thấy, nàng không ra mặt thì chúng ta có tìm thế nào cũng vô ích, cứ cho nàng chút thời gian để nguôi giận đi. Hơn nữa ta cũng có chút việc cần đến Tiêu gia, nên cứ đi cùng nhau đi. Hắn quả thực rất muốn tìm được Vân Vận, nhưng Vân Vận trốn đi không ra mặt, hắn cũng không có cách nào. Ở đây lo lắng chờ đợi cũng là chờ đợi, chi bằng đi cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Được à, trước khi xuất phát, Từ Bảy đã đặc biệt dặn dò Vân Sơn, nhờ ông giúp để ý thêm tin tức của Vân Vận, sau đó mới cùng Nạp Lan Yên Nhiên ngồi lên phi hành ma thú bay về phía Ô Thản Thành. Trên phi hành ma thú, Từ Bảy để gió thổi vào mặt, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, tạm thời gác lại những chuyện khác, chuyên tâm vào việc trước mắt. Yên Nhiên, gần đây muội tu luyện thế nào rồi? Có phải vì ước hẹn 3 năm kết thúc, nên cũng có chút lười biếng không? Từ Bảy đột nhiên hỏi. Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh lập tức có chút xấu hổ, lè chiếc lưỡi thơm tho, nói, gần đây quả là có hơi lơ là một chút, vẫn đang kẹt ở nhị tinh đấu linh. Trước ước hẹn 3 năm nàng chính là nhị tinh đấu linh, sau này trong trận tỷ thí với Tiêu Viêm, mặc dù tạm thời lên đến tam tinh đấu linh, nhưng đó là do dùng bí pháp tăng cường sức mạnh, cuối cùng vẫn phải trở về nguyên trạng. Cho đến bây giờ, tu vi của nàng đã rất lâu không có tiến triển. Như vậy không được đâu, là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông chúng ta, sao muội có thể lơ là như vậy? Từ Bảy ra vẻ giáo huấn. Bây giờ mọi chuyện đã khác, Vân Lam Tông chúng ta đã thâu tóm Mễ Đặc Nhĩ gia, Luyện Dược Sư Công Hội và Hoàng Thất Gia Mã, thế lực đã khác xa trước đây. Muội là thiếu tông chủ, nhất định phải chăm chỉ tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt đến đấu vương, mới có thể trấn được người bên dưới, biết không? Nạp Lan Yên Nhiên mặt không cảm xúc ờ một tiếng, tỏ vẻ mình đã biết. Biết là được rồi, chờ sau khi đi Tiêu gia về, muội nhớ phải chăm chỉ tu luyện, biết chưa? Biết rồi. Sao ta cảm thấy huynh còn dài dòng hơn cả lão sư nữa? Nạp Lan Yên Nhiên vẻ mặt bất đắc dĩ. Hầy, ta bây giờ là phó tông chủ, đương nhiên phải nghiêm khắc với muội, đây đều là vì mặt mũi của tông môn chúng ta, muội có biết không? Muội đừng có ỷ vào chúng ta cưng chiều muội mà lơ là, muội bây giờ là Từ Bảy càng nói càng hăng, đang chuẩn bị giáo huấn một trận ra trò thì Nạp Lan Yên Nhiên bỗng nhiên nhào tới, dùng đôi môi mềm mại chặn miệng hắn lại. Một lúc lâu sau, Nạp Lan Yên Nhiên mới buông ra, gương mặt xinh đẹp đã đỏ bừng, nói, sư huynh, như vậy có thể khiến huynh không giáo huấn muội nữa không? Ai ngờ Từ Bảy chẳng những không cảm kích, mà biểu cảm còn trở nên nghiêm túc hơn, làm gì? Tưởng như vậy là có thể mua chuộc ta, không cần bị nói sao? Hơn nữa, muội còn học được cách dùng phương thức không đứng đắn này, đáng phạt. Ngay khi Nạp Lan Yên Nhiên tưởng rằng Từ Bảy thật sự muốn bắt nàng nói một tràng, Từ Bảy chợt nhào tới, một tay đè nàng xuống dưới thân, khiến nàng phát ra một tiếng kinh hô a, cơ thể hai người dính sát vào nhau, khí tức nam tính quen thuộc ập đến, khiến Nạp Lan Yên Nhiên lập tức tim đập thình thịch, lòng dạ rối bời. Sư huynh, đây chính là hình phạt của huynh sao? Nàng chớp chớp mắt, không né tránh mà nhìn thẳng vào Từ Bảy. Hai người đã sớm có quan hệ thân mật nhất, không có gì phải phản kháng. Nhưng dù vậy, Nạp Lan Yên Nhiên vẫn rất xấu hổ. Không sai, đây chính là hình phạt cho sự bốc đồng của muội, không có thương lượng. Từ Bảy bá đạo nói, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô gái. Thơm thơm, mềm mềm, còn có vị ngọt thanh, khiến Từ Bảy nhớ đến quả vải mùa hè, làm người ta không nhịn được muốn ăn thêm vài miếng. Nụ hôn này có hơi lâu, mãi đến khi Nạp Lan Yên Nhiên có chút không thở nổi, mới phải để ngực Từ Bảy, để hắn buông ra. Hộc, hộc, nàng thở hổn hển từng ngụm, như vừa được tái sinh. Sư huynh phạt xong rồi chứ? Mặt nàng đỏ như sắp nhỏ ra máu. Ai nói? Hình phạt bây giờ mới bắt đầu. Từ Bảy cười xấu xa, hai bàn tay đã bắt đầu không an phận mà sờ soạn. A, sư huynh, ở đây sao? Trên phi hành ma thú, diễn ra một màn xuân sắc ban sơ. Ô Thản Thành là một thành thị dung nạp ba đại gia tộc, kinh tế ở đây vẫn phát triển rất tốt. Ít nhất Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội cũng có một chi nhánh ở đây, đủ để nói lên kinh tế của nơi này phát triển rất khá. Và lúc này, bên ngoài Ô Thản Thành yên tĩnh, theo một tiếng kêu to rõ, một con phi hành ma thú khổng lồ hạ xuống, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Đó là phi hành ma thú. Tại sao lại có ma thú xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là thú triều? Không đúng, trên đó hình như có người, đây là một con phi hành ma thú đã được thuần phục. Ai vậy, lại có bản lĩnh thuần phục phi hành ma thú làm tọa kỵ? Trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, một nam một nữ từ trên lưng phi hành ma thú bước xuống. Nam tử anh tuấn tiêu sái, dương quang soái khí. Nữ tử mày ngài mắt ngọc, xinh đẹp động lòng người. Chậm một chút vừa bước xuống phi hành ma thú, Nạp Lan Yên Nhiên đứng không vững, suýt nữa vì chân run mà ngã, may mà có Từ Bảy ở phía sau đỡ lấy nàng. Cái này có thể trách cai. Còn không phải là do huynh sao? Nạp Lan Yên Nhiên mặt hơi đỏ, hung hăng lườm hắn một cái. Ở trên phi hành ma thú mà cũng hung hăng như vậy, sớm biết thế nàng đã không chủ động hôn nụ hôn đó. Làm cho nàng bây giờ chân cũng run rẩy, hu hu. Chắc chắn rồi, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Khi là người của Vân Lam Tông ư, những người xung quanh có thể không nhận ra Nạp Lan Yên Nhiên và Từ Bảy, nhưng họ đều thấy rõ huy hiệu ngân kiếm vân vân trên người Nạp Lan Yên Nhiên, đó chính là biểu tượng của Vân Lam Tông. Danh tiếng của Vân Lam Tông tại Ô Thản Thành không hề nhỏ. Năm xưa, khi Nạp Lan Yên Nhiên tới đây từ hôn, nàng đã gây ra một trận phong ba không nhỏ, khiến cả Ô Thản Thành từ già đến trẻ đều biết đến cái tên Vân Lam Tông. Còn bây giờ, động thái gần đây của Vân Lam Tông lại càng lớn hơn, họ thậm chí đã trở thành thế lực đứng đầu mới của Gia Mã Đế Quốc. Toàn bộ các thành thị lớn nhỏ trong đế quốc đều đang bàn tán sôi nổi về chuyện này. Chuyện trọng đại như vậy không thể không hay biết, nếu không có ngày chết lúc nào cũng chẳng hay. Sự xuất hiện của Nạp Lan Yên Nhiên và Từ Bảy không nghi ngờ gì đã mang đến một cơn chấn động cực lớn cho Ô Thản Thành. Rất nhiều người đều đoán rằng, hai người họ đến đây cũng là vì Tiêu gia. Dù sao ngoài chuyện từ hôn năm xưa, giao ước 3 năm cách đây không lâu cũng đã dấy lên một trận sóng gió ồn ào, ngay cả người dân Ô Thản Thành cũng biết rành rọt. Tiêu gia dù sao cũng là một phần của Ô Thản Thành, sự hưng thịnh hay suy vong của họ đều có quan hệ mật thiết với cả thành phố này. Và việc Tiêu Viêm bỏ mạng lại càng khiến Ô Thản Thành chìm trong kinh ngạc. Có kẻ vui sướng khi người khác gặp họa, dĩ nhiên cũng có người khó lòng chấp nhận. Nhưng dù chấp nhận hay không, mọi chuyện đều đã kết thúc, có những việc không phải cứ không muốn đối mặt là có thể trốn tránh. Đối với những người này, Từ Bảy cũng không muốn bận tâm nhiều, hắn cùng Nạp Lan Yên Nhiên tiến thẳng về phía Ô Thản Thành. Đến con đường dẫn vào Tiêu gia, dù chỉ mới đi qua một lần từ 3 năm trước, cả hai người đều nhớ rất rõ, gần như không có chút sai sót nào, cứ thế đi thẳng đến mục tiêu. Chẳng mấy chốc, một tòa trang viên Tiêu gia cực lớn đã hiện ra trước mắt hai người. Nhìn cánh cổng đã hằn sâu trong ký ức, trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi dấy lên một cảm xúc mãnh liệt. Nhưng nàng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Giao ước 3 năm đã kết thúc từ lâu, Tiêu Viêm đã chết, lần này họ đến đây là để cắt đứt triệt để mọi liên hệ từ gốc rễ. Sau ngày hôm nay, nàng sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt mọi quan hệ với Tiêu gia. Căng thẳng à, Từ Bảy liếc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, cười nói. Có lẽ vậy, nhưng đây là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời 20 năm của ta phải tự mình giải quyết nó. Nạp Lan Yên Nhiên hít một hơi thật sâu, nén lại cảm xúc trong lòng, bước những bước chân kiên định vào trong Tiêu gia. Từ Bảy theo sát phía sau. Tuy nhiên, điều khiến cả hai có chút bất ngờ là tình hình bên trong Tiêu gia lại nằm ngoài dự liệu của họ. Cổng lớn không một bóng người canh gác, cứ thế hé mở để mặc họ đi vào. Vừa bước qua cổng chính là một khoảng sân rộng lớn, và trong sân có người chính xác hơn, đó là những cổ thi thể. Ngay trong sân trước mặt họ, trên mặt đất nằm la liệt hơn chục cổ thi thể. Ngổn ngang, lộn xộn, có nam có nữ, có già có trẻ, không một ai sống sót. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Nạp Lan Yên Nhiên kinh hãi tột độ. Bọn họ còn chưa làm gì cả, tại sao người của Tiêu gia lại chết hết cả rồi? Ngay cả Từ Bảy cũng không khỏi nhíu mày khó hiểu. Chuyện này, đâu có xảy ra trong nguyên tác. Đây là đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão của Tiêu gia tất cả đều chết rồi. Còn có, cả Tiêu Thúc Thúc cũng. Nạp Lan Yên Nhiên vội vã bước vào đại sảnh Tiêu gia, và nhìn thấy càng nhiều thi thể hơn. Trong đó có cả các trưởng lão của Tiêu gia, thậm chí tộc trưởng Tiêu Chiến cũng đã chết ngay trong đại sảnh. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Nạp Lan Yên Nhiên hoàn toàn choáng váng. Từ Bảy nhanh chóng kiểm tra tình hình của những thi thể này, chúng vẫn còn hơi ấm. Thậm chí có vài người vẫn chưa tắt thở, nhưng cũng chỉ cách cái chết trong gang tấc, không thể cứu được nữa. Xem ra, họ hẳn là vừa bị giết cách đây không lâu. E là lúc chúng ta vừa đến cổng thành Ô Thản, nơi này vẫn còn đang diễn ra cuộc chém giết. Sắc mặt Từ Bảy trở nên nghiêm trọng. Nói đúng hơn, không phải là chém giết, mà nên dùng từ đồ sát để hình dung thì chính xác hơn. Bởi vì hiện trường ngoài cảnh tượng máu tươi vương vãi và thi thể la liệt, không hề có nhiều dấu vết của một cuộc giao đấu. Ngay cả Tiêu Chiến cũng chết khi đang ngồi trên ghế, thậm chí còn không kịp đứng dậy đánh trả. Điều này cho thấy thực lực của kẻ ra tay vượt xa bọn họ. Là ai làm chứ? Chẳng lẽ là kẻ thù của Tiêu gia, một gia tộc khác ở Ô Thản Thành? Nạp Lan Yên Nhiên cũng nhíu chặt đôi mày thanh tú. Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Bây giờ cả Ô Thản Thành đều biết họ đã đến, và còn đến Tiêu gia. Thế nhưng Tiêu gia lại bị diệt môn, hung thủ thì không rõ tung tích, liệu người ngoài có cho rằng chính họ là hung thủ không? Không chỉ giết Tiêu Viêm, mà còn muốn diệt cả nhà Tiêu gia. Tội danh này mà đổ lên đầu, Nạp Lan yên nhiên không thể gánh nổi, hơn nữa đây không phải là việc nàng làm, nàng từ chối gánh tội danh này. Nếu là gia tộc khác ở Ô Thản Thành làm, thì bây giờ cả thành đã sớm sôi sục lên rồi. Nhưng lúc này bên ngoài hoàn toàn không biết tình hình ở đây, chứng tỏ động tĩnh nơi này không hề truyền ra ngoài. Hơn nữa ngươi xem dáng vẻ của mấy cường giả Tiêu gia này, rõ ràng là còn chưa kịp ra tay đã bị giết. Bất kể người đến có phải là người họ quen biết hay không, nhưng ít nhất, thực lực của kẻ ra tay vượt xa tất cả mọi người trong Tiêu gia. Từ Bảy nói. Nhưng người như vậy, rốt cuộc là ai? Và ai lại có mối thù lớn đến thế với Tiêu gia? Dù sao thì hắn cũng không tin Ô Thản Thành có người nào bản lĩnh lớn đến vậy. Ngay lúc Từ Bảy và Nạp Lan yên nhiên đang trăm mối không có lời giải. Bỗng nhiên, Từ Bảy cảm ứng được điều gì đó, hắn đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía sau đại sảnh, ngón tay dứt khoát chỉ ra, kiếm khí sắc bén sẵn sàng bắn ra bất cứ lúc nào. Kẻ nào? Có người sao? Nạp Lan yên nhiên giật mình, nàng hoàn toàn không cảm nhận được có người ở đó, nhưng vẫn lập tức cảnh giác nhìn sang. Ngay sau đó, một tiếng cười quái dị âm u lạnh lẽo vang lên. Khạch khạch khạch, không ngờ lại bị ngươi phát hiện, đúng là phó tông chủ Vân Lam Tông có khác. Dứt lời, một luồng khói đen chợt xuất hiện từ hư không, ngưng tụ thành một bóng người bí ẩn. Và bóng người này, Từ Bảy cũng nhận ra. Hộ pháp của Hồn Điện, Vũ Ưng. Chính là tên hộ pháp Hồn Điện năm xưa ở Vân Lam Tông đã định dùng điều kiện đột phá đấu tông để dụ dỗ Vân Sơn, cuối cùng bị Từ Bảy nhúng tay vào đuổi đi. Khi đó thực lực của Từ Bảy vẫn chưa đủ mạnh để xử lý hắn, nên đã không ra tay. Sau một thời gian khá dài, Từ Bảy không còn gặp lại Vũ Ưng, cũng không thấy động tĩnh gì liên quan đến hắn ở bất cứ đâu, còn tưởng hắn đã rời khỏi Gia Mã Đế Quốc rồi chứ. Không ngờ lần này, lại gặp hắn ở Tiêu gia. Hơn nữa, xem ra người của Tiêu gia cũng chính là do hắn giết. Những người này đều là ngươi giết. Từ Bảy hỏi. Không liên quan đến ngươi. Hơn nữa chúng ta nước sông không phạm nước giếng, bọn họ cũng không phải người của Vân Lam Tông các ngươi, chuyện này các ngươi không xen vào được đâu. Vũ Ưng nói. Ngươi giết bọn họ, đúng là không liên quan đến ta. Nhưng có một thứ, ngươi phải giao ra đây. Thứ gì? Đà xá cổ đế ngọc. Ngươi có thể đi, nhưng phải để lại đà xá cổ đế ngọc. Từ Bảy lạnh nhạt nói. Thái độ của Vũ Ưng vốn còn rất tùy tiện, nhưng vừa nghe câu nói của Từ Bảy, cả người hắn lập tức như bị điện giật, trở nên nghiêm túc hẳn lên. Hắn nhìn Từ Bảy bằng ánh mắt sắc lẹm, lạnh giọng chất vấn, ngươi là ai? Tại sao lại biết đến đà xá cổ đế ngọc? Bí mật này thật sự quá lớn. Đà xá cổ đế ngọc thuộc về tám đại gia tộc viễn cổ, người ngoài gần như không ai biết đây là vật gì. Đừng nói người ngoài, ngay cả Tiêu gia sau khi sa sút cũng không biết đà xá cổ đế ngọc là gì, cuối cùng vẫn phải để Vũ Ưng tự mình tìm ra. Chuyến đi này của hắn đến Gia Mã Đế Quốc chính là để lấy được mảnh đà xá cổ đế ngọc thuộc về Tiêu gia. Vì chuyện này, hắn đã âm thầm điều tra rất lâu mới tìm được manh mối. Hôm nay chính là lúc hắn ra tay, để có được đà xá cổ đế ngọc, hắn đã không tiếc diệt cả nhà Tiêu gia, cuối cùng mới tìm được thứ mình muốn. Nhưng điều hắn không ngờ là, Từ Bảy và người kia lại đến Tiêu gia đúng vào lúc này. Hơn nữa, Từ Bảy lại còn biết cả đà xá cổ đế ngọc. Ngươi không phải nhận ra ta sao? Sao còn hỏi ta là ai? Sao nào, ngạc nhiên lắm à? Từ Bảy nhếch mép nở một nụ cười lạnh đầy ẩn ý, hắn đương nhiên biết Tiêu gia có đà xá cổ đế ngọc, thậm chí lần này hắn đồng ý đi cùng Nạp Lan yên nhiên, một trong những mục đích chính là vì mảnh ngọc của Tiêu gia. Trước đây hắn vẫn chưa ra tay là vì hắn biết đà xá cổ đế ngọc của Tiêu gia tạm thời vẫn an toàn. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Vũ Ưng vậy mà đã một mình lẻn đến Tiêu gia, còn lấy được đà xá cổ đế ngọc vào tay. Nếu hôm nay không phải Từ Bảy và Nạp Lan yên nhiên đến đúng lúc, có lẽ thật sự đã để Vũ Ưng mang đà xá cổ đế ngọc đi rồi. Là một trong những chìa khóa để mở ra động phủ của đấu đế, hồn tộc vẫn luôn mưu đồ thu thập tất cả các mảnh đà xá cổ đế ngọc. Bản thân Từ Bảy thực ra không mấy hứng thú với đà xá cổ đế ngọc, nhưng hắn không thể để hồn tộc thu thập đủ tất cả các mảnh, vì như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bọn họ. Cho nên, hắn phải chặn đà xá cổ đế ngọc lại ngay tại đây. Đà xá cổ đế ngọc là thứ mà Hồn Điện chúng ta muốn, Vân Lam Tông nhỏ bé của các ngươi cũng muốn đối đầu với Hồn Điện chúng ta sao? Vũ Ưng khẽ nheo mắt, trong ánh mắt mang theo vài phần uy hiếp. Nếu chỉ so sánh thực lực của riêng hắn với Vân Lam Tông, quả thực vẫn có chút không ổn, xu thế trỗi dậy gần đây của Vân Lam Tông, Vũ Ưng đều thấy cả, hắn biết thực lực hiện tại của Vân Lam Tông đã tăng lên một bậc, không thể xem thường. Nhưng hắn, Vũ Hộ Pháp, đâu chỉ có một mình, sau lưng hắn còn có cả một Hồn Điện hùng mạnh. Bình thường, Hồn Điện chưa chắc đã vì một hộ pháp nhỏ bé như hắn mà ra mặt. Nhưng bây giờ hắn đang có trong tay đà xá cổ đế ngọc, đừng nói hồn điện, ngay cả tộc trưởng hồn tộc cũng có thể tự mình đến hộ tống cho hắn. Một Vân Lam Tông nhỏ bé, trước mặt hồn điện chẳng khác nào một con dung dế. Ta không muốn đối đầu với hồn điện. Ta chỉ muốn đà xá cổ đế ngọc. Ngươi không giao nó ra, ấy mới là đang muốn đối đầu với ta. Từ Bảy tỏ thái độ cao ngạo, không cho Vụ Hộ Pháp chút mặt mũi nào, thái độ đã rất rõ ràng. Hôm nay dù thế nào, Vụ Ưng cũng không thể vượt qua mặt hắn để mang đà xá cổ đế ngọc về. Vân Lam Tông các ngươi gần đây đúng là rất ngông cuồng, nhưng bây giờ chỉ có một mình ngươi, một tam tinh đấu hoàng nhỏ bé, cùng một nhị tinh đấu linh mà muốn cản đường bản hộ pháp, còn kém xa lắm. Vụ Hộ Pháp cười lạnh nói. Điều hắn kiêng dè là thực lực của cả Vân Lam Tông, chứ không phải một cá nhân nào đó. Nếu là đơn đấu, hắn tự tin không sợ bất kỳ ai trong Vân Lam Tông. Vậy thì thử xem. Dứt lời, Từ Bảy ra tay ngay lập tức. Thanh Minh Nguyệt kiếm xuất hiện trong tay, thân hình lóe lên, để lại một tàn ảnh tại chỗ. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt Vụ Hộ Pháp, mũi kiếm sắc bén đã kề sát, khiến Vụ Hộ Pháp cảm thấy da thịt đau rát. Nhanh quá! Vụ Hộ Pháp kinh hãi trong lòng, vội vàng bộc phát tốc độ, dứt khoát né tránh một kiếm này của Từ Bảy, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi. Hắn là một tứ tinh đấu tông thực thụ, thực lực này đặt ở toàn bộ Gia Mã Đế Quốc cũng tuyệt đối được xem là đỉnh cao. Cho nên hắn có đủ tự tin để dễ dàng nắm gọn hai người Từ Bảy và Nạp Lan Yên Nhiên trong tay. Thế nhưng một kiếm vừa rồi của Từ Bảy suýt chút nữa đã khiến hắn, vì khinh địch, mà lật thuyền trong mương. Tốc độ mà Từ Bảy vừa thi triển, tuyệt đối không phải là thứ mà một tam tinh đấu hoàng có thể thi triển được. Ngươi có thể ở độ tuổi trẻ như vậy mà đã làm đến phó tông chủ Vân Lam Tông, quả thật có chút bản lĩnh. Xem ra bản hộ pháp cần phải nghiêm túc một chút rồi. Vụ Ưng thu lại thái độ khinh thị. Ngươi có thể né được một kiếm này của ta, cũng đúng là có bản lĩnh. Thái độ lạnh nhạt của Từ Bảy khiến Vụ Hộ Pháp trong lòng rất khó chịu. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp một người còn kiêu ngạo hơn cả mình. Người trẻ tuổi đừng quá ngông cuồng, với thiên phú của ngươi, đúng là có thể xem thường đồng lứa. Nhưng người trẻ tuổi mà quá kiêu ngạo, thường dễ chết yểu. Vụ Hộ Pháp lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn hiểu tại sao Từ Bảy lại tự cao tự đại như vậy. Đổi lại là hắn, ở độ tuổi trẻ như vậy mà có được thành tựu như bây giờ, chắc chắn còn kiêu ngạo hơn gấp mấy chục lần. Nhưng xét về lập trường, Vụ Hộ Pháp bây giờ không có chút ý định nhượng bộ nào với Từ Bảy. Nếu Từ Bảy không biết điều, hắn cũng không ngại hủy đi một kỳ tài ngút trời. Không kiêu ngạo thì còn gọi là người trẻ tuổi sao? Hơn nữa, lời uy hiếp của ngươi đối với ta vô dụng thôi. Thái độ của Từ Bảy vẫn tự nhiên, không hề vì lời nói của Vụ Hộ Pháp mà sợ hãi. Nếu đã vậy, thì đừng trách bản hộ pháp vô tình. Vụ Hộ Pháp lạnh giọng nói, quyết định không cho Từ Bảy thêm cơ hội nói nhảm. Chỉ thấy khói đen quanh người hắn cuồn cuộn dâng lên, khí tức sôi trào, đang chuẩn bị ra tay. Nhưng động tác của Từ Bảy còn nhanh hơn, thực lực còn mạnh hơn. Vút! Chỉ một cơn gió thoảng qua, thân ảnh Từ Bảy đã biến mất tại chỗ, rồi xuất hiện ngay sau lưng Vụ Hộ Pháp. Ngươi đây là đấu kỹ gì? Vụ Hộ Pháp trừng lớn mắt nhìn Từ Bảy. Ngươi muốn học cà ta không dạy đâu. Khù! Vụ Hộ Pháp đột nhiên phun ra một mụn lớn sương mù đen kịch. Thân thể vốn đã quỷ dị của hắn từ từ tách ra làm hai nửa, ngã xuống đất. Vụ Hộ Pháp tự cho rằng Từ Bảy quá kiêu ngạo, nhưng thực chất, chính hắn mới là kẻ tự phụ nhất. Hắn cho rằng Từ Bảy chỉ là một tam tinh đấu hoàng, không thể gây ra uy hiếp gì cho mình, nên đã xem thường hắn. Nào biết rằng, Từ Bảy khi còn là tam tinh đấu vương đã có thể chém giết đấu tông. Bây giờ đã là tam tinh đấu hoàng, thực lực tăng lên một đại cảnh giới, sức chiến đấu tổng hợp cũng tăng lên gấp bội. Không nói đâu xa, ít nhất bây giờ dù có gặp phải cường giả đấu tôn, hắn cũng có lòng tin giao đấu một trận. Sư huynh mạnh quá, mặc dù biết Từ Bảy rất mạnh, nhưng mạnh đến mức này, ngay cả đấu tông cũng có thể miễu sát, lại một lần nữa là mới nhận thức của Nạp Lan Yên Nhiên về hắn. Tạm tạm thôi. Vốn dĩ hắn cũng không mạnh. Từ Bảy phất phất tay, lục lọi trên người Vụ Hộ Pháp một chút. Rất nhanh, hắn đã tìm thấy mảnh đà xá cổ đế ngọc thuộc về Tiêu gia. Đây là vật gì vậy? Hắn diệt Tiêu gia là vì mảnh ngọc bội này sao? Nhìn Từ Bảy lấy ra một mảnh ngọc bội từ trên người Vụ Hộ Pháp, Nạp Lan Yên Nhiên tò mò hỏi. Đúng vậy, đây không phải là ngọc bội thông thường. Tuy chúng ta cầm cũng không có tác dụng gì, nhưng nếu rơi vào tay hồn điện bọn họ thì sẽ rất phiền phức. Từ Bảy cất mảnh đà xá cổ đế ngọc đi. Nghe hắn nói vậy, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không hỏi thêm nữa. Nàng biết có nhiều chuyện không phải là việc mình nên hỏi, nàng chỉ cần biết việc Từ Bảy làm đều là đúng là được rồi. So với chuyện đó, nàng bây giờ lại lo lắng một vấn đề khác hơn, sư huynh, vậy bây giờ phải làm sao? Mặc dù chúng ta biết kẻ diệt môn Tiêu gia là người khác, nhưng bây giờ chúng ta đã vào đây, người này cũng đã chết, liệu người ở Ô Thản Thành có nghĩ rằng chúng ta đã giết nhiều người của Tiêu gia như vậy không? Họ biết chân tướng, nhưng người ngoài nào có biết? Hơn nữa vụ hộ pháp đã chết, cho dù họ có mang thi thể hắn ra ngoài, người dân Ô Thản Thành cũng khó mà tin. Tên này lại cứ nhằm đúng lúc này mà ra tay, vốn dĩ Vân Lam Tông và Tiêu gia đã có mâu thuẫn, bây giờ lại đúng vào thời điểm này, người khác nhất định sẽ cho rằng bọn họ đuổi cùng giết tận Tiêu gia. Không cần để tâm. Chúng ta biết sự thật là được. Điều ngươi cần quan tâm là Tiêu gia, bây giờ Tiêu gia đã không còn, ngươi cũng không cần có quá nhiều băn khoăn. Còn người ngoài muốn nghĩ sao thì mặc họ. Từ Bảy tùy ý nói. Chuyện của người khác, không thể quản hết được. Từ Bảy sẽ không bao giờ để tâm đến lời người khác nói. Thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Nạp Lan Yên Nhiên bừng tỉnh ngộ, hơn nữa thế lực của Vân Lam Tông chúng ta mạnh như vậy, dù họ có nghĩ thế nào cũng không dám chỉ trỏ chúng ta, có phải đạo lý này không? Không sai, chính là đạo lý này, xem ra ngươi đã thông suốt rồi. Từ Bảy khẽ búng nhẹ lên trán ngọc của nàng. Nếu bây giờ chuyện của Tiêu gia đã kết thúc theo cách này, vậy chúng ta cũng nên về thôi. Vâng. Chuyện của Nạp Lan Yên Nhiên xem như đã được giải quyết một cách chính thức, chỉ là phương thức có chút khác biệt. Còn mục đích của chuyến đi này của Từ Bảy, Đà Xá Cổ Đế Ngọc cũng đã tới tay, không cần phải ở lại thêm nữa. Hai người thống nhất ý kiến, nhanh chóng rời khỏi Tiêu gia. Không ngoài dự đoán, sau khi Từ Bảy và Nạp Lan Yên Nhiên rời khỏi Ô Thản Thành không lâu, rất nhanh đã có người phát hiện tình hình của Tiêu gia. Và phần lớn mọi người đều cho rằng, chuyện Tiêu gia bị diệt môn chính là do Từ Bảy và Nạp Lan Yên Nhiên làm. Họ còn chỉ trích Vân Lam Tông không biết tha người, rõ ràng Tiêu Viêm đã bị họ giết trong giao ước 3 năm, bây giờ còn muốn đuổi cùng giết tận cả Tiêu gia. Nhưng những lời lẽ căm phẫn này cũng chỉ tạm thời gây ra một cuộc thảo luận ở Ô Thản Thành mà thôi, không ai dám nói trước mặt người của Vân Lam Tông, và chuyện này cũng nhanh chóng bị dập tắt. Người dân Ô Thản Thành tuy có kẻ phẫn nộ, nhưng chuyện này dù sao cũng không liên quan đến họ, Tiêu gia đã không còn, mà Vân Lam Tông cũng không phải là thế lực họ có thể chọc vào. Cho nên dần dần, chuyện này cũng không còn ai bàn tán nữa. Tại Vân Lam Tông. Sau khi Từ Bảy và Nạp Lan Yên Nhiên trở về, hai người nhanh chóng tách ra. Nạp Lan Yên Nhiên vì không muốn bị Từ Bảy tiếp tục thuyết giáo, vừa về đến tông môn đã rất chăm chỉ đi tu luyện, còn có thật hay không thì không ai biết. Còn Từ Bảy vừa về đến tông môn, Vân Sơn đã tìm đến hắn. Từ Bảy, có một tin tốt và một tin xấu, ngươi muốn nghe tin nào trước? Lão tông chủ, sao người lại thần bí thế, tin tốt tin xấu nói cùng lúc luôn đi. Tin tốt là, Vận Nhi đã về rồi. Tin xấu là, con bé vẫn còn giận lắm. Vân Sơn nói. Vận Nhi về rồi ư? Từ Bảy chỉ nghe được câu này, còn câu sau đó, không quan trọng. Chỉ cần Vân Vận đã về, dù có giận, chắc chắn cũng không giận như trước nữa. Con đi tìm nàng ấy ngay đây. Từ Bảy không một chút chần chừ, đi đến phòng của Vân Vận, từ xa đã thấy bóng hình xinh đẹp khiến người ta ngày đêm mong nhớ trong phòng. Vận Nhi. Từ Bảy hăm hở bước tới. Rầm. Vừa đi đến cửa, hắn còn chưa kịp nhấc chân bước vào, Vân Vận đã đột ngột đóng sầm cửa lại, đập thẳng vào mặt Từ Bảy khiến hắn không kịp đề phòng. Đau đau đau, Từ Bảy ôm mặt, đau đến méo cả mặt. Vận Nhi, nàng làm gì vậy? Ta không phải Vận Nhi của ngươi, ngươi cũng không cần đến chỗ ta. Trong phòng vọng ra giọng nói đầy giận dỗi của Vân Vận. Vận Nhi, ta sai rồi, nàng tha thứ cho ta đi. Ngươi sai ở đâu? Từ Bảy vừa nghe, lập tức cảm thấy có hy vọng, vội nói, ta sai ở chỗ không nên không nói cho nàng biết mà đã mang con rắn đẹp Medusa kia về. Ta đã đánh nàng ta về nguyên hình rồi. Không có sự đồng ý của nàng, sau này sẽ không bao giờ để nàng ta ra ngoài nữa. Chỉ có vậy thôi sao? Giọng nói này của Vân Vận mang theo sự khinh thường và mỉa mai, dường như cách làm này của Từ Bảy trong mắt nàng chẳng có chút ý nghĩa nào. Vận Nhi, Medusa là nữ vương của xà nhân tộc, ta mang nàng ta về thực ra là để khống chế xà nhân tộc, như vậy cũng tiện cho Vân Lam Tông chúng ta trấn áp họ tốt hơn, không phải sao? Từ Bảy tiếp tục nói. Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Vận Nhi, chẳng lẽ nàng thật sự tin lời nói trước kia của nàng ta? Ta và Medusa cũng chỉ gặp nhau vài lần, tình cảm của chúng ta sâu đậm như vậy, nàng lại thà tin người khác chứ không chịu tin ta. Từ Bảy bắt đầu diễn khổ tình kế. Trong phòng quả nhiên tạm thời không có động tĩnh. Từ Bảy tiếp tục diễn, ta đã từng nghĩ tình cảm của chúng ta đủ để cùng nhau đối mặt với bất kỳ khó khăn thử thách nào, không ai có thể chia rẽ tình cảm giữa chúng ta. Nào ngờ, tình cảm của chúng ta lại mong manh dễ vỡ đến vậy. Là ta đã tự đa tình rồi. Ta hiểu, có lẽ ngay từ đầu, sự tồn tại của ta đã khiến lòng nàng tràn ngập oán hận, dù sao ban đầu cũng là ta đã làm chuyện đó với nàng. Còn nàng chỉ là bị ép buộc bởi lời của lão tông chủ, nên mới phải trái với lòng mình, cố nén hận ý mà ở bên ta. Thực ra trong lòng nàng vẫn hận ta lắm đúng không? Mỗi ngày nhìn thấy gương mặt này của ta đều cảm thấy ghê tởm, đều hận không thể giết ta, nhưng lại không thể không mỗi ngày đối mặt ta, có lẽ sự tồn tại của ta sẽ chỉ khiến nàng cảm thấy trong lòng không thoải mái, cảm thấy ghê tởm. Ta hiểu rồi, ta đi từ biệt lão tông chủ đây, không làm cái chức phó tông chủ này nữa. Ta sẽ rời khỏi Vân Lam Tông, rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, từ nay về sau sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng nữa, mong nàng từ nay, mọi điều tốt lành, bình an vui vẻ, tạm biệt tĩnh lặng, vô cùng tĩnh lặng. Phòng của Vân Vận vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Chẳng lẽ khổ tình kế của mình không có tác dụng? Hay là, Vân Vận thật sự hy vọng mình rời đi? Chẳng lẽ sự thật là thật sự giống như hắn nói sao? Từ Bảy không biết, nhưng vở kịch đã diễn đến nước này, nếu cứ tiếp tục mặt dày mày dạn thì có vẻ không ổn lắm. Cho nên, Từ Bảy vẫn lặng lẽ xoay người, bước về phía cổng viện. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ngay lúc Từ Bảy chuẩn bị bước ra khỏi sân, cánh cửa phòng sau lưng cuối cùng cũng mở ra, vang lên giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Vân Vận. Trong lòng Từ Bảy khẽ mừng thầm, nhưng hắn không lập tức quay đầu lại, chỉ dừng bước, đưa lưng về phía Vân Vận mà không nói gì. Lại đây. Vân Vận tiếp tục nói. Dù sao Vận Nhi cũng không muốn gặp ta, cũng sẽ không tha thứ cho ta qua đó thì có ích gì chứ. Từ Bảy vẫn không quay đầu, giọng nói khàn khàn, dùng một âm thanh bi thương sâu lắng để nói. Ta bảo ngươi qua đây thì qua đây. Nếu ngươi còn không qua, sau này ta sẽ thật sự không bao giờ tha thứ cho ngươi nữa. Giọng Vân Vận cao lên một chút. Nghe vậy, Từ Bảy lúc này mới từ từ quay người lại, nhìn người con gái xinh đẹp mang vẻ hờn dỗi trước cửa phòng. Trên mặt hắn không có chút vui mừng nào, chỉ chậm rãi từng bước một đi về lại trước cửa phòng, nhìn Vân Vận. Vào đi. Vân Vận liếc hắn một cái, có lẽ lo bị người khác nhìn thấy sẽ mất mặt, nên đã gọi Từ Bảy vào phòng. Từ Bảy thuận tay đóng cửa phòng lại. Ta hỏi ngươi, ngươi giấu Medusa ở đâu rồi? Vân Vận ngồi trên giường, hai tay khoanh trước ngực, vắt chéo đôi chân dài trắng nõn, mượt mà, sắc mặt lạnh như băng. Từ Bảy nói, ta không có giấu, chỉ phong ấn nàng ta biến trở lại thành một con rắn, không để nàng ta tùy tiện ra ngoài. Bây giờ đang vứt ở trong phòng ta. Vậy ngươi định xử lý nàng ta thế nào? Giữ ở bên người, để chinh phục nàng ta sao? Câu nói này của Vân Vận rõ ràng mang theo vài phần mỉa mai và ghen tuông. Vận Nhi, nàng vẫn không hiểu ý đồ của ta sao? Từ Bảy thở dài một tiếng, tiếp tục nói, bao năm qua, xà nhân tộc luôn là kẻ địch lớn nhất của Gia Mã Đế Quốc chúng ta. Trước kia lão tông chủ và hoàng thất Gia Mã liên thủ cũng chỉ đẩy được bọn họ đến sâu trong sa mạc Tháp Qua Nhĩ, chứ không thể tiêu diệt triệt để. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, xà nhân tộc không những đã thích nghi với môi trường khắc nghiệt ở đó, mà còn phát triển ngày càng tốt hơn. Lấy Medusa làm ví dụ, lúc nàng ta thôn phệ dị hỏa để tiến hóa, nàng cũng có mặt ở đó, nhưng tất cả mọi người, kể cả nàng, đều cho rằng nàng ta đã tiến hóa thất bại. Chỉ có ta biết, Medusa không hề thất bại, mà đã tiến hóa thành công, bước vào hàng ngũ cường giả đấu tông. Lúc đó, toàn bộ Gia Mã Đế Quốc chúng ta không có cường giả đấu tông nào. Nếu để Medusa ở lại xà nhân tộc, sẽ chỉ mang đến cho chúng ta một kẻ địch mạnh nhất từ trước đến nay. Vì vậy, ta mới phải liều lĩnh mang Medusa từ xà nhân tộc ra ngoài. Cứ như vậy, chỉ cần chúng ta khống chế được Medusa, xà nhân tộc tự nhiên sẽ không thể chống lại chúng ta. Cho nên, ta giữ Medusa ở bên cạnh, không phải vì bản thân Medusa, mà là vì muốn hạn chế hành động của xà nhân tộc, nàng hiểu chưa? Từ Bảy nói với vẻ mặt nghiêm túc và chân thành. Vân Vận nghe xong, cảm thấy hình như cũng có lý, nhưng vẫn cảm thấy có vài điều không hợp lý. Vậy tại sao ngươi không bao giờ nói với ta? Đó là vì ta nghĩ mình có thể trấn áp được Medusa, dù sao lúc đó ta đã là đấu vương, tuổi trẻ ngông cuồng, lòng cao hơn trời mà. Từ Bảy tìm ra một lý do rất phù hợp với mình. Tuổi trẻ ngông cuồng, cảm thấy mình có thể làm được mọi thứ, rất bình thường. Hơn nữa hắn cũng quả thật có thực lực đó. Vậy ngươi cũng nên nói với ta một tiếng chứ, chẳng lẽ ta không đáng để ngươi tin tưởng đến vậy sao? Giọng Vân Vận rõ ràng đã mềm đi không ít, sắc mặt cũng không còn lạnh lùng như lúc đầu. Chuyện này đúng là lỗi của ta. Sau này nếu còn có chuyện như vậy, ta nhất định sẽ thương lượng kỹ càng với Vận Nhi, nàng tha thứ cho ta đi. Từ Bảy vừa nói, vừa từ từ dịch chuyển đến bên cạnh Vân Vận, làm nũng như một đứa trẻ. Nếu sau này ngươi còn dám giấu ta, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi nữa. Nghe lời này, Từ Bảy vội vàng cười nói, ta đảm bảo, sau này ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy nữa. Nói xong, hắn ôm lấy Vân Vận, dụi dụi vào người nàng, khiến Vân Vận có chút không kiên nhẫn. Được rồi. Đừng có làm trò nữa. Ngươi có thời gian ở đây giở trò lưu manh, không bằng về xem Tiên Nhi đi. Tiên Nhi? Nàng ấy sao rồi? Ngươi tự về xem chẳng phải sẽ biết sao? Ban đầu là ngươi mang người ta về, kết quả bây giờ lại lạnh nhạt với con bé như vậy. Lần này nếu ngươi không dỗ dành con bé cho tốt, ta cũng sẽ không tha cho ngươi đâu. Vân Vận cảnh cáo. Nghiêm trọng đến thế sao, mau về đi, đừng ở lại chỗ ta nữa. Vân Vận một cước đạp từ bẫy ra ngoài. So với Medusa, thái độ của nàng đối với Tiểu Y Tiên lại luôn rất bao dung. Từ lúc Từ Bảy mang Tiểu Y Tiên về cho đến bây giờ, hai người con gái này chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì. Cũng không biết lần này Vân Vận có ý gì. Mang theo nghi hoặc, Từ Bảy vẫn quyết định về Đấu Kỹ Các một chuyến. Kể từ khi hắn trở thành phó tông chủ, và tình cảm với Vân Vận ngày càng thấm thiết, hắn quả thật rất ít khi về Đấu Kỹ Các. Thường ngày hoặc là đến chỗ Vân Vận ngủ, hoặc là đi quản lý công việc của tông môn, cộng thêm đủ loại chuyện gần đây, khiến Từ Bảy đã rất lâu không trở lại Đấu Kỹ Các. Mà Tiểu Y Tiên thì vẫn luôn ở lại Đấu Kỹ Các. Chào Từ tông chủ. Kính chào Từ tông chủ. Kính chào Từ tông chủ. Vừa bước vào Đấu Kỹ Các, không ít đệ tử đã đồng loạt chào hỏi Từ Bảy. Cách xưng hô cũng từ Từ sư huynh trước đây đã biến thành Từ tông chủ bây giờ. Ừ, chào các ngươi. Từ Bảy cười đáp lại từng người, đi qua hành lang quen thuộc, rất nhanh đã thấy được Tiểu Y Tiên đang ngồi sau quầy, chăm chú ghi chép việc các đệ tử mượn đọc đấu kỹ. Nhiều ngày không gặp, Tiểu Y Tiên vẫn là dáng vẻ quen thuộc trong ký ức của hắn, một thân áo trắng, điềm tĩnh và xinh đẹp, dịu dàng và lương thiện, lặng lẽ ngồi đó. Tất cả các đệ tử khi đến đây đều bất giác im lặng, chỉ sợ làm phiền đến khung cảnh đẹp đẽ ấy. Tiểu Y Tiên thậm chí còn không để ý đến sự xuất hiện của Từ Bảy, cho đến khi tiếng Từ tông chủ của các đệ tử xung quanh vang lên, mới kéo nàng ra khỏi trạng thái làm việc chăm chỉ. Từ Bảy, ngươi về rồi. Đôi mắt trong veo của cô gái sáng lên những tia sáng lay động lòng người. Ừ, ngươi để người khác quản lý một chút đi. Từ Bảy trực tiếp gọi hai đệ tử khác cũng phụ trách quản lý đấu kỹ các, để họ thay thế công việc của Tiểu Y Tiên, sau đó dẫn nàng đi. Hôm nay sao ngươi lại có thời gian rảnh về đây vậy? Tiểu Y Tiên thanh tú động lòng người đi bên cạnh Từ Bảy, đôi tay nhỏ sau lưng đan vào nhau, bước chân nhẹ nhàng, trông có vẻ rất vui. Thời gian trước bận quá, bây giờ xong rồi, nên về thăm ngươi. Từ Bảy nhìn cô gái dịu dàng đến nao lòng này, cười nói, lâu không gặp, có nhớ ta không? Tiểu Y Tiên sững người một chút, rồi chiếc mũi ngọc xinh xắn khẽ động, lập tức nhào vào lòng Từ Bảy, ôm thật chặt, khẽ nói, nhớ. Ta nhớ ngươi lắm. Tiểu Y Tiên hoàn toàn không màng đến ánh mắt của người khác, vùi đầu vào lồng ngực Từ Bảy, khẽ cọ cọ, cẩn thận ôm lấy hắn, tham lam hít thở mùi hương đặc biệt, an tâm trên người hắn. Từ Bảy cũng nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại trong lòng, ngửi mùi hương cơ thể thanh mát dịu dàng ấy. Được rồi, ở đây để người ta nhìn thấy sẽ bị cười đấy, chúng ta về trước đã. Sau vài lời dỗ dành, Tiểu Y Tiên mới chịu theo Từ Bảy về phòng của nàng. Mặc dù Tiểu Y Tiên vẫn luôn sống ở Đấu Kỹ Các, nhưng điều kiện sống đã được cải thiện rất nhiều. Từ lúc ban đầu, khi còn là người trông coi Đấu Kỹ Các theo Từ Bảy, nàng ở trong một căn phòng tạp vụ. Sau này, khi Từ Bảy trở thành phó tông chủ và rời khỏi Đấu Kỹ Các, nơi ở của Tiểu Y Tiên cũng đã được mở rộng từ một căn phòng nhỏ thành một khoảng sân độc lập, rộng rãi. Và Tiểu Y Tiên cũng không còn là cô gái làm tạp dịch dưới trướng Từ Bảy ngày trước, mà đã trở thành trưởng lão cai quản Đấu Kỹ Các thay thế hắn. Chỉ là nàng vẫn rất ít tham gia vào các công việc khác của Vân Lam Tông, chỉ ở lại Đấu Kỹ Các, nên ảnh hưởng của Tiểu Y Tiên trong toàn bộ Vân Lam Tông không lớn. Người khác chỉ biết nàng cũng là người phụ nữ của Từ Bảy, và còn được Vân Vận gật đầu đồng ý, cho nên, địa vị của Tiểu Y Tiên tại Vân Lam Tông thực ra không hề thấp. Trong phòng, thoang thoảng mùi hương đặc biệt của thiếu nữ, khiến lòng Từ Bảy xao xuyến. Gần đây thế nào, có ai bắt nạt ngươi không? Ta nghe Vận Nhi nói, mấy ngày nay ngươi có phải có chút không vui không? Từ Bảy ngồi trên chiếc giường lớn mềm mại, hỏi. Rất tốt, chỉ là có chút nhớ ngươi thôi. Tiểu Y Tiên cũng không hề che giấu, nói thẳng thắn, trên gương mặt xinh đẹp tĩnh lặng thoáng hiện một vệt hồng thẹn thùng, tú sắc khả sang. Ta đi rót trà cho ngươi. Nàng nói rồi định đi pha trà cho Từ Bảy, lại bị một bàn tay của hắn ôm lấy vòng eo thon, kéo vào lòng. Ta không muốn uống trà, ta muốn uống ngươi. Cơ lời thì thầm vang lên bên tai, ấm áp như gió, thổi vào lòng Tiểu Y Tiên một cảm giác ngứa ngáy. Đừng quậy. Tiểu Y Tiên khẽ vặn vẹo thân thể mềm mại, muốn giãy ra, lại càng khiến Từ Bảy thêm khô nóng động lòng. Ta cứ muốn quậy đấy. Vòng eo của Tiểu Y Tiên rất nhỏ, rất mềm, một tay là có thể ôm trọn. Từ Bảy thích ôm nàng như vậy, cảm giác rất tuyệt, mềm mại, thơm tho, khiến người ta yêu không nỡ buông tay. Ngươi không phải nói nhớ ta sao? Ta cũng nhớ ngươi. Đôi môi đầy đặn của cô gái rất mềm, Từ Bảy rất nhanh đã nếm được vị ngọc thanh như trái vải. Ấm áp, nóng bỏng, thân thể Tiểu Y Tiên dần dần mềm nhũn, chỉ có thể tựa vào người Từ Bảy, trong miệng khẽ thở ra hương thơm như lan, gương mặt hồng nhuận, dáng vẻ động lòng người. Cho nên ngươi nhớ ta cũng chỉ là muốn bắt nạt ta như vậy thôi sao? Tiểu Y Tiên tựa vào lồng ngực Từ Bảy, khẽ cắn môi, nhẹ giọng hờn dỗi. Từ Bảy không nói gì, chỉ xoay người đè cô gái trong lòng xuống giường, để hai người có thể gần nhau hơn. Ngươi không muốn sao? Từ Bảy cười xấu xa, lại cúi đầu hôn lên đôi môi mềm của cô gái, trong veo ngon miệng. Từ Bảy, khoan đã, Tiểu Y Tiên thở nhẹ, nhưng lại ngăn cản động tác của Từ Bảy, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Chuyện gì? Ta muốn rời khỏi Vân Lam Tông một thời gian, ra ngoài rèn luyện một chút. Tiểu Y Tiên bị Từ Bảy đè dưới thân, đôi mắt mê ly dần tan đi, thay vào đó là ánh mắt kiên định. Rời khỏi Vân Lam Tông? Tại sao? Từ Bảy có chút kinh ngạc, ngồi dậy, khó hiểu nhìn nàng. Tiểu Y Tiên cũng ngồi dậy, chỉnh lại quần áo xộc xệch, hơi cúi đầu, nói, ta nghe nói bên ngoài Gia Mã Đế Quốc, có một nơi thịnh hành độc sư, tu luyện độc thuật tên là Xuất Vân Đế Quốc, ta muốn đến đó rèn luyện, cũng có thể tu luyện ách nan độc thể của ta tốt hơn. Từ Bảy nhận ra chuyện này không hề đơn giản, hắn nhíu mày. Tại sao ngươi lại có ý nghĩ này? Xuất Vân Đế Quốc, nơi hắn không muốn nhất chính là để Tiểu Y Tiên đến đó. Trong nguyên tác, Tiểu Y Tiên chính là ở Xuất Vân Đế Quốc đã biến thành thiên độc nữ tâm địa độc ác, giết người như ngoé. Mặc dù là có nỗi khổ riêng, bị ép buộc, nhưng Từ Bảy không thể biết rõ có khả năng này mà vẫn để nàng đi. Huống chi bên Xuất Vân Đế Quốc loạn như vậy, hắn làm sao có thể để Tiểu Y Tiên một mình đi được. Đừng nói Xuất Vân Đế Quốc, ngay cả trong lãnh thổ Gia Mã Đế Quốc, Từ Bảy cũng không mấy yên tâm. Bởi vì ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Tiểu Y Tiên ngẩng đầu nhìn Từ Bảy, trong mắt mang theo ánh nhìn kiên định không đổi, trong khoảng thời gian này ta đã suy nghĩ rất nhiều. Sau khi ngươi dẫn dắt Vân Lam Tông thống nhất Gia Mã Đế Quốc, ta đột nhiên nhận ra mình không thể cứ như vậy mãi. Ta không muốn chỉ ở bên cạnh ngươi mà chẳng làm được gì, ta cũng muốn giúp ngươi. Mà chỉ khi trở nên mạnh mẽ, ta mới có thể giúp được ngươi. Cho nên, ta muốn ra ngoài rèn luyện một chút, để mình trở nên mạnh hơn, như vậy mới có thể mãi mãi ở bên cạnh ngươi. Nàng lặng lẽ nói, quyết tâm cũng rất lớn. Từ Bảy nghe mà lòng đau như cắt. Hắn hiểu tính cách của Tiểu Y Tiên. Thay vì nói nàng muốn ra ngoài rèn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn, chi bằng nói nàng muốn có thể giúp đỡ được Từ Bảy, nên mới phải mạnh lên. Trước kia, khi Từ Bảy còn chưa phải là phó tông chủ của Vân Lam Tông, cũng không có động tĩnh gì lớn, nên Tiểu Y Tiên không cảm thấy hai người có khoảng cách quá lớn. Nhưng theo những động thái ngày càng lớn của Từ Bảy gần đây, Tiểu Y Tiên đã hiểu ra khoảng cách giữa hai người như một trời một vực. Nếu nàng không trở nên mạnh mẽ hơn, vậy sau này nàng và Từ Bảy sẽ chỉ càng ngày càng khó gặp mặt, Từ Bảy chắc chắn sẽ có nhiều sự nghiệp lớn lao hơn để làm, còn nàng lại chẳng giúp được gì. Như vậy, có khác gì chia ly với Từ Bảy đâu. Cho nên, để có thể mãi mãi ở bên Từ Bảy, nàng phải tạm thời chia xa với hắn, để mình trở nên mạnh mẽ hơn, có tư cách hơn để ở bên cạnh hắn. Ngươi đúng là đồ ngốc, ta đâu cần ngươi giúp. Từ Bảy đau lòng nói. Thực lực của ta đã đủ mạnh rồi, không cần ngươi. Đối với ta, chỉ cần ngươi có thể ở bên cạnh ta, để lúc ta mệt mỏi có thể tựa vào người ngươi, ôm ngươi một cái, hôn ngươi một cái, đó chính là sự giúp đỡ lớn nhất. Nhưng những chuyện đó, Vân Vận tỷ tỷ không phải cũng có thể làm sao? Tiểu Y Tiên nhìn hắn. Còn có Yên Nhiên, các nàng cũng có thể lúc ngươi mệt mỏi, để ngươi gối lên người các nàng nghỉ ngơi, để các nàng cho ngươi sự dịu dàng. Nhưng ngoài những việc đó, các nàng còn có thể giúp ngươi xử lý bao nhiêu chuyện. Còn ta, ngoài những điều này ra, lại chẳng làm được gì cả. Nói đến đây, Tiểu Y Tiên hơi cúi đầu, cảm xúc có chút sa sút. Từ Bảy cuối cùng cũng hiểu ra nỗi lo của nàng. Tiểu Y Tiên sợ rằng mình không có ưu thế, không giúp được gì cho Từ Bảy, đến cuối cùng sẽ dần bị lãng quên, lạnh nhạt. Nàng đã mất đi những người khác một lần, bây giờ chỉ còn lại một mình Từ Bảy. Cho nên, nàng không muốn mất đi Từ Bảy, vậy thì phải nỗ lực trở nên mạnh mẽ, để mình cũng có thể giúp được hắn. Từ Bảy, nếu ngươi thật sự thích ta, vậy hãy để ta đi trở nên mạnh mẽ hơn. Tiểu Y Tiên nhìn Từ Bảy, trong mắt mang theo vẻ kiên định. Nếu như bên cạnh ngươi đã không cần ta, thiếu ta một người cũng không sao cả, vậy thì hãy để ta đi đi. Ta không muốn mỗi ngày có thể nhìn thấy ngươi, nhưng lại không giúp được gì mà phải đau khổ. Nàng hơi cúi đầu, không giấu được nỗi buồn. Từ Bảy cuối cùng cũng hiểu ra, nguyên nhân sâu xa của tâm trạng này của Tiểu Y Tiên không phải vì thực lực của nàng quá yếu, cũng không phải vì động thái gần đây của Vân Lam Tông quá lớn. Nguyên nhân căn bản là sự quan tâm của Từ Bảy đối với nàng đã giảm đi, đã lạnh nhạt với nàng. Tiên Nhi, xin lỗi, thời gian qua là ta đã lạnh nhạt với ngươi. Từ Bảy nhẹ nhàng ôm lấy nàng, động tác rất dịu dàng, không có bất kỳ dục vọng nào, chỉ đơn thuần là ôm, để sưởi ấm cho trái tim nàng. Xuất Vân Đế Quốc ngươi không nên đi, cũng không cần rời khỏi Vân Lam Tông. Ngươi muốn tu luyện để trở nên mạnh mẽ, vậy thì hãy ở lại đây, ta cùng ngươi tu luyện. Nhưng mà không nhưng mà gì cả, nghe lời ta, biết không? Từ Bảy bá đạo nói. Ngươi không được đi đâu hết, không được rời khỏi ta. Hãy cho ta một chút thời gian chuẩn bị. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ cùng nhau tu luyện. Ta sẽ dùng thời gian ngắn nhất giúp ngươi đột phá đấu vương, thậm chí là đấu hoàng, sau đó ngươi phải ở bên cạnh ta giúp ta làm việc, biết không? Thực ra tu vi của tiểu y tiên không thấp, bây giờ đã là đấu linh đỉnh phong. Chỉ là so với từ bảy, tu vi này chẳng giúp được gì nhiều. Dù sao Gia Mã đế quốc cũng không thiếu đấu linh, ngay cả cường giả đấu vương cũng có cả đống. Thậm chí đấu hoàng cũng không ít. Như vậy, có làm lỡ thời gian của ngươi không thời gian của ta ta tự biết, tóm lại ngươi cứ yên tâm ở lại đây. Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ nghiêm khắc đốc thúc ngươi tu luyện, nên ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý, biết không? Từ bảy nói với vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu đáng tin. Tiểu y tiên không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, tâm trạng trong lòng càng thêm phức tạp. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều quá, ta sẽ không bỏ rơi ngươi đâu. Từ bảy cứ thế lặng lẽ ôm nàng, hai người không nói một lời, chỉ lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh hiếm có này. Tại phòng của Vân Vận. Ngươi dỗ dành tiên nhi xong rồi à? Nhìn từ bảy quay trở lại, Vân Vận dường như đã biết hết mọi chuyện, tùy ý hỏi. Cũng gần xong rồi, trước đây là ta đã lạnh nhạt với nàng ấy. Cho nên bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ đích thân cùng nàng ấy tu luyện một thời gian. Ta về đây là để nói với nàng một tiếng mấy ngày tới ta có thể sẽ ít đến hơn. Từ bảy nói có chút cẩn trọng. Vân Vận cũng vừa mới hết giận trở về, từ bảy vốn còn định mấy ngày nay sẽ ở bên nàng nhiều hơn, dỗ dành nàng. Kết quả bây giờ cảm xúc của tiểu y tiên lại sa sút như vậy, hắn cũng phải qua đó. Cân nhắc một hồi, hắn chỉ có thể mong Vân Vận thông cảm. Lẽ ra ngươi phải đi từ sớm rồi. Cứ ở lì bên ta, bỏ mặc tiên nhi, ta cũng chẳng buồn nói ngươi nữa. Vân Vận lườm hắn một cái, cũng không hề tức giận. He he he, cảm tạ Vận Nhi đã thông cảm. Từ bảy cảm động vô cùng, định tiến lên hôn Vân Vận một cái để tỏ lòng biết ơn, lại bị nàng dùng tay chặn lại. Cảm ơn thì cảm ơn, không cần giở trò lưu manh. A từ bảy tỏ vẻ thất vọng. Xem ra Vân Vận vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho hắn. Nhìn bộ dạng này của hắn, Vân Vận dường như cảm thấy có chút quá đáng, liền buông tay ra, chủ động, dịu dàng áp đôi môi mềm mại lên môi từ bảy, khẽ hôn một cái. Được rồi, như vậy hài lòng chưa? Mau đi đi. Cảm tạ Vận Nhi. Từ bảy mặt mày hớn hở, hài lòng rời đi. Đúng là một khúc gỗ. Sáng sớm hôm sau, từ bảy đúng hẹn đến tìm tiểu y tiên tu luyện. Và tiểu y tiên cũng đã chuẩn bị xong từ rất sớm, đứng trong sân đợi hắn. Tiên Nhi, ba môn độc thuật đấu kỹ ta đưa cho ngươi trước đây, ngươi tu luyện thế nào rồi? Vừa đến, từ bảy đã trực tiếp vào việc. Trước đây hắn cũng từng cùng tiểu y tiên tu luyện, và đã cho nàng ba môn đấu kỹ, từ huyền giai đến địa giai, thậm chí còn có một môn công pháp. Tiểu y tiên khẽ nhíu mày, tất cả đều học được rồi, nhưng cảm giác chỉ là học được thôi, không cách nào tinh thông được, giống như đều thiếu một chút cảm giác. Từ bảy gật đầu, trong lòng cũng đã có một cái nhìn đại khái. Trước đây hắn đã cho tiểu y tiên một quyển công pháp huyền giai cấp thấp Vạn Độc Quyết, rất phù hợp với ách nan độc thể, thậm chí chính là do hắn dựa vào đặc tính của ách nan độc thể mà nghiên cứu ra. Mặc dù chỉ là huyền giai cấp thấp, nhưng chỉ cần dung hội quán thông, đủ để chống đỡ cho tiểu y tiên tu luyện đến đấu vương, thậm chí là đấu hoàng. Nhưng bây giờ nàng chỉ là đấu linh đỉnh phong, mặc dù chỉ cách đấu vương một bước chân, nhưng bước chân này, ngay cả tiêu chuẩn của Vạn Độc Quyết cũng chưa đạt tới, chứng tỏ tiểu y tiên đã gặp vấn đề trong tu luyện. Điều này cũng rất bình thường, tu luyện độc thuật cả Vân Lam Tông không ai biết, ngoài từ bảy ra, không ai có thể chỉ điểm cho tiểu y tiên. Mà từ bảy trong khoảng thời gian này lại lơ là lạnh nhạt với nàng, khiến tu vi của tiểu y tiên gặp phải bình cảnh, không thể đột phá. Để ta xem nào, từ bảy đưa một tia linh hồn lực vào trong cơ thể tiểu y tiên, nhanh chóng quan sát tình hình bên trong, phát hiện kinh mạch trong cơ thể nàng bị tắc nghẽn rất nghiêm trọng. Sự tắc nghẽn này là do tu luyện sai lệch, khiến đấu khí không thể trở thành sức mạnh của nàng, ngược lại còn trở thành thủ phạm gây tắc nghẽn kinh mạch, do đó tu vi của tiểu y tiên mới bị kẹt lại. Muốn giúp nàng đột phá cũng rất đơn giản, chỉ cần đã thông những kinh mạch này, việc tu luyện của tiểu y tiên sẽ có thể trở lại đúng quỹ đạo. Tiên Nhi, kinh mạch trong cơ thể ngươi có chút tắc nghẽn, nên tu vi mới mãi không tăng lên được. Việc chúng ta cần làm ngay bây giờ là đã thông những kinh mạch tắc nghẽn này, có thể giúp ngươi nhanh chóng đột phá. Từ bảy nói cho tiểu y tiên biết tình hình của nàng. Vậy phải làm sao? Tiểu y tiên không phải là luyện dược sư, đối với phương diện này cũng không hiểu rõ lắm, nên chỉ có thể trông cậy vào từ bảy. Rất đơn giản, ta sẽ dùng ngân châm điểm huyệt pháp để giúp ngươi thông kinh mạch, tiện thể còn có thể kích phát tiềm năng toàn thân của ngươi. Ngân châm điểm huyệt pháp của từ bảy hiệu quả rất tốt, nhưng vì mỗi người chỉ có thể có hiệu quả một lần, nên từ bảy rất ít khi dùng. Đến bây giờ cũng chỉ có Vân Sơn và Nạp Lan Yên Nhiên được trải nghiệm, và đã thành công giúp họ đột phá đến đấu tông và đấu linh, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Ngay cả việc Vân Sơn thay hắn đáp ứng giúp Gia Hình Thiên dùng một lần, hắn còn chưa có thời gian thực hiện nữa là. Tình hình hiện tại của tiểu y tiên, cũng rất thích hợp với ngân châm điểm huyệt pháp. Nói là làm, Từ Bảy gọi Tiểu Y Tiên vào phòng, chuẩn bị cho việc ngân châm điểm huyệt. Ngươi ngồi lên giường, cởi y phục ra đi. Sắc mặt Tiểu Y Tiên trở nên hơi hồng. Mặc dù thân thể mình đã bị Từ Bảy nhìn thấu sờ hết, nhưng để nàng trực tiếp cởi y phục như vậy, vẫn có chút thẹn thùng. Nhưng chỉ hơi xấu hổ một chút, Tiểu Y Tiên vẫn nghe lời làm theo. Còn Từ Bảy cũng không có ý nghĩ xấu xa nào, nghiêm túc lấy ra một bộ ngân châm, bắt đầu chuẩn bị ngân châm điểm huyệt. Trong phòng, ngân châm của Từ Bảy tinh chuẩn, liên tiếp đâm vào từng huyệt vị trên người Tiểu Y Tiên. Mỗi khi một cây châm hạ xuống, thân thể mềm mại của nàng lại không nhịn được mà khẽ rung lên. Cho đến khi cây ngân châm cuối cùng rơi xuống. Được rồi, bắt đầu đi, vận chuyển đấu khí trong cơ thể, xung kích tất cả các huyệt vị. Giọng nói bình tĩnh của Từ Bảy vang lên bên tai Tiểu Y Tiên. Nàng lặng lẽ gật đầu, sau đó liền làm theo lời Từ Bảy, bắt đầu vận chuyển đấu khí trong cơ thể, nhanh chóng đi qua tất cả các huyệt vị bị ngân châm đâm trúng. Cùng với sự vận chuyển của đấu khí, những kinh mạch vốn bị tắc nghẽn như đê vỡ, ào ạt tuôn trào. Một luồng sức mạnh tràn đầy chưa từng có đang dâng lên nhanh chóng trong cơ thể Tiểu Y Tiên, và với một khí thế gần như cuồng bạo, điên cuồng mở rộng kinh mạch của nàng. Rầm. Khi luồng năng lượng này tích tụ đến cực điểm, tất cả ngân châm trong cơ thể Tiểu Y Tiên đều bị ép bắn ngược ra ngoài. Từ Bảy đã sớm chuẩn bị, tay áo vung lên, thành công hứng lấy tất cả ngân châm. Sau đó, khí tức của Tiểu Y Tiên bắt đầu tăng vọt điên cuồng, với khí thế gần như nghiền ép, xông thẳng qua gông cùng của đấu linh đỉnh phong, một bước tiến vào đấu vương. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Nhất tinh đấu vương. Nhị tinh đấu vương. Tam tinh đấu vương. Tứ tinh đấu vương. Bát tinh đấu vương. Cửu tinh đấu vương. Đấu vương đỉnh phong. Tu vi của nàng tăng vọt một mạch từ đấu linh đỉnh phong lên thẳng đấu vương đỉnh phong rồi mới dừng lại, chỉ còn cách đấu hoàng một bước chân. Cùng với sự đột phá tu vi của Tiểu Y Tiên, phong ấn bát phương dùng để phong ấn ách nan độc thể trên người nàng cũng vì tốc độ đột phá quá nhanh mà xuất hiện một vài sơ hở, từng tia ách nan độc khí nhân cơ hội thẩm thấu ra từ trong phong ấn. Tiểu Y Tiên lập tức lộ vẻ đau đớn. Tiên nhi, kiên trì. Giọng nói của Từ Bảy như cây kim định hải, vang vọng trong đầu Tiểu Y Tiên. Sau đó, Từ Bảy dứt khoát ngưng tụ đấu khí, bàn tay nhanh chóng đặt lên thuật thức phong ấn trên bụng Tiểu Y Tiên. Đình. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất gia cố lại ách nan độc khí, đem ách nan độc thể đang định xung kích phong ấn một lần nữa phong ấn chặt lại. Khi phong ấn được hoàn thiện trở lại, vẻ đau đớn trên mặt Tiểu Y Tiên mới từ từ biến mất. Sau đó, khí tức của nàng lại có xu hướng dâng lên. Ầm. Trong một hơi thở, nàng đã phá tan gông cùng xiềng xích cuối cùng, thành công bước vào hàng ngũ đấu hoàng, trở thành nhất tinh đấu hoàng. Từ đó, khí tức trong cơ thể Tiểu Y Tiên mới cuối cùng từ từ bình ổn trở lại, không còn dao động. Hù từ từ mở mắt, Tiểu Y Tiên khẽ thở ra một ngụm trọc khí, cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm và tràn đầy sức mạnh chưa từng có. Nàng kinh ngạc thốt lên, ta cứ thế này đã đột phá đến đấu hoàng rồi sao? Tốc độ này quá khoa trương, quá nghịch thiên. Nhanh đến mức ngay cả Tiểu Y Tiên cũng có chút không dám tin. Đây là đấu khí tích tụ lâu ngày trong cơ thể ngươi, cùng với hiệu quả của ngân châm điểm huyệt pháp của ta, vẫn là rất bình thường. Từ Bảy cười nói. Không ngờ đơn giản như vậy đã đột phá đấu hoàng, Tiểu Y Tiên có cảm giác như đang nằm mơ. Cũng không hẳn là đơn giản, ngân châm điểm huyệt pháp mỗi người chỉ có thể dùng một lần, ngươi bây giờ dùng rồi, sau này sẽ không có cơ hội như vậy nữa, cho nên việc tu luyện sau này vẫn phải từng bước một. Hơn nữa hôm nay ngươi đột phá nhanh như vậy, sau này còn phải củng cố lại mới được, nếu không rất dễ lại xảy ra vấn đề khác vì đột phá quá nhanh. Từ Bảy nghiêm túc nhắc nhở. Vâng, ta biết rồi. Tiểu Y Tiên gật đầu thật mạnh. Sau đó Từ Bảy lại nói, nhưng ngươi yên tâm, mấy ngày nay ta cũng sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, giúp ngươi củng cố tu vi, nên không cần lo lắng. Hắn đã hứa với Tiểu Y Tiên, sẽ không vì tu vi của nàng đã đạt yêu cầu mà nuốt lời. Dù không phải vì tu luyện, hắn cũng nguyện ý ở bên Tiểu Y Tiên nhiều hơn. Mấy ngày sau đó, Từ Bảy cũng giữ đúng lời hứa, luôn ở bên cạnh Tiểu Y Tiên cùng nàng tu luyện, củng cố tu vi. Ngoài ra, hắn cũng một lần nữa vận dụng năng lực cảm ngộ của mình, tự tạo ra hai quyển độc đấu kỹ địa giai cấp thấp cho nàng tu luyện. Thỉnh thoảng hai người cũng sẽ tỉ thí với nhau, để tăng thêm độ thuần thục đối với đấu kỹ. Mà Từ Bảy vẫn còn hơi đánh giá thấp hiệu quả kinh người của ách nan độc thể trong tu luyện. Sau khi không còn kinh mạch tắc nghẽn, vạn độc quyết phối hợp với ách nan độc thể đã thể hiện hiệu quả kinh người, khiến Tiểu Y Tiên chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi đã thực hiện một lần đột phá nữa, một hơi từ nhất tinh đấu hoàng đột phá đến ngũ tinh đấu hoàng. Ngay cả Từ Bảy cũng phải ngưỡng mộ không biết nên nói gì cho phải. Đây mới chính là công hiệu thực sự của vạn độc quyết. 5 ngày sau, tu vi của Tiểu Y Tiên đã hoàn toàn ổn định, vạn độc quyết cũng gần như đã đến giới hạn. Tâm trạng của nàng cũng tốt lên rất nhiều. Buổi tối, nàng tự mình vào bếp, làm cho Từ Bảy một bữa ăn ngon, để bày tỏ lòng cảm ơn. Từ Bảy, mấy ngày nay cảm ơn ngươi đã luôn ở bên ta, ta đã sống rất vui vẻ. Với ta mà còn nói lời cảm ơn khách sáo như vậy làm gì? Từ Bảy cười nói. Đây gọi là lịch sự một chút, ngươi có biết không? Tiểu Y Tiên hờn dỗi một tiếng, bắt đầu từ ngày mai, ngươi không cần phải luôn ở bên ta nữa, có thể đi làm chuyện chính sự rồi. Ta không có chuyện chính sự gì để làm, có thể tiếp tục ở bên ngươi. Từ Bảy ngược lại không vội. Gần đây cũng quả thực không có việc gì để làm, việc thống nhất Gia Mã Đế quốc cứ giao cho Vân Sơn và Vân Vận họ xử lý là được rồi. Không được, dù không có việc gì làm ngươi cũng không thể ở lại chỗ ta, nếu không họ sẽ nói ta chiếm lấy ngươi. Tiểu Y Tiên nói với vẻ mặt nghiêm túc, hơn nữa, ta bây giờ cũng có thực lực có thể giúp ngươi rồi mà. Đương nhiên có thể, bây giờ đã là một trong những trụ cột quan trọng nhất rồi. Từ Bảy cũng rất nghiêm túc nói. Tiểu Y Tiên cười vui vẻ. Ăn tối xong, hai người lần lượt tắm rửa, như thường lệ cùng nhau nghỉ ngơi, mấy ngày nay Từ Bảy vẫn luôn ngủ ở chỗ của Tiểu Y Tiên. Mặc dù họ vẫn chưa đi đến bước cuối cùng, nhưng chỉ là ngủ chung thì Tiểu Y Tiên không phản đối. Chỉ là hôm nay, thái độ của Tiểu Y Tiên có chút thay đổi. Từ Bảy nàng chủ động tựa vào người Từ Bảy, mùi hương vừa tắm xong, mang theo làn gió ẩm ướt thổi vào mặt Từ Bảy, ấm áp. Sao vậy? Tiểu Y Tiên khẽ cắn môi, nội tâm dường như đang đưa ra một quyết định và đấu tranh cực lớn. Một lúc lâu sau, nàng mới kiên định nói, Từ Bảy, đêm nay ta muốn trao cho ngươi tất cả những gì mình có. Từ Bảy sững người một chút, rồi nhìn thấy gương mặt hồng phấn của cô gái, rất nhanh đã hiểu ra chuyện gì. Hắn một phen xoay người đè Tiểu Y Tiên xuống dưới, lại nói, ta đã nói rồi, không vội, ta sẽ không ép buộc ngươi. Không, ta không hề ép buộc, ta nguyện ý. Tiểu Y Tiên ánh mắt kiên định, chủ động hôn lên môi Từ Bảy. Sự dịu dàng và nồng nhiệt của cô gái đã khuấy động trái tim Từ Bảy. Hắn cũng không kìm nén nữa, dịu dàng đón nhận tất cả từ Tiểu Y Tiên. Việc tái thiết lập lại thế lực của Gia Mã Đế quốc, Vân Lam Tông đã mất khoảng hơn một tháng mới ổn định được toàn bộ cục diện. Các thành thị lớn nhỏ vốn do Hoàng thất Gia Mã quản lý, bây giờ cũng dần dần được giao lại cho Vân Lam Tông. Đối với Vân Lam Tông mà nói, việc tiếp quản hoàn toàn quyền quản lý tất cả các thành thị trong một thời gian ngắn như vậy là rất khó khăn, nhân lực thiếu hụt nghiêm trọng. Cho nên, Vân Lam Tông không lựa chọn tiếp quản hoàn toàn quyền quản lý tất cả các thành thị, mà chọn tiếp quản quyền quản lý của một số thành thị có kinh tế phát triển tốt, cùng với một số đầu mối giao thông, cứ điểm biên giới có ý nghĩa chiến lược trọng đại, còn lại các thành thị vẫn duy trì nguyên trạng. Dù sao tầng lớp quản lý cao nhất đã được giải quyết, những kẻ nhỏ bé bên dưới rất dễ quản lý. Khi mọi chuyện dần ổn định, Từ Bảy cũng nảy ra một ý tưởng mới. Vận Nhi, lão tông chủ, con có một ý tưởng, không biết hai người có đồng ý không? Từ Bảy tìm đến Vân Sơn và Vân Vận, dự định nói với họ về ý tưởng của mình. Ý tưởng gì? Từ Bảy nói, bây giờ dù là Hoàng thất Gia Mã, Luyện Dược Sư Công Hội, hay Mễ Đặc Nhĩ Gia, Nạp Lan Gia, cũng đã gia nhập Vân Lam Tông chúng ta. Nhưng suy cho cùng, Vân Lam Tông chúng ta chỉ là một tông môn. Bây giờ thực lực của chúng ta đã mở rộng đến mức khổng lồ như vậy, nếu vẫn chỉ dùng Vân Lam Tông làm nền tảng, khó tránh khỏi sẽ có chút hạn chế. Cho nên, con muốn thành lập một thế lực mới, dung hợp tất cả các thế lực, bỏ đi tất cả những cái tên cũ, bắt đầu lại từ đầu. Như vậy cũng có thể để mọi người dễ dàng buông bỏ những khúc mắc trong lòng, hòa nhập vào một đại gia đình mới. Đây chính là ý tưởng của Từ Bảy. Nếu vẫn duy trì Vân Lam Tông làm chủ, dung nạp các thế lực lớn khác. Mặc dù bề ngoài không có gì, nhưng trong lòng họ chắc chắn sẽ có khoảng cách. Dù sao Vân Lam Tông trước đây cũng là một thế lực có địa vị ngang hàng với họ, bây giờ để họ trở thành một phần của Vân Lam Tông, luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Dù có thần phục, cũng rất khó thực sự hòa nhập. Cho nên, việc thành lập một thế lực hoàn toàn mới là cần thiết. Ý tưởng này nghe có vẻ khá hay, ngươi thấy có cần thiết không? Vân Sơn hỏi lại để xác nhận ý kiến của Từ Bảy. Thực ra bây giờ Từ Bảy làm gì, Vân Sơn và Vân Vận cũng sẽ không phản đối. Dù sao có được thịnh cảnh như ngày hôm nay, công lao của Từ Bảy là không thể bỏ qua. Từ Bảy gật đầu, con thấy rất cần thiết. Được, vậy thì theo ý ngươi. Ngươi muốn thành lập một thế lực tên gì? Vân Vận cũng rất hứng thú với đề nghị này của Từ Bảy. Thực ra vấn đề này nàng trước đây cũng đã từng cân nhắc, chỉ là chưa nói ra mà thôi. Gọi là vạn linh cát đi, vạn vật có linh, bảo vệ tự nhiên. Đây chẳng phải là khẩu hiệu bảo vệ môi trường sao? Sau một thoáng trêu chọc, Vân Sơn và Vân Vận cũng không có ý kiến gì lớn với cái tên này, đều tỏ ra đồng ý. Vậy các chủ của vạn linh cát mới này là do lão tông chủ đảm nhiệm hay là Vận Nhi tiếp tục làm? Quyết định xong cái tên, tiếp theo là ứng cử viên cho vị trí quan trọng của các chủ. Cách tốt nhất, thực ra là tiếp tục sử dụng người của Vân Lam Tông, như vậy sẽ không ai có ý kiến gì. Nhưng lần này, Vân Sơn và Vân Vận lại có ý kiến thống nhất một cách lạ thường, đồng thanh nói, đương nhiên là ngươi làm. Hả? Từ Bảy ngẩn cả người. Thống nhất đến vậy sao? Không phải, sao hai người lại nghĩ đến việc để con làm chứ, con không hợp với công việc này đâu, vẫn là hai người làm là hợp nhất. Từ Bảy lắc đầu ngoài ngoài. Hắn không hề muốn làm cái chức vụ đầy rẫy phiền phức này. Đề nghị này là do ngươi đưa ra, ngươi không làm các chủ thì ai làm? Tóm lại ta và sư phụ sẽ không làm đâu. Vân Vận hừ hừ nói. Không phải, sao hai người lại đều không làm chứ? Từ trước đến nay đều là hai người làm tông chủ mà. Từ Bảy sốt ruột. Cũng chính vì chúng ta đã làm tông chủ lâu như vậy, biết vị trí này có bao nhiêu chuyện phiền lòng, nên chỉ cần có cơ hội không làm, chắc chắn sẽ không làm nữa. Vân Vận nói. Vận Nhi nói đúng, Từ Bảy, vị trí các chủ này giao cho ngươi, việc nhân đức không nhường ai. Vân Sơn cũng cùng Vân Vận tung hứng, ấn chết Từ Bảy vào vị trí này. Tóm lại, sau này ngươi chính là các chủ. Đừng mà. Con chỉ muốn lười biếng thôi. Từ Bảy kêu rên, có cảm giác như tự mình lấy đá đập vào chân mình. Bây giờ Vân Sơn và Vân Vận đều đã đồng ý đề nghị của hắn, nên muốn không làm cũng không được. Đề nghị thành lập Vạn Linh Các vừa được đưa ra, đã nhận được sự đồng ý ngoài dự kiến. Hầu như tất cả mọi người đều rất tán thành cách làm này, và còn rất chủ động bắt tay vào việc giúp đỡ xây dựng Vạn Linh Các. Trong lòng họ, mặc dù chỉ là đổi một cái tên, nhưng Vân Lam Tông và Vạn Linh Các vẫn có sự khác biệt rất lớn. Một bên là tông môn đã hằn sâu trong ký ức, và đã có ấn tượng sâu sắc, một bên là một thế lực hoàn toàn mới. Mặc dù người vẫn là những người đó, nhưng một môi trường mới dù sao cũng tốt hơn môi trường cũ. Cứ mãi treo danh hiệu Vân Lam Tông sẽ khiến họ có cảm giác thất bại. Hơn nữa, lần này các chủ của Vạn Linh Các không phải là Vân Sơn hay Vân Vận, mà là Từ Bảy. Điểm này cũng được không ít người tỏ ra rất tán đồng. Đối với Vân Sơn và Vân Vận, họ thật sự đã giao đấu quá nhiều lần, cũng đã quá quen thuộc. Nếu vẫn để họ làm các chủ, để họ quản lý, cuối cùng sẽ có một cảm giác rất khó chịu. Còn Từ Bảy thì khác, mặc dù trẻ tuổi, nhưng hai bên đều không quá quen thuộc, vẫn có thể có cảm giác từ từ chấp nhận. Do đó, nhiệm vụ xây dựng Vạn Linh Các đã chính thức được đưa vào chương trình nghị sự. Cổ tộc, cổ giới. Trong một tòa lầu cát, ngọn lửa màu vàng bỗng nhiên phóng lên trời, chiếu sáng cả bầu trời. Một luồng khí tức khiến người ta run sợ lượn lờ trên không trung, sóng lửa nóng bỏng kinh động đến không ít cường giả của cổ tộc, từng bóng người nhanh chóng lướt tới. Nhìn khí tức này, tiểu thư hẳn là đã thành công truyền thừa kim đế phần thiên viêm. Không hổ là tiểu thư, nhanh như vậy đã truyền thừa được dị hỏa. Trong lầu cát, một cô gái có dung mạo tuyệt mỹ đang ngồi xếp bằng, quanh thân là ngọn lửa màu vàng lượn lờ, như có linh tính, linh động nhảy múa. Nhưng cùng với sự thay đổi nhanh chóng của ấn quyết trên tay Cổ Huân Nhi, ngọn lửa xung quanh đều bị nàng từng chút một hấp thu vào trong cơ thể. Âm. Cùng với việc hoàn toàn truyền thừa kim đế phần thiên viêm, khí tức của Cổ Huân Nhi bắt đầu tăng vọt. Nhất tinh đấu hoàng. Nhị tinh đấu hoàng. Tam tinh đấu hoàng. Bát tinh đấu hoàng. Cửu tinh đấu hoàng. Đấu hoàng đỉnh phong. Nhất tinh đấu tông. Trong một hơi, Cổ Huân Nhi đã trực tiếp đột phá đến nhất tinh đấu tông. Hù nàng từ từ thở ra một mụn trọc khí nóng bỏng, mở mắt ra, trong đôi mắt sáng ngời có ngọn lửa màu vàng đang lóe lên. Cuối cùng, cũng để ta đột phá đấu tông. Cổ Huân Nhi siết chặt tay ngọc, ngọn lửa kim đế phần thiên viêm màu vàng bùng lên trong lòng bàn tay, tỏa ra nhiệt độ kinh người. Tiêu Viêm ca ca, ta sắp có thể báo thù cho huynh rồi. Vân Lam Tông, Từ Bảy, các ngươi hãy đợi đấy. Vạn Linh Các nhanh chóng được dựng lên. Nơi chính yếu của nó vẫn lấy nền móng của Vân Lam Tông cũ làm cơ sở để mở rộng xây dựng thêm, ngoài ra còn xây thêm 4 tòa phân các cực lớn, lần lượt là Thanh Long Các, Bạch Hổ Các, Huyền Vũ Các và Chu Tước Các. Vân Lam Tông cũ thì được đổi tên thành Kỳ Lân Các, cũng là tổng các. Ngũ đại các này thực chất ứng với 5 thế lực ban đầu là Vân Lam Tông, Hoàng Thất Gia Mã, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Nạp Lan Gia và Công hội Luyện Dược Sư. Tuy nhiên, việc chia Vạn Linh Các thành 5 phân các không phải để bọn họ duy trì tình trạng cũ, mà chỉ đơn thuần là để họ dung hợp với nhau tốt hơn. Người của Từ Bảy đã xáo trộn tất cả các thành viên cũ, phân bổ họ vào những phân các khác nhau để họ có thể hòa hợp thực sự. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất là Chu Tước Các. Tất cả luyện dược sư của Từ Bảy đều được xếp vào đó. Nghề luyện dược sư vốn dĩ có chút đặc thù, không giống những người khác nên cần được tập hợp riêng một chỗ. Vì thế, người của công hội luyện dược sư gần như không bị chia tách mà được đưa hết vào Chu Tước Các. Dĩ nhiên, không phải để họ hoàn toàn tự trị, Từ Bảy với tư cách là tổng các chủ cũng đồng thời kiêm nhiệm chức phó các chủ Chu Tước Các. Những người khác không phải không trấn áp được họ, mà vì họ không phải luyện dược sư nên không tiện ra mặt. Nhưng Từ Bảy thì khác, Chính hắn đã từng ở trước mặt toàn bộ thành viên công hội luyện dược sư, dùng dược thuật đánh bại cả hội trưởng của họ, khiến họ hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Vì vậy, để từ bảy làm các chủ Chu Tước Các là lựa chọn tốt nhất, đủ để trấn áp tất cả bọn họ. Ba các còn lại, các chủ Thanh Long Các là Gia Hình Thiên, các chủ Bạch Hổ Các là Nạp Lan Túc, các chủ Huyền Vũ Các là Hải Ba Đông, vừa vặn để các thế lực lớn đều có quyền lực nhất định, không đến mức khiến họ chẳng còn chút lòng trung thành nào. Ngoài việc xây dựng các phân các, từ bảy còn thực hiện điều kiện giao dịch mà Vân Sơn đã hứa với Gia Hình Thiên trước đây, đó là giúp lão đột phá đấu tông. Từ bảy đã dùng ngân châm điểm huyệt pháp, giúp Gia Hình Thiên đột phá thành công lên nhất tinh đấu tông. Thiên phú của lão đã đến giới hạn, dù ngân châm điểm huyệt pháp của từ bảy có kích thích thế nào cũng không thể khơi dậy thêm tiềm lực được nữa. Giúp lão đột phá đến nhất tinh đấu tông đã là cực hạn, sau này phải xem vào tạo hóa của chính Gia Hình Thiên. Ngoài điều kiện này, Vân Sơn và Gia Hình Thiên còn có một thỏa thuận khác, đó là gả cặp tỷ muội Hoa Yêu Dạ và Yêu Nguyệt cho từ bảy. Dĩ nhiên, đối với điều kiện này, từ bảy mừng thầm trong dạ à không, phải là kiên quyết từ chối. Bọn họ vẫn chưa từng nhắc chuyện này với Vân Vận. Mới đây chỉ vì chuyện của Medusa, mà từ bảy và nàng ta còn chưa có gì, Vân Vận đã nổi giận đến thế. Nếu giờ lại thêm một cặp tỷ muội Hoa nữa, từ bảy thật không dám tưởng tượng Vân Vận sẽ nổi trận lôi đình thế nào, e rằng lúc đó trời cũng phải sập mất. Cho nên, đối với điều kiện này, từ bảy thẳng thừng từ chối, tuyệt đối không thể chấp nhận. Gia Hình Thiên tuy rất muốn từ bảy chấp nhận, nhưng xét đến việc có Vân Vận ở đây, lại thêm việc từ bảy đã giúp lão đột phá đấu tông, nên điều kiện này cũng không nhất thiết phải thực hiện. Dù vậy, Gia Hình Thiên vẫn nói rõ, bất cứ lúc nào, chỉ cần từ bảy đồng ý, Yêu Dạ và Yêu Nguyệt đều có thể gả cho hắn bất cứ lúc nào. Lời này thật khiến trong lòng từ bảy ngứa ngáy khôn nguôi. Nhưng bề ngoài hắn vẫn tỏ ra từ chối, hơn nữa còn là từ chối một cách nghiêm túc. Trong khoảng thời gian này, nơi từ bảy ở lại nhiều nhất thực ra vẫn là chỗ của Tiểu Y Tiên. Tu vi của nàng bây giờ đã tăng vọt, đủ sức trở thành cánh tay đắc lực của hắn. Những lúc rảnh rỗi, buổi tối hắn vẫn ngủ ở phòng nàng nhiều nhất, dù sao Tiểu Y Tiên cũng vừa mới nếm trải mùi đời, vẫn còn rất quấn quýt hắn. Thỉnh thoảng, từ bảy cũng sẽ luân phiên đến phòng Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên ngủ một hai hôm, cốt là để san sẻ ân huệ cho đồng đều. Cuộc sống như vậy đối với từ bảy mà nói vừa đau đớn lại vừa sung sướng, gần như ngày nào cũng không được nghỉ ngơi. May mà tu vi hắn cường hãn, thân thể tráng kiện, nên tình trạng này trước mắt vẫn chịu đựng được. Cứ như thế, Vạn Linh Các bước vào một giai đoạn phát triển bình ổn. Cho đến một ngày, một khe nứt không gian khổng lồ bỗng mở ra trên bầu trời Vạn Linh Các, một luồng sức mạnh hùng hậu chưa từng có bao trùm lấy toàn bộ nơi này. Khí tức thật mạnh. Tất cả cường giả của Vạn Linh Các cùng lúc lao đến, nhìn khe nứt không gian khổng lồ trên trời với vẻ mặt nghiêm trọng. Luồng sức mạnh này còn trên cả ta. Sắc mặt Gia Hình Thiên vô cùng nặng nề. Rốt cuộc là ai? Khí tức tỏa ra từ trong khe nứt vô cùng đáng sợ, ngay cả Gia Hình Thiên và Vân Sơn cũng cảm thấy một áp lực cực lớn. Uy áp vô hình tựa như một ngọn núi không thể vượt qua, đè nặng lên người mỗi người, mang đến một cảm giác kinh hoàng chưa từng có. Từ bảy cùng Vân Vận, Tiểu Y Tiên cũng vội vã ra ngoài. Khi thấy khe nứt không gian trên trời, từ bảy khẽ chau mày, một dự cảm chẳng lành dâng lên. Ngay sau đó, mấy bóng người từ trong khe nứt chậm rãi bay xuống. Có khoảng 10 người, và người nào cũng có thể đi lại trên không. 10 cường giả đấu tông sao? Sắc mặt mọi người chợt biến đổi. Đội hình này quá mức kinh khủng rồi. Đế quốc Gia Mã từ khi nào lại xuất hiện nhiều cường giả đấu tông đến vậy? Hơn nữa, Gia Hình Thiên và Vân Sơn đều có thể cảm nhận rõ ràng, thực lực của bất kỳ ai trong 10 người đó đều vượt xa họ, e rằng đã đạt tới trình độ ngũ, lục tinh đấu tông. Người dẫn đầu là một nữ tử tuyệt mỹ mặc thanh y, toàn thân tỏa ra kim quang nhàn nhạt, từ không trung chậm rãi hạ xuống, tựa như tiên tử giáng trần. Quả nhiên, vẫn là tới rồi. Khi nhìn rõ khuôn mặt nữ tử kia, từ bảy lập tức hiểu ra. Người đến không ai khác, chính là đại tiểu thư của cổ tộc, Cổ Huân Nhi. Nàng đã đích thân mang theo một đám cường giả đấu tông đến để hỏi tội. Cổ Huân Nhi và những người khác lơ lửng trên bầu trời Vạn Linh Các, nhìn xuống đám người phía dưới với thần sắc băng giá. Từ bảy, ra đây. Giọng Cổ Huân Nhi trong trẻo và vô tình, nhưng lại ẩn chứa cơn phẫn nộ vô tận, vang vọng khắp bầu trời Vạn Linh Các. Nghe vậy, lòng mọi người lập tức trùng xuống. Đối phương đến để tìm từ bảy, và xem ra không phải chuyện tốt lành gì. 10 cường giả đấu tông, đội hình này Vạn Linh Các bọn họ không thể nào chống đỡ nổi. Ha ha, không biết vị tiểu thư xinh đẹp này từ đâu đến, tìm ta có chuyện gì chăng? Từ bảy cười ha hả bước lên trước, hỏi. Đôi mắt băng lãnh của Cổ Huân Nhi đánh giá người đàn ông mà trong ký ức nàng chỉ gặp qua một lần, nhưng chính hắn đã giết Tiêu Viêm. Cơn phẫn nộ vô tận dâng trào trong lòng. Nhưng nàng đã nén lại, không lập tức bộc phát. Bởi vì nàng muốn đem nỗi tức giận trong lòng, từng chút một trút lên người từ bảy. Từ bảy, Ngươi có biết hôm nay ta đến đây vì chuyện gì không? Cổ Huân Nhi lạnh lùng hỏi. Từ Bảy trầm ngâm một lát, chẳng lẽ là vì ta quá đẹp trai nên tìm đến đây sao? Đối mặt với lời nói mặt dày của hắn, Cổ Huân Nhi hừ lạnh một tiếng. Từ Bảy, hôm nay, ta đến đây để báo thù cho Tiêu Viêm ca ca. Từ Bảy, hôm nay, ta đến đây để báo thù cho Tiêu Viêm ca ca. Cổ Huân Nhi đứng trên cao nhìn xuống, gương mặt xinh đẹp phủ một tầng băng giá, đôi mắt động lòng người giờ đây tràn ngập lửa giận khó có thể che giấu. Nàng quá tức giận. Kể từ khi biết tin Tiêu Viêm chết dưới tay Từ Bảy trong trận hẹn ước 3 năm, cơn phẫn nộ trong lòng nàng đã lên đến đỉnh điểm, hận không thể lập tức phái người đến sang bằng Vân Lam Tông. Nhưng Cổ Nguyên không đồng ý cho nàng làm vậy, thậm chí còn ra lệnh cấm người cổ tộc ra ngoài, khiến Cổ Huân Nhi phải cố nén nỗi tức giận và hận thù, dùng ý chí kinh người để hoàn toàn kế thừa Kim Đế phần Thiên Viêm, trong thời gian ngắn nhất đột phá đến đấu tông. Ngay cả Cổ Nguyên cũng không ngờ nàng có thể kế thừa Kim Đế phần Thiên Viêm trong thời gian ngắn như vậy, nên đành phải giữ lời hứa, để Cổ Huân Nhi tự mình đến tìm Từ Bảy báo thù cho Tiêu Viêm. Tuy nhiên, để đề phòng hồn tộc, Cổ Nguyên chỉ cho phép Cổ Huân Nhi mang theo những người có tu vi cao nhất là đấu tông. Vì vậy, Cổ Huân Nhi đã mang theo 9 vị đấu tông, cộng thêm chính nàng, tổng cộng là 10 đấu tông. Hơn nữa, thực lực trung bình của mỗi người đều là ngũ, lục tinh đấu tông, với đội hình này, nàng có đủ tự tin để đi ngang khắp đế quốc Gia Mã, thậm chí cả đại lục Tây Bắc cũng không ai có thể địch lại. Nàng muốn đích thân sang bằng Vân Lam Tông, để báo thù cho Tiêu Viêm. Nghe những lời nói rõ ràng của Cổ Huân Nhi, Từ Bảy biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Thực ra, sau khi diệt trừ Tiêu Viêm, Từ Bảy vẫn luôn chờ đợi Cổ Huân Nhi dẫn người tới. Hắn biết, chỉ cần Cổ Huân Nhi biết tin này, nàng không thể nào ngồi yên được, nhất định sẽ đích thân mang cường giả cổ tộc đến Vân Lam Tông. Nhưng Từ Bảy cũng biết, Cổ Huân Nhi tuy là đại tiểu thư cổ tộc, nhưng do vướng phải hiệp ước với hồn tộc, cùng với đủ loại kiên kỵ, Cổ Nguyên rất có thể chỉ để nàng mang theo vài vị đấu tông mà thôi. Bây giờ xem ra, quả đúng như vậy, giống hệt như hắn đã đoán. Nếu chỉ là vài vị đấu tông thì hắn cũng không sợ. Ta còn tưởng ngươi sẽ sớm chạy đến đây, không ngờ lại kéo dài đến tận bây giờ. Từ Bảy nhún vai. Đồng thời, hắn thầm quan sát các thiên phú của Cổ Huân Nhi. Thiên phú, thánh nữ cổ tộc, người này có thân phận đặc biệt trong cổ tộc, được coi trọng và sủng ái, có thể tăng cường mạnh mẽ sức hút cá nhân. Thiên phú, quốc sắc thiên hương, người này xinh đẹp như hoa, có vẻ đẹp chim sa cá lặng, hoa nhường nguyệt thẹn, có thể tăng mạnh nhan sắc. Thiên phú, kim đế phần thiên viêm, người này nắm giữ dị hỏa xếp hạng thứ tư trên bảng dị hỏa, uy lực cực lớn, có thể lĩnh ngộ dị hỏa mới, tăng cường phạm vi lớn uy lực dị hỏa. Thiên phú, thiên chi kiêu tử, người này thừa hưởng huyết mạch cổ tộc, tư chất ngạo thế vô song, có thể tăng tối đa ngộ tính và cảm ngộ lực. Thiên phú, tâm tự bao dung, người này dùng tình sâu đậm, lòng ma nhu tình, có thể khiến người khác cảm mến mình, bao dung tất cả, chấp nhận tất cả, không rời không bỏ, đời này kiếp này chỉ yêu một mình ngươi. Thiên phú của Cổ Huân Nhi, trước đây khi Từ Bảy cùng Nạp Lan Yên Nhiên đến Tiêu gia Từ Hôn đã từng thấy qua một lần, nhưng lúc đó nhiều thiên phú vẫn chưa được kích hoạt, nên hắn đã không chuyển đổi. Bây giờ xem ra, tất cả thiên phú đã được kích hoạt hoàn toàn, hơn nữa mỗi thiên phú đều là cấp bậc màu đỏ cao nhất. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng chỉ riêng chất lượng này, cộng với thuộc tính của mỗi thiên phú đều là tích cực, cũng đủ để thể hiện tầm vóc của Cổ Huân Nhi với tư cách là nữ chính nguyên tác. Từ Bảy không chút do dự lựa chọn chuyển đổi tất cả các thiên phú. Ngay lập tức, hệ thống thông báo vang lên. Thiên phú thánh nữ cổ tộc đã chuyển đổi thành thiên hạ độc tôn. Quốc sắc thiên hương đã chuyển đổi thành anh tuấn tiêu sái. Thu được kim đế phần thiên viêm, thiên chi kiêu tử, tâm tự bao dung. Thiên hạ độc tôn, uy nghiêm của ngươi được tán thành tuyệt đối, thuộc hạ của ngươi sẽ trung thành vô hạn, vĩnh viễn không phản bội, lời nói của ngươi không ai phản bác, không ai có ý kiến khác. Tín ngưỡng lực, u huy tín lực. Anh tuấn tiêu sái, ngài đã nắm giữ thiên phú tương tự, đã tự động chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm. Kim đế phần thiên viêm, chúc mừng túc chủ thành công thu được phần thứ 2 kim đế phần thiên viêm. Tất cả uy lực dị hỏa ô 100%, độ thuần thục đối với dị hỏa ô 1000%. Thiên chi kiêu tử, tư chất, ngộ tính, thiên phú của ngươi đã đạt đến đỉnh điểm, đối với bất kỳ công pháp đấu kỹ nào cũng có thể dễ dàng học được, thậm chí tự sáng tạo đấu kỹ công pháp. Ngộ tính, cảm ngộ lực. Tâm tự bao dung, chân tình của ngươi có trời đất chứng giám, khiến tất cả những ai cảm mến ngươi đều sẽ bao dung hết thảy, chấp nhận hết thảy, không rời không bỏ, đời này kiếp này chỉ yêu một mình ngươi. Ngoại trừ anh tuấn tiêu sái đã có, lần này Từ Bảy tổng cộng dung hợp được 4 thiên phú. Nhưng hiệu quả của 4 thiên phú này, mỗi cái đều khiến hắn phải kinh ngạc. Đầu tiên là thiên hạ độc tôn, có thể khiến thuộc hạ tin tưởng, tín ngưỡng và phục tùng hắn vô điều kiện. Đây quả thực là một kỹ năng vô địch đối với người lãnh đạo. Hắn cuối cùng cũng không cần lo lắng có ai trong lòng oán hận mà bán đứng hay phản bội hắn nữa. Thiên phú thứ hai Kim Đế phần Thiên Viêm là điều khiến Từ Bảy kinh ngạc nhất. Không chỉ tăng uy lực dị hỏa, mà còn trực tiếp cho hắn thêm phần thứ hai của Kim Đế phần Thiên Viêm. Tuy nói dị hỏa trong trời đất về cơ bản chỉ có một loại, nhưng vạn sự không có gì là tuyệt đối. Thiên phú thứ ba Thiên Chi Kiêu Tử lại càng nâng các loại thiên phú, tư chất, cảm ngộ lực của Từ Bảy lên mức tối đa, ảnh hưởng trực tiếp là sau này khi tu luyện, hắn gần như không còn bất kỳ bình cảnh nào, chỉ cần đạt đủ điều kiện là có thể dễ dàng đột phá. Thậm chí hắn còn có thể tự sáng tạo ra các loại công pháp đấu kỹ cao cấp, quả thực là nghịch thiên. Còn về tác dụng của thiên phú cuối cùng Tâm Tự Bao Dung, tuy không rõ ràng lắm, nhưng lại có thể khiến những người phụ nữ bên cạnh hắn không còn nghi ngờ, chất vấn hắn, có thể bao dung mọi việc hắn làm, cũng là một thiên phú rất tốt. Tóm lại, lần này Cổ Huân Nhi đến đây, tuy là đùng đùng nổi giận đến hỏi tội, nhưng cũng mang lại cho Từ Bảy một món hời lớn chưa từng có. Trong nhất thời, Từ Bảy thậm chí còn không biết Cổ Huân Nhi đến gây sự hay là đến tặng quà cho mình nữa. Ta lúc nào cũng nghĩ đến việc tự tay lột da rút gân ngươi, tuy rằng kéo dài đến tận bây giờ, nhưng tất cả đều không quan trọng. Hôm nay, ta sẽ đem tất cả hận thù, từng chút một rút lên người ngươi, để ngươi cảm nhận thật rõ lửa giận của ta, nỗi đau của ta, và hận thù của ta. Gương mặt xinh đẹp của Cổ Huân Nhi lộ ra vẻ hận thù băng giá và quyết liệt, hận không thể tại chỗ đem Từ Bảy ra thiên đao vạn quả để hả mối hận trong lòng. Ta hiểu tâm trạng của ngươi, nhưng ta muốn nói rằng, ngươi không làm được đâu. Từ Bảy mỉm cười, bình thản ôn dung. Cổ Huân Nhi cười lạnh một tiếng, ồ xem ra ngươi rất tự tin nhỉ, đối mặt với 10 cường giả đấu tông mà vẫn bình tĩnh như vậy, không giống bọn họ, đã sợ đến không dám thở mạnh. Ngươi khí phách không tệ, đối mặt với nhiều đấu tông như vậy mà vẫn giữ được sự bình tĩnh này, không giống bọn họ, đã sợ đến không dám thở mạnh. Cổ Huân Nhi cười lạnh một tiếng. Bọn họ trong miệng nàng, dĩ nhiên là chỉ Vân Sơn, Gia Hình Thiên và những người khác. Ngoại trừ Từ Bảy, những người còn lại quả thực đang bị uy áp của 10 vị đấu tông của Cổ Huân Nhi đè nén đến không dám thở mạnh, trong lòng căng thẳng tột độ. Trận thế và khí thế như thế này, bọn họ thực sự chưa từng thấy qua, chứ đừng nói là đối mặt, sao có thể không căng thẳng cho được. Từ Bảy cũng liếc nhìn những người xung quanh, thờ ơ nhún vai, nói, dù sao đế quốc Gia Mã của chúng ta chỉ là vùng đất hoang vu ở đại lục Tây Bắc, kiến thức nông cạn, chưa từng thấy qua trận thế lớn như vậy, dĩ nhiên là căng thẳng rồi. Vậy tại sao ngươi lại không căng thẳng? Cổ Huân Nhi bỗng nhiên muốn trêu đùa kẻ sắp chết đến nơi này, nàng không muốn để Từ Bảy chết quá nhanh, vì như vậy quá hời cho hắn. Từ Bảy thản nhiên nói, không căng thẳng, ta có gì mà phải căng thẳng. Ta sớm đã biết sẽ có ngày này, chỉ là không ngờ người của cổ tộc các ngươi lại đến muộn như vậy. Nghe hắn nói ra hai chữ cổ tộc, sắc mặt Cổ Huân Nhi hơi đổi. Cổ tộc, ngay cả với Tiêu gia nàng cũng chưa từng nói ra thân phận thật của mình, Từ Bảy làm sao mà biết được. Nhưng thôi, tất cả đều không quan trọng. Nếu đã không căng thẳng, vậy thì hãy yên tâm lên đường đi. Cổ Huân Nhi giơ tay, chuẩn bị ra lệnh cho những người phía sau. Đúng lúc này, Từ Bảy lập tức nói, sao nào, để bọn họ động thủ sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn tự mình báo thù? Tự tay giết chết kẻ thù mới là cách giải hận tốt nhất, không phải sao? Ngươi đang dùng phép kích tướng với ta, đôi mắt Cổ Huân Nhi khẽ híp lại. Từ Bảy giang tay ra, tùy ngươi hiểu thế nào thôi. Rất tốt, ngươi đã thành công. Cổ Huân Nhi bước lên một bước, khí tức quanh người tuôn trào dữ dội, khí tức nhất tinh đấu tông bùng nổ, ngọn lửa màu vàng kim nhạt cuồn cuộn dâng lên, khiến cả bầu trời biến sắc. Đừng vội, nếu muốn tự mình động thủ, vậy thì nên có một chiến trường dành riêng cho chúng ta chứ. Từ Bảy mỉm cười, búng tay một cái. Ông! Một điểm sáng đen như mực bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời Vạn Linh Các, sau đó, lấy điểm sáng làm trung tâm, một màn trời đen kịch khổng lồ lập tức bao phủ xuống, ngăn cách tất cả mọi người bên ngoài. Chỉ để lại Từ Bảy và Cổ Huân Nhi hai người bên trong. Đây là cái gì? Chưa kịp để Cổ Huân Nhi xem xét rõ kết giới không gian kỳ lạ này là gì, một khắc sau, một luồng sáng ấm áp xuất hiện trên đỉnh của thế giới đen kịch, chiếu sáng toàn bộ tiểu thế giới. Sau đó, phía dưới kết giới bỗng dưng sinh ra một vùng đất tràn đầy sức sống, có núi có sông, cây cối xanh tươi, chim hót hoa nở. Ngoại trừ phạm vi nhỏ hơn một chút, đây rõ ràng là một tiểu thế giới hoàn chỉnh. Xin giới thiệu, đây là thế giới của ta. Từ Bảy mỉm cười. Đây là tiểu không gian. Sau khi cẩn thận cảm nhận sự kỳ lạ của không gian này, Cổ Huân Nhi kinh ngạc phát hiện, kết giới này lại là một tiểu không gian. Giống như cổ giới của bọn họ, một tiểu không gian. Chỉ là cổ giới của họ rất lớn, còn tiểu thế giới này của Từ Bảy thì rất nhỏ, nhưng điều này cũng đủ để làm Cổ Huân Nhi chấn động. Phải biết rằng đấu tông cũng chỉ mới có thể nhìn thoáng qua sự ảo diệu của lực lượng không gian, đấu tôn mới có thể vận dụng thuần thục, còn muốn tự mình tạo ra một không gian thì cần đến cường giả đấu thánh mới làm được. Hơn nữa, không phải là cường giả đấu thánh bình thường, mà phải là loại cường giả cấp bậc đấu thánh đỉnh phong như Cổ Nguyên mới có thể làm được. Nhưng Từ Bảy, một tam tinh đấu hoàng nhỏ bé, dựa vào đâu mà làm được? Rất kinh ngạc phải không? Nhìn thấy vẻ mặt của Cổ Huân Nhi, Từ Bảy cười cười. Thực ra đây cũng là lần đầu tiên ta tạo ra loại không gian này, học ngay tại chỗ, vẫn còn không ít thiếu sót, lần sau sẽ cải tiến tốt hơn. Đây là thứ hắn vừa mới cảm ngộ được sau khi có được cảm ngộ lực và ngộ tính vô hạn, tạo ra một không gian ngay tại chỗ. Với thực lực hiện tại của hắn, tuy chỉ có thể miễn cưỡng tạo ra một không gian nhỏ như vậy, nhưng cũng đủ rồi. Dùng không gian này làm chiến trường của chúng ta, cũng đủ rồi chứ. Từ Bảy cười nói. Hừ, giả thần giả quỷ. Cổ Huân Nhi đè nén sự kinh ngạc trong lòng. Nàng không tin Từ Bảy thật sự có thực lực tạo ra một tiểu thế giới không gian thật sự, đây nhất định là một loại ảo thuật cao cấp nào đó, hoặc là một kết giới đã được bố trí từ trước. Còn về việc làm sao để ra ngoài đợi nàng giết chết Từ Bảy, kết giới không gian này tự nhiên sẽ bị phá vỡ. Nếu ngươi đã chọn nơi này làm nơi chôn thây cuối cùng của mình, vậy thì hãy yên nghỉ đi. Cổ Huân Nhi cuối cùng cũng ra tay, tay ngọc vung lên, một luồng ngọn lửa màu vàng kim nhạt tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành biển lửa ngập trời, như sóng dữ cuồn cuộn ập về phía Từ Bảy. Không phải chỉ có ngươi mới có dị hỏa. Từ Bảy cũng triệu hồi ra một ngọn lửa màu xanh nhạt và một ngọn lửa màu trắng bệch từ lòng bàn tay, hai ngọn lửa hợp nhất, hóa thành một biển lửa hùng vĩ không kém, lao về phía kim đế phần thiên viêm của Cổ Huân Nhi. Hô! Hai biển lửa màu sắc khác nhau nhưng lại tỏa ra nhiệt độ cực hạn gần như tương đương va vào nhau, nhiệt độ cao sinh ra khiến cả không gian vặn vẹo dữ dội. Mặc dù uy lực dị hỏa của Từ Bảy đã được tăng cường rất nhiều, nhưng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và Cốt Linh Lãnh Hỏa cuối cùng vẫn xếp hạng quá thấp, dù hợp nhất cũng không thể địch lại Kim Đế Phần Thiên Viêm xếp hạng thứ tư, bị từng chút một áp chế. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa xếp hạng thứ 19 và Cốt Linh Lãnh Hỏa xếp hạng thứ 11 trên bảng dị hỏa, không ngờ ngươi lại có thể sở hữu hai loại dị hỏa, nhưng trước mặt Kim Đế Phần Thiên Viêm của ta, vẫn còn quá yếu. Cổ Huân Nhi như một nữ thần cao cao tại thượng, điều khiển Kim Đế Phần Thiên Viêm, từng bước xâm chiếm hai loại dị hỏa của Từ Bảy. Cho dù khả năng điều khiển dị hỏa của Từ Bảy có cao đến đâu, nhưng đối mặt với sự chênh lệch tuyệt đối của Kim Đế Phần Thiên Viêm, Cổ Huân Nhi không cho rằng hai loại dị hỏa của hắn có thể là đối thủ. Không hổ là Kim Đế Phần Thiên Viêm xếp hạng thứ tư, quả thực lợi hại, Từ Bảy thầm thán phục trong lòng. Hắn bây giờ đã toàn lực điều khiển Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và Cốt Linh Lãnh Hỏa để đối phó, không chút nương tay. Nhưng sự chênh lệch giữa các loại dị hỏa không dễ dàng thu hẹp như vậy, huống chi sự nắm giữ Kim Đế Phần Thiên Viêm của Cổ Huân Nhi cũng không hề yếu hơn hắn bao nhiêu. Nhưng mà, cũng không phải chỉ có ngươi mới nắm giữ Kim Đế Phần Thiên Viêm. Thấy hai luồng dị hỏa một xanh một trắng sắp bị thôn phệ, Từ Bảy bỗng nhiên chậm rãi há miệng, từ trong miệng nhẹ nhàng phun ra một ngọn lửa màu vàng kim nhạt, nhanh chóng gia nhập vào cuộc đối đầu, lập tức thay đổi thế cục, cùng Kim Đế Phần Thiên Viêm của Cổ Huân Nhi chống lại nhau. Mà ngọn lửa màu vàng kim mà Từ Bảy triệu hồi ra cũng chính là Kim Đế Phần Thiên Viêm. Cổ Huân Nhi đang kinh ngạc vì sao Từ Bảy lại có thể triệu hồi ra loại dị hỏa thứ ba, nhưng khi nàng cảm nhận được khí tức quen thuộc từ loại dị hỏa thứ ba mà hắn triệu hồi, nàng lập tức kinh hãi tột độ. Đây là Kim Đế Phần Thiên Viêm. Đây là Kim Đế Phần Thiên Viêm. Khi cảm nhận được ngọn lửa màu vàng kim vô cùng quen thuộc mà Từ Bảy triệu hồi ra, Cổ Huân Nhi ngây người. Ngọn lửa này, vậy mà lại giống hệt Kim Đế Phần Thiên Viêm của nàng, làm sao có thể? Cũng không phải chỉ mình ngươi mới có Kim Đế Phần Thiên Viêm. Từ Bảy nhếch mép cười nhạt. Kim Đế Phần Thiên Viêm của hắn thậm chí còn áp chế ngược lại Kim Đế Phần Thiên Viêm của Cổ Huân Nhi, thay đổi cục diện, vòng đấu đầu tiên hai bên không ai chiếm được thế thượng phong. Nhưng lúc này, nội tâm Cổ Huân Nhi lại tràn đầy kinh ngạc và chấn động, đôi mắt nàng hơi co lại, gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi, lớn tiếng chất vấn, tại sao ngươi lại có Kim Đế Phần Thiên Viêm? Kim Đế Phần Thiên Viêm là ngọn lửa truyền thừa của cổ tộc họ, trong trời đất này đáng lẽ chỉ tồn tại một đóa duy nhất và đã được Cổ Huân Nhi hoàn toàn kế thừa. Nhưng tại sao Từ Bảy cũng có? Cổ Huân Nhi có thể cảm nhận rất rõ ràng, Kim Đế Phần Thiên Viêm của Từ Bảy không phải là giả, mà là Kim Đế Phần Thiên Viêm chân chính, thậm chí nàng còn cảm giác Kim Đế Phần Thiên Viêm của hắn còn mạnh hơn của mình vài phần. Làm sao có thể? Tại sao ta lại không thể có? Từ Bảy mỉm cười hỏi lại, dị hỏa trong trời đất không phải chỉ có thể tồn tại một đóa duy nhất, ngươi có thể có Kim Đế Phần Thiên Viêm, ta cũng có thể có. Không thể nào, đây tuyệt đối là giả. Ngươi đừng hòng dùng loại ảo thuật thấp kém này để lừa ta. Cổ Huân Nhi kiên định với suy nghĩ của mình, cho rằng Kim Đế Phần Thiên Viêm của Từ Bảy tuyệt đối không thể là thật. Nếu giữa trời đất còn có đóa Kim Đế Phần Thiên Viêm thứ hai, vậy thì việc cổ tộc họ truyền thừa Kim Đế Phần Thiên Viêm bao nhiêu năm nay tính là cái gì? Dị hỏa sở dĩ hiếm có và mạnh mẽ, chính là vì tính độc nhất vô nhị của chúng, giữa trời đất không thể tồn tại hai đóa dị hỏa giống hệt nhau. Cho nên, Kim Đế Phần Thiên Viêm của Từ Bảy chỉ có thể là giả. Hừ, ta muốn xem thử, Kim Đế Phần Thiên Viêm giả của ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Cổ Huân Nhi ổn định tâm trạng, không để Từ Bảy ảnh hưởng, tay ngọc vung lên, thủ ấn biến đổi, Kim Đế Phần Thiên Viêm màu vàng lại lần nữa bùng lên dữ dội, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một cơn lốc rồng lửa màu vàng khổng lồ, cao ngất trời, gần như xuyên thủng cả tiểu thế giới không gian này. Khí thế không tệ, nhưng ta cũng biết. Từ Bảy không chút hoang mang, cũng triệu hồi ra phần thiên viêm màu vàng từ trong cơ thể, hóa thành một cơn lốc rồng lửa giống hệt, hai cơn lốc rồng lửa khổng lồ hung hăng va vào nhau, trong khoảnh khắc, khí tức nóng bỏng tràn ngập khắp không gian, ngọn lửa màu vàng như sóng biển cuồn cuộn, lấp đầy không gian vốn đã không lớn này. Hai đại kim đế phần thiên viêm so tài, cuộc đấu không còn đơn thuần là xem dị hỏa của ai xếp hạng cao hơn, dù sao hai dị hỏa này là cùng một loại. Bây giờ so kè là, ai trong hai người điều khiển dị hỏa thuần thục hơn, ai có tu vi cao hơn. Và trong cuộc so tài dị hỏa, Cổ Huân Nhi cũng phát hiện, Từ Bảy bất kể là dị hỏa hay thực lực, vậy mà đều không hề kém nàng. Thậm chí có thể nói còn có phần nhỉnh hơn nàng. Nàng là nhất tinh đấu tông. Mà Từ Bảy chỉ là một tam tinh đấu hoàng nhỏ bé không đúng. Cổ Huân Nhi lúc này mới đột nhiên phát hiện, lúc nàng vừa mới đến Vạn Linh Các, tu vi của Từ Bảy rõ ràng vẫn chỉ là tam tinh đấu hoàng. Mà bây giờ, tu vi của hắn vậy mà đã tăng lên ngũ tinh đấu hoàng. Sự thay đổi này, càng giống như Từ Bảy đã đột phá sau khi có được kim đế phần thiên viêm, chẳng lẽ trong lòng Cổ Huân Nhi bỗng dấy lên một suy đoán kinh hoàng không gì sánh nổi, kim đế phần thiên viêm của Từ Bảy, chẳng lẽ là sau khi nàng đến, đã sao chép được từ trên người nàng. Mặc dù ý nghĩ này có chút hoang đường, nhưng bây giờ Cổ Huân Nhi lại cảm thấy rất hợp lý. Nếu không, nàng không thể giải thích được Từ Bảy đã lấy được kim đế phần thiên viêm như thế nào, cũng không giải thích được tại sao tu vi của hắn lại đột nhiên tăng lên 2 sao, bởi vì hấp thu dị hỏa cũng có thể mang lại đột phá tu vi. Hô! Ngay lúc Cổ Huân Nhi đang phân tâm suy đoán, sau lưng bỗng truyền đến một tiếng gió rít, bóng dáng Từ Bảy đột nhiên xuất hiện sau lưng nàng. Thanh phong chưởng. Từ Bảy tung ra một chưởng vô cùng đơn giản. Đừng hòng. Cổ Huân Nhi phản ứng cũng rất nhanh, vội vàng quay người, cũng giơ tay tung chưởng. Hai chưởng đối đầu, một tiếng nổ vang, Cổ Huân Nhi bị đẩy lùi một khoảng. Nhưng nàng không hề lùi bước, mà thừa cơ hai tay lại lần nữa biến đổi, sau khi kết mấy cái thủ ấn, bàn tay bỗng nhiên ấn xuống. Khai sơn ấn. Phiên hải ấn. Phúc địa ấn. Cổ Huân Nhi vừa ra tay, liền liên tiếp đánh ra 3 đạo thủ ấn cực lớn, 3 ấn hợp là 1, uy lực tầng tầng chồng chất, trong nháy mắt đạt đến một uy thế kinh người, ầm ầm đánh về phía Từ Bảy. Đế ấn quyết của cổ tộc sao quả thực mạnh mẽ. Từ Bảy bình tĩnh không gợn sóng, hai ngón tay kết ấn, sắc bén như kiếm, một chỉ điểm ra. Phong chi cực, tịch diệt. Một luồng kiếm khí nhỏ bé mà đen kịt bắn ra, trong nháy mắt phá không, như tia chớp không gì cản nổi, lập tức xuyên thủng đế ấn quyết 3 ấn hợp nhất của Cổ Huân Nhi, khiến thủ ấn khổng lồ kia trong nháy mắt sụp đổ, tan thành từng mảnh vụn. Làm sao có thể? Cổ Huân Nhi kinh hô. Đế ấn quyết là đấu kỹ truyền thừa của cổ tộc, cũng là một trong những đấu kỹ mạnh nhất của nàng. Mà 3 ấn hợp nhất là trạng thái mạnh nhất của đế ấn quyết mà nàng có thể thi triển hiện tại. Nhưng Từ Bảy chỉ dùng 1 đạo kiếm khí đã dễ dàng hóa giải đế ấn quyết của nàng. Làm sao có thể? Đối chiến với người khác, sao có thể phân tâm được? Ngay lúc Cổ Huân Nhi đang kinh ngạc trong lòng, bên tai bỗng vang lên một giọng nói tà mị. Cổ Huân Nhi trong lòng kinh hãi như sóng dữ, vội vàng xoay người, nhưng vẫn chậm một bước. Một chưởng của Từ Bảy hạ xuống, gương mặt xinh đẹp của Cổ Huân Nhi lập tức biến đổi. Một luồng áp lực nặng nề khiến thân thể nàng lập tức trở nên nặng như ngàn cân, nặng nề rơi xuống. Phanh. Nàng vội vàng miễn cưỡng giữ vững thân hình, che ngực, thở hổn hển từng ngụm. Ngươi đã làm gì ta? Bây giờ Cổ Huân Nhi kinh hãi phát hiện, đấu khí trong cơ thể mình vậy mà bắt đầu bị hạn chế nghiêm trọng, lưu chuyển khó khăn, dường như có một sức mạnh nào đó đang kìm hãm sức mạnh trong cơ thể nàng. Ồ, không có gì, chỉ là một cái phong ấn thuật thôi. Từ Bảy tùy ý nói. Phong ấn thuật. Cổ Huân Nhi kinh hãi, vội vàng cúi đầu nhìn về phía bộ ngực đầy đặn của mình. Ngay trên ngực nàng, nàng quả thực cảm nhận được một luồng dòng nước ấm nóng bỏng bao quanh bộ ngực, lan tỏa ra toàn thân, thuật thức của phong ấn thuật đã hạn chế sự vận chuyển đấu khí toàn thân nàng. Ngay trong cú đánh vừa rồi, Từ Bảy vậy mà đã hoàn chỉnh thi triển một cái phong ấn thuật. Hơn nữa, tên này đánh chỗ nào không tốt lại cứ đánh vào nơi riêng tư như vậy của nàng, khiến Cổ Huân Nhi vừa thẹn vừa giận, đôi mắt đẹp đằng đằng sát khí. Trúng phải phong ấn thuật này, đấu khí của nàng đã bị hạn chế vận chuyển cực lớn. Bây giờ đừng nói đối phó với Từ Bảy, ngay cả một đấu linh nàng e rằng cũng không đủ sức ứng phó. Cổ Huân Nhi đã tưởng tượng ra rất nhiều tình huống. Nàng cũng đã sớm nghĩ đến, đoán rằng Từ Bảy có rất nhiều thủ đoạn, đối phó sẽ khá khó khăn, cho nên Cổ Huân Nhi mới mang nhiều người như vậy đến, chính là để phòng vạn nhất. Hơn nữa, cho dù Vân Lam Tông có 3-4 vị đấu tông, số người nàng mang đến cũng đã đủ rồi. Nhưng điều duy nhất nàng không ngờ tới, là cuối cùng lại là mình và Từ Bảy đơn đấu, hơn nữa còn là trong một tiểu thế giới không gian độc lập như thế này. Càng khiến nàng không ngờ hơn, là nàng vậy mà chưa chống đỡ được bao lâu trên tay Từ Bảy, đã trúng phải phong ấn thuật của đối phương, một thân tu vi đấu tông bị phong ấn mất tám thành. Lúc này, đừng nói là báo thù, ngay cả bản thân nàng cũng khó mà bảo toàn. Ở đây, không ai vào giúp ngươi được, chúng ta một chọi một đơn đấu, kết quả đã quá rõ ràng rồi phải không? Từ Bảy mỉm cười, thân hình không chút e dè đáp xuống trước mặt Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi bị trúng phong ấn chỉ còn lại tu vi đấu linh, đối với hắn không còn chút uy hiếp nào. Từ Bảy rất tự tin vào phong ấn thuật của mình. Phong ấn thuật mà hắn cảm ngộ ra, trừ phi là cường giả đấu thánh có thực lực vượt xa hắn, nếu không muốn cưỡng ép phá vỡ, độ khó không phải là bình thường. Ngươi, tên tiểu nhân hèn hạ. Cổ Huân Nhi gương mặt xinh đẹp đằng đằng sát khí, khẽ quát. Từ Bảy nhún vai, sao lại là tiểu nhân hèn hạ? Đây không phải là thủ đoạn bình thường sao? Ngươi và ta đang chiến đấu một chọi một, thực lực của ta hơn ngươi, ngươi tài nghệ không bằng người nên trúng phong ấn của ta, có vấn đề gì sao? Hừ. Cổ Huân Nhi không cam lòng chịu thua, nhân lúc Từ Bảy buông lỏng cảnh giác tiến lại gần, nàng bỗng nhiên tung một chưởng, chứa đựng toàn bộ sức mạnh mà nàng có thể sử dụng lúc này. Kết quả dĩ nhiên là Từ Bảy không tốn chút sức lực nào đã hóa giải được đòn tấn công của nàng, trở tay bắt lấy cổ tay trắng ngần của nàng, khiến nàng không thể nào thoát ra được. Ngươi chẳng lẽ vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình sao? Từ Bảy từ phía sau bắt lấy hai cổ tay của Huân Nhi, cơ thể gần như dán sát vào lưng nàng, cúi người bên tai nàng nhẹ nhàng thì thầm. Ngươi bây giờ đã không phải là đấu tông, mà là một đấu linh nhỏ bé. Hơn nữa không ai có thể giúp được ngươi, những đấu tông ngươi mang đến, tất cả đều không vào được đây. Lời nói của hắn khẽ khàng bên tai nàng, hơi thở ấm áp, cộng thêm tư thế thân mật của hai người lúc này, khiến Cổ Huân Nhi trong lòng xấu hổ không chịu nổi, thân thể mềm mại dùng sức vặn vẹo giãy giụa. Thả ta ra. Mặc dù vì thực lực bị phong ấn, không thể gắng gượng thoát ra, nhưng Cổ Huân Nhi cũng rất thông minh, bỗng nhiên mở miệng anh đào nhỏ nhắn, để lộ hai hàng răng trắng như tuyết, cắn một phát vào cánh tay Từ Bảy. A, Từ Bảy đau điếng, không thể không buông nàng ra. Nhưng cho dù buông ra, Cổ Huân Nhi cũng không có nơi nào để trốn. Chịu thua đi, ngươi bây giờ còn có biện pháp gì sao? Từ Bảy không vội đuổi theo, chỉ mang vẻ mặt có chút treo tức nhìn Cổ Huân Nhi, hai tay khoanh trước ngực. Không gian này là do hắn tạo ra, chỉ có hắn mới có thể ra vào, Cổ Huân Nhi bây giờ là chấp cánh khó thoát. Dường như ý thức được điều này, nên Cổ Huân Nhi từ đầu đã không có ý định giãy giụa, nhưng thần sắc nàng vẫn lạnh lùng như cũ, thái độ không hề thay đổi, nói, nếu ngươi dám giết ta, cường giả cổ tộc sẽ dốc toàn bộ lực lượng, san bằng nơi này của các ngươi thành bình địa, một người cũng không tha. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Không sai, ta chính là đang uy hiếp ngươi. Ánh mắt Cổ Huân Nhi không hề né tránh, lạnh lùng nhìn Từ Bảy. Dù cho bản thân bây giờ đã bị phong ấn chỉ còn lại thực lực đấu linh, nhưng nàng cũng không hề hoảng loạn. Thân là đại tiểu thư cổ tộc, nàng đã từng trải qua tình huống nào chưa? Cảnh tượng nào chưa từng thấy qua? Uy hiếp có tác dụng đấy, ta quả thực không dám giết ngươi. Từ Bảy tán thành gật đầu. Cổ tộc dù sao bây giờ vẫn là một trong hai thế lực đứng đầu đại lục, nếu giết Cổ Huân Nhi, Cổ Nguyên nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đích thân đến Vạn Linh Các, biến cả đế quốc gia Mã thành tro bụi. Điều này Từ Bảy không hề nghi ngờ. Hơn nữa hắn bây giờ cũng quả thực không có khả năng chống lại cổ tộc. Nếu ngươi thức thời một chút, ta còn có thể nể mặt ngươi, chỉ giết một mình ngươi, tha cho tất cả những người khác. Nhưng nếu ngươi cố chấp không tỉnh ngộ, thì cuối cùng người chết sẽ không chỉ là một mình ngươi. Cổ Huân Nhi uy hiếp nói. Nói cũng có lý đấy. Nhưng có một vấn đề ta muốn hỏi một chút, nếu đằng nào ta cũng khó thoát khỏi cái chết, vậy tại sao ta còn phải nghe lời ngươi? Từ Bảy hỏi lại. Cổ Huân Nhi đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, có chút không nhìn ra thái độ của Từ Bảy rốt cuộc là gì. Từ Bảy tiếp tục nói, đúng, ta quả thực không dám giết ngươi, nhưng ta có cách, trong điều kiện không giết ngươi, khiến ngươi phải khuất phục. Khóe miệng hắn bỗng nhiên cong lên một nụ cười tà mị, khiến Cổ Huân Nhi trong lòng dấy lên một tia bất an. Nàng từ nụ cười xấu xa của Từ Bảy cảm nhận được một loại dự cảm không tốt. Đừng hòng lại gần ta. Cổ Huân Nhi vội vàng lùi lại, nhưng Từ Bảy đã trực tiếp lao tới, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt nàng. Một ngón tay điểm vào mệnh mạch trên cổ ngọc của nàng, tay kia che miệng Cổ Huân Nhi, nhét một viên đan dược vào. Cổ Huân Nhi bị ép nuốt một viên thuốc xuống, gương mặt xinh đẹp nghẹn đến hơi ửng đỏ, vội vàng lùi lại, ho khan dữ dội, định ho viên đan dược đó ra. Nhưng vô ích, viên đan dược kia vừa vào miệng đã tan ra, căn bản không thể nhổ ra được. Ngươi cho ta uống thuốc gì? Cổ Huân Nhi trừng mắt nhìn Từ Bảy. Ngươi đoán xem. Muốn dùng độc dược để uy hiếp ta. Ngươi sợ là nghĩ nhiều rồi, cho dù luyện dược sư của Vân Lam Tông các ngươi có mạnh đến đâu, cũng không thể nào mạnh hơn luyện dược sư của cổ tộc chúng ta. Cổ Huân Nhi hừ lạnh nói. Luyện dược sư của cổ tộc họ tuy không phải là hàng đầu, nhưng so với thế lực nhỏ ở nơi hoang dã như Vân Lam Tông, thì không biết cao hơn bao nhiêu. Từ Bảy muốn dùng độc dược để khống chế nàng, quả thực là si tâm vọng tưởng. Ta đương nhiên biết dược thuật của ta không thể so với luyện dược sư của cổ tộc các ngươi được, dù sao cổ tộc các ngươi là gia tộc truyền thừa ngàn năm, còn ta chỉ là một người trẻ tuổi mới nổi thôi. Từ Bảy cười cười. Nhưng mà ta cho ngươi uống, cũng không phải là độc dược gì. Vậy đó là thuốc gì? Mị dược. Từ Bảy bình tĩnh nói ra hai chữ. Lập tức, Cổ Huân Nhi như bị sét đánh, gương mặt xinh đẹp lúc trắng lúc đen, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám cho ta uống mị dược. Nàng Hoa Dung thất sắc, vội vàng vận chuyển đấu khí, định ép dược lực đã hòa tan ra ngoài. Nhưng với tu vi hiện tại của nàng, căn bản không có cách nào ép dược lực đã ngấm vào máu ra ngoài, ngược lại còn làm tăng tốc hiệu quả của thuốc. Rất nhanh, Cổ Huân Nhi cảm thấy cơ thể bắt đầu trở nên nóng rang, toàn thân huyết mạch sôi trào, khô nóng khó chịu. Vậy chứ sao nữa, ta biết độc dược vô dụng, nên chỉ đành cho ngươi uống loại thuốc này. Hơn nữa dược hiệu của loại thuốc này cũng ngắn thôi, nhiều nhất là kéo dài một ngày, không cần đợi các ngươi về đến cổ tộc đã tự giải rồi. Chỉ là yêu cầu để giải độc có thể sẽ cao hơn một chút mà thôi. Từ Bảy khẽ mỉm cười, nụ cười hiền lành vô hại. Ngươi vậy mà lại cho ta uống loại thuốc này. Cổ Huân Nhi lúc này chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Từ Bảy. Nàng, đường đường là thánh nữ cổ tộc, thiên chi kiêu nữ, thân phận tôn quý, lại bị người ta hạ mị dược. Nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Ta nghĩ, loại thuốc này hẳn sẽ hữu dụng hơn độc dược đấy. Từ Bảy cười nói. Hắn cũng không nhân cơ hội đến gần Cổ Huân Nhi, mà luôn giữ một khoảng cách không gần không xa. Viên mị dược ngươi uống là do ta đặc chế, hiệu quả rất nhanh, dược lực mạnh mẽ, lại thêm việc ngươi vừa vận chuyển đấu khí làm tăng tốc dược hiệu, bây giờ chắc đã có cảm giác rồi phải không? Cổ Huân Nhi không nói gì, nhưng nàng lúc này quả thực đã cảm nhận được. Toàn thân nóng rực, sắc mặt ửng hồng, trong lòng như có kiến bò qua lại, vô cùng khó chịu. Nội tâm nàng khao khát có ai đó đến cứu mình thoát khỏi trạng thái nóng bức khó chịu này. Ngươi hẳn phải biết tác dụng của mị dược là gì, mà ngươi lại không ra được, ở đây chỉ có hai chúng ta, ngươi đoán xem sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Từ Bảy nở một nụ cười xấu xa. Lời của hắn đã rất rõ ràng. Cổ Huân Nhi cũng biết rõ. Nhưng chính vì biết rõ, nên mới khiến sắc mặt của Huân Nhi trở nên vô cùng khó coi. Ngươi vậy mà lại làm ra chuyện như vậy với ta, thật là hèn hạ. Từ Bảy vẻ mặt thản nhiên giang tay ra, hèn hạ thì sao? Chỉ cần thắng là được rồi, đằng nào ngươi cũng mang nhiều người như vậy đến muốn tiêu diệt ta, để bảo mệnh, ta hèn hạ một chút thì có sao? Nói rồi, hắn bắt đầu từng bước tiến về phía Cổ Huân Nhi. Cho nên, ngươi bây giờ còn không nhiều thời gian để cân nhắc đâu, có muốn đầu hàng không? Có muốn chịu thua không? Ta tuyệt đối không thể chịu thua ngươi không được qua đây. Cổ Huân Nhi một bên quật cường từ chối, một bên lùi về sau. Nhưng dục vọng bùng lên khắp người, như muốn nuốt chửng nàng, khiến nàng không muốn lùi lại nữa. Trong tiềm thức có một giọng nói bảo nàng, bây giờ nên tiến về phía trước, đến trước mặt Từ Bảy, vào trong lòng hắn không hổ là thánh nữ cổ tộc, quả nhiên đủ quật cường, vậy ta sẽ xem ngươi rốt cuộc có thể kiên trì đến lúc nào. Từ Bảy không hề nóng vội. Hắn từng bước thong dong đi đến trước mặt Cổ Huân Nhi. Mà lúc này Cổ Huân Nhi cũng vì dục vọng như muốn thiêu đốt cơ thể mà đau đớn chịu đựng, thân thể mềm mại cong lại ngồi xổm trên mặt đất. Nàng chỉ dựa vào một tia ý chí cuối cùng mới không sụp đổ ngay lúc này. Nhưng khi Từ Bảy đi đến trước mặt nàng, mùi hương nam tính thoang thoảng bay tới, dù chỉ là một chút, nhưng cũng gần như làm sụp đổ ý chí mà nàng cố gắng giữ vững đến bây giờ. Nàng lúc này hận không thể lập tức bổ nhào vào người Từ Bảy, nhưng nội tâm lại đang cảnh báo nàng, tuyệt đối không thể làm như vậy. Nhìn thấy dáng vẻ kiên trì của nàng, Từ Bảy cũng có chút kinh ngạc. Không ngờ Cổ Huân Nhi lại có thể kiên trì đến bây giờ. Nhưng đáng tiếc, dưới tác dụng của dược lực, dù kiên trì thế nào cũng vô dụng. Từ bỏ đi Từ Bảy đưa tay, nhẹ nhàng ôm lấy vai Cổ Huân Nhi. Chỉ một động tác như vậy, Cổ Huân Nhi rõ ràng là rất muốn từ chối. Nhưng ngay khoảnh khắc Từ Bảy chạm vào cơ thể nàng, nàng vậy mà không cảm thấy kháng cự, ngược lại cảm thấy một sự thoải mái chưa từng có, dường như sự nóng bỏng trên người cũng vì động tác này của Từ Bảy mà giảm đi không ít. Thế là, tiềm thức của nàng bắt đầu sụp đổ, bắt đầu muốn đến gần Từ Bảy hơn, tìm kiếm sự mát mẻ nhiều hơn. Thấy chưa, ta đã nói rồi, cho dù là ngươi, cũng không thể kiên trì được. Từ Bảy mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên vòng eo mềm mại của Cổ Huân Nhi, qua lớp áo, nhẹ nhàng di chuyển trên người nàng. Động tác này khiến ý thức Cổ Huân Nhi hoàn toàn sụp đổ. Nàng vô cùng chủ động cuốn lấy Từ Bảy, thậm chí không tiếc đưa đôi môi mọng của mình đến trước mặt hắn, chỉ mong có thể tìm được thêm chút mát mẻ. Thân thể mềm mại như rắn nước, cẩn thận quấn quanh người Từ Bảy. Không được, không thể làm như vậy. Ý thức của Cổ Huân Nhi vẫn đang tự nhủ không thể làm như vậy, nhưng cơ thể nàng đã hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh, vô cùng nhiệt tình cuốn lấy Từ Bảy, hận không thể tan vào trong cơ thể hắn. Xem ra ngươi cũng không kiên trì như lời nói nhỉ. Từ Bảy cười xấu xa, một ngón tay nhẹ nhàng cởi dây lưng của Cổ Huân Nhi. Đừng Cổ Huân Nhi bằng vào một chút tỉnh táo cuối cùng, phát ra một tiếng nỉ non mang theo tiếng khóc nức nở. Bây giờ nói đừng, thật sự được sao? Từ Bảy cười xấu xa, đồng thời từ trong ngực lấy ra một tấm bùa lớn bằng lòng bàn tay. Ngươi hẳn là nhận ra cái này chứ? Cổ Huân Nhi miễn cưỡng liếc nhìn, một mắt liền nhận ra linh hồn ký lục phù. Chỉ có luyện dược sư mới có thể sử dụng, có thể dùng lực lượng linh hồn để ghi lại một số hình ảnh một cách hoàn chỉnh. Thông thường, đây là thứ mà luyện dược sư dùng để ghi lại quá trình, trình tự và thủ pháp luyện đan của mình, để truyền lại cho người khác, hoặc để tự mình xem lại. Mà bây giờ, Từ Bảy lấy ra tấm linh hồn ký lục phù này là có ý gì? Tiếp theo, tất cả những gì xảy ra ở đây sẽ được ghi lại, ngươi hẳn là hiểu rõ chứ? Từ Bảy cười xấu xa. Đôi mắt Cổ Huân Nhi bỗng nhiên co rút lại. Sao có thể như vậy, nhưng ngươi yên tâm, ta vẫn là người tốt, sẽ không làm gì quá đáng với ngươi đâu. Dù sao nếu thật sự làm chuyện đó với Cổ Huân Nhi, cổ tộc nhất định sẽ biết. Hậu quả cũng giống như trực tiếp giết Cổ Huân Nhi. Từ Bảy bây giờ còn chưa có lá gan đó, hắn bây giờ chỉ muốn lưu lại một chút điểm yếu, nắm thóp Cổ Huân Nhi, để nàng ngoan ngoãn nghe lời là được rồi. Thấy ngươi chịu đựng khổ sở như vậy, ta sẽ dùng cách khác giúp ngươi giải quyết, thuận tiện ghi lại cảnh tượng khó có được này. Từ Bảy cười xấu xa, khởi động linh hồn ký lục phù đặt sang một bên, sau đó trong sự tuyệt vọng của Cổ Huân Nhi một giờ sau. Ta thề, nhất định sẽ giết ngươi. Cổ Huân Nhi vẫn dùng ánh mắt lạnh như băng căm hận nhìn Từ Bảy. Tùy ngươi. Nhưng cái này ta phải cất giữ cẩn thận đã, ta nghĩ ngươi hẳn là không muốn để cả đại lục Trung Châu nhìn thấy bộ dạng này của đường đường thánh nữ cổ tộc đâu nhỉ. Từ Bảy mỉm cười, thu lại tấm linh hồn ký lục phù đã ghi lại tất cả. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Cổ Huân Nhi lạnh lùng nói. Ngươi đã thua rồi, có muốn ra ngoài không? Từ Bảy nhìn dáng vẻ quật cường và lạnh lùng của nàng, có chút không vui, nói, còn nhìn ta như vậy ta không dám chắc mình sẽ không đổi ý, ăn ngươi đâu. Cổ Huân Nhi không nói một lời, im lặng mặc lại quần áo. Tại Vạn Linh Các. Chính vị cường giả đấu tông mà Cổ Huân Nhi mang đến vẫn đang lơ lửng trên bầu trời, không đi đâu cả. Một mặt, họ đang canh chừng động tĩnh của Vân Vận và những người khác, mặt khác lại đang nhìn chằm chằm vào quả cầu đen kịt nhỏ bé trên bầu trời Vạn Linh Các, nơi Từ Bảy và Cổ Huân Nhi đang ở bên trong. Nhiệm vụ duy nhất của họ lần này là bảo vệ Cổ Huân Nhi và nghe theo lệnh của nàng. Trước khi đi vào, Cổ Huân Nhi không hề ra lệnh gì cho họ. Trái lại, trước khi đến đây, nàng đã nhấn mạnh rằng có một số người nhất định phải để nàng tự tay giải quyết, những người khác không có lệnh thì không được tự ý ra tay, vì vậy họ đến giờ vẫn chỉ đậu ở đó mà không động thủ. Trong khi đó, Vân Vận và những người khác thì đang căng thẳng nhìn quả cầu kết giới màu đen giữa không trung, hy vọng Từ Bảy ở bên trong sẽ có kết quả tốt. Nếu không, nếu Từ Bảy thua ở bên trong, thì với số người của họ, đối mặt với nhiều cường giả đấu tông như vậy, thật sự không có cách nào chống đỡ. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cuối cùng, kết giới đen kịt cũng có động tĩnh, nó khẽ rung lên, rồi từ từ tan biến. Tất cả mọi người đều cẩn thận nhìn sang, ai cũng hy vọng sẽ thấy được kết quả mình mong muốn. Nhưng điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới là, Từ Bảy và Cổ Huân Nhi đều bước ra mà không hề có chút tổn hại nào. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, có thể thấy quần áo của Cổ Huân Nhi có chút xộc xịch, vẻ mặt ửng hồng vẫn chưa tan hết, ánh mắt mang theo sự băng giá và u oán. Điều này cho thấy hai người đã trải qua không ít chuyện bên trong, chỉ là không biết kết quả trận đấu ra sao mà thôi. Gặp lại sau, mang người của ngươi về đi. Từ Bảy khẽ cười nói với Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi không nói một lời, bay trở về. Nhưng ngay khi nàng bay về giữa chính vị đấu tông, khi Từ Bảy tưởng rằng nàng sẽ ngoan ngoãn rời đi, Cổ Huân Nhi đột nhiên lạnh lùng ra lệnh cho chính vị đấu tông, giết hắn. Mọi người đều kinh hãi. Ngay cả Từ Bảy cũng có chút kinh ngạc, người phụ nữ này, định trở mặt sao? Hắn nhanh chóng đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Cổ Huân Nhi, đối phương lạnh lùng nói, bất kể có chứng cứ gì, chỉ cần bây giờ giết sạch các ngươi, thì sẽ không thể lan truyền ra ngoài, không phải sao? Nàng không ngốc đến mức đó. Mặc dù bị Từ Bảy nắm thóp, nhưng chỉ cần bây giờ giết chết hắn, thì chứng cứ đó cũng không thể lan truyền ra ngoài, vậy thì coi như không có chứng cứ. Ngươi ngu ngốc ở chỗ, quá tự cho là đúng. Cổ Huân Nhi cười lạnh. Nhận được lệnh của nàng, chính vị đấu tông lập tức bay về phía Từ Bảy. Bọn họ muốn dùng tốc độ nhanh nhất để trực tiếp tiêu diệt Từ Bảy. Sau đó mới đến những người khác của Vạn Linh Các. Ai? Nhìn thấy Cổ Huân Nhi cố chấp như vậy, Từ Bảy bất đắc dĩ lắc đầu. Chính vị đấu tông đã bay đến trước mặt hắn, nhưng ngay một khắc sau. Cửu U, Thiên Cương Phong Diệt. Thanh Nguyệt Kiếm xuất hiện trong tay hắn, một động tác vung kiếm tưởng chừng như tùy ý, kiếm khí từ lưỡi kiếm chém ra, hóa thành cuồng phong ngập trời. Trong nháy mắt biến thành một cơn lốc rồng màu xanh đậm khổng lồ, cuốn theo khí trời đất, đột nhiên bao bọc cả chính vị đấu tông vào bên trong. Trong phút chốc, Chính vị đấu tông phát hiện ra rằng với thực lực của mình, họ vậy mà không thể trong thời gian ngắn thoát khỏi sự trói buộc của cơn lốc rồng này. Hoàng Tuyền, tam diệt. Từ bảy lại điểm ra một kiếm, ngọn gió lạnh lẽo như từ cửu u hoàng tuyền bỗng dưng nổi lên, hóa thành vô số kiếm khí hệ phong nhỏ bé, trong nháy mắt đâm xuyên qua cơn lốc, biến nó thành một con nhím, và cả chính vị đấu tông bên trong cũng không thể may mắn thoát nạn. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, chính vị đấu tông đã bị từ bảy dùng hai chiêu tiêu diệt toàn bộ. Làm sao có thể? Cổ Huân Nhi trừng lớn hai mắt, tràn đầy chấn kinh. Trong tiểu thế giới không gian, nàng chỉ biết sức mạnh của từ bảy hơn nàng, nhưng có lẽ chỉ ở mức lục, thất tinh đấu tông, nếu không cũng không thể khiến nàng không có chút sức chống cự nào. Nhưng hôm nay, từ bảy vậy mà một mình tiêu diệt chính vị đấu tông, hơn nữa thực lực trung bình của chính người này đều là ngũ, lục tinh đấu tông, điều này tuyệt đối không thể là một lục, thất tinh đấu tông có thể làm được. Lời giải thích duy nhất là, thực lực thật sự của từ bảy, tuyệt đối không chỉ dừng lại ở đấu tông. Thậm chí, đã đạt đến cấp bậc đấu tôn. Chỉ là một tiểu quốc hoang vu ở đại lục Tây Bắc, trước đây ngay cả đấu tông cũng không có, nhưng hôm nay mới qua 2-3 năm, thậm chí ngay cả cường giả đấu tôn cũng đã xuất hiện. Điều này khiến Cổ Huân Nhi trong lòng vô cùng chấn động. Đây coi như là một lời cảnh cáo cho ngươi, cách làm lần này của ngươi khiến ta rất không hài lòng, cho nên đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Từ bảy nói, nếu có lần sau, ta không đảm bảo thứ trong tay ta sẽ được bảo quản trong bao lâu. Sau này, nếu muốn lấy lại đồ, chỉ có thể tự mình dựa vào thực lực để cướp, không được nhờ người khác đến. Nếu không, ta nghĩ 6 gia tộc còn lại trong viễn cổ bát đại gia tộc, hẳn là đều rất hứng thú với thứ trong tay ta đấy. Từ bảy cười lạnh cảnh cáo. Sắc mặt Cổ Huân Nhi vô cùng khó coi. Thực lực của từ bảy một lần nữa khiến nàng cảm thấy bất ngờ. Lần này, nàng đã hoàn toàn rơi vào bẫy của từ bảy. Hừ, chờ đấy, sớm muộn có một ngày, ta sẽ lại đích thân đến báo thù ngươi. Để lại một câu nói lạnh như băng, Cổ Huân Nhi quay người rời đi. Vạn Linh Các lại trở về với sự yên tĩnh. Toàn bộ sự việc, ngoại trừ chính vị đấu tông xui xẻo bị từ bảy giết trong nháy mắt, không có bất kỳ ai thương vong. Người của Vạn Linh Các cũng chỉ là xem náo nhiệt, ngay cả động tay cũng không cần. Mà từ bảy, một lần nữa lưu lại trong lòng họ một bóng hình không thể vượt qua. Dùng sức một người, chém giết chính vị đấu tông. Bọn họ phát hiện, mình dường như chưa bao giờ thực sự hiểu rõ về từ bảy. Có lẽ thực lực thật sự của hắn còn xa mới bộc lộ hết. Thậm chí còn có không ít người đột nhiên cảm thấy, có lẽ thần phục từ bảy, gia nhập Vạn Linh Các, lại là lựa chọn đúng đắn nhất của họ được rồi, giải tán đi. Từ bảy phất phất tay, xua tan những người khác. Trận chiến này, không có gì nhiều để nói. Từ bảy không giải thích quá nhiều với Vân Sơn và những người khác, chỉ bảo họ tiếp tục làm tốt phận sự của mình là được. Chuyện của cổ tộc họ biết quá nhiều cũng vô ích, không giúp được gì, ngược lại còn có thể trở thành gánh nặng. Nhưng lần này, từ bảy đã nắm được điểm yếu của Cổ Huân Nhi, trong thời gian ngắn nàng hẳn sẽ không đến tìm phiền phức nữa. Điểm này từ bảy vẫn khá tự tin, nữ tử càng cao ngạo, lòng tự trọng càng mạnh, sau khi bị nắm thóp lại càng dễ dàng khống chế. Điểm yếu trong tay từ bảy, đối với nàng mà nói còn nhục nhã hơn cả việc giết nàng. Cho nên để không để nỗi nhục này lan ra cho nhiều người biết hơn, sau khi trở về nàng cũng sẽ không để cổ tộc tăng thêm cường giả, mà sẽ tự mình tu luyện đến đủ mạnh, sau đó đích thân tìm đến từ bảy, đánh bại hắn, sỉ nhục hắn. Nhưng từ bảy cũng biết, đây chỉ là kế sách tạm thời, phương pháp giải quyết thực sự, vẫn là phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Xem ra, đã đến lúc phải xuất phát rồi. Cơn mưa lạnh lẽo mông lung phủ lên lầu cát của Kỳ Lân Các, tí tách, gió nhẹ lành lạnh, mang theo chút hơi thu se sắt. Một cơn mưa thu, một trận gió lạnh a, từ bảy cảm khái. Sao thế, hình như đây là lần đầu tiên thấy ngươi cảm khái như vậy. Vân Vận đi đến sau lưng hắn, dịu dàng ôm lấy hắn, áp thân thể mềm mại của mình vào lưng từ bảy. Từ bảy tận hưởng cảm giác mềm mại thơm ngát sau lưng, nắm lấy bàn tay ngọc của Vân Vận, nhẹ nhàng vuốt ve, nói, ta bây giờ dù sao cũng là các chủ Vạn Linh Các, an nguy của mấy ngàn người trong các đều đặt trên vai ta, chẳng lẽ ta không thể phiền muộn một chút sao? Ta còn tưởng ngươi mạnh như vậy, sẽ không có loại phiền não này đâu. Vân Vận khẽ nhắm mắt, hưởng thụ cảm giác được từ bảy vuốt ve bàn tay, hơi thở nhẹ nhàng, ấm áp và ngứa ngáy. Ngày Cổ Huân Nhi mang theo chính vị đấu tông đến, có thể nói là cơn khủng hoảng lớn nhất mà Vạn Linh Các, thậm chí cả đế quốc Gia Mã từng đối mặt. Hơi không cẩn thận, 10 cường giả đấu tông đủ để biến đế quốc Gia Mã của họ thành lịch sử. Nhưng từ bảy đã một mình xoay chuyển toàn bộ cục diện. Hai chiêu chém giết chính vị đấu tông, chỉ còn lại một mình Cổ Huân Nhi chạy thoát thân. Bóng hình ngày hôm đó đã khiến từ bảy trở thành anh hùng không thể thay thế trong lòng vô số người. Ta tuy mạnh, nhưng vẫn chưa đủ mạnh. Nói rồi, từ bảy kéo Vân Vận ra trước mặt mình. Nhìn gương mặt dịu dàng động lòng người của nàng, từ bảy nói, Vận Nhi, có chuyện ta muốn nói với nàng. Chuyện gì? Vân Vận đã chuẩn bị sẵn sàng lắng nghe. Bây giờ chúng ta tuy đã thống nhất đế quốc Gia Mã, nhưng đại lục đấu khí rộng lớn, đế quốc Gia Mã chỉ là một nơi rất nhỏ, hoàn toàn không thể nhìn thấy được một góc của tảng băng trôi trên toàn đại lục. Lấy ví dụ như cổ tộc lần trước, cổ tộc là gia tộc mạnh nhất trên đại lục Trung Châu, trong tộc cường giả vô số, nếu thật sự nổi giận, có thể dễ dàng nghiền nát chúng ta như những con kiến vô số lần. Nếu chúng ta chỉ ở lại đế quốc Gia Mã, thì dù tu luyện thế nào cũng có giới hạn. Mặc dù bây giờ Từ Bảy đã là các chủ vạn linh cát, nhưng nhiều khi, nhiều chuyện hắn vẫn quen cùng Vân Vận thương lượng. Có lẽ là vì trước đây rất lâu, Vân Vận đã từng là tông chủ của hắn. Cho nên, ngươi muốn đi Trung Châu lịch luyện. Vân Vận sao có thể không hiểu ý của Từ Bảy? Đúng vậy. Từ Bảy gật đầu. Ngươi nói với ta, là muốn nhận được sự ủng hộ của ta sao? Vân Vận nhìn hắn. Không, ta là muốn hỏi nàng, có muốn cùng ta đi không? Chuyện đi Trung Châu, Từ Bảy đã quyết định từ lâu, sẽ không vì ai mà thay đổi. Và điều hắn đang nghĩ, là có nên mang theo Vân Vận và những người khác không? Bản thân hắn không có ý kiến gì, chủ yếu là xem ý của Vân Vận và Tiểu Y Tiên. Chỉ cần các nàng đồng ý đi, Từ Bảy sẽ mang theo các nàng. Dĩ nhiên là đi. Vân Vận không chút do dự đáp ứng, Lý Lễ hùng hồn nói, nếu ta không đi, làm sao trông chừng ngươi? Lỡ ngươi ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ thì sao? Trong lòng nàng, ta là hạng người như vậy sao? Từ Bảy mặt đầy bất đắc dĩ. Không phải, nhưng ta sợ ngươi đi Trung Châu rồi bị người ở đó dạy hư. Vân Vận Lý Lễ thẳng thừng. Nhưng nói cho cùng, Vân Vận vẫn muốn cùng Từ Bảy đi. Vậy thì cùng đi thôi. Ngoài Vân Vận, Từ Bảy còn muốn mang theo Tiểu Y Tiên. Thực ra, Tiểu Y Tiên không cần hỏi, Từ Bảy cũng biết nàng nhất định sẽ đi cùng. Dù là ở Trấn Thanh Sơn trước đây, hay ở Vân Lam Tông, cho đến những ngày ở Vạn Linh Các bây giờ, tất cả của Tiểu Y Tiên đều xoay quanh Từ Bảy. Nàng không sợ Từ Bảy để nàng làm những việc bẩn thỉu, mệt nhọc, nàng chỉ sợ Từ Bảy không cần nàng, bỏ rơi nàng. Cho nên, khi Từ Bảy tìm Tiểu Y Tiên nói về chuyện này, nàng cũng không chút suy nghĩ đã đồng ý. Từ đó, Từ Bảy đã xác định được những người sẽ cùng đi Trung Châu, Vân Vận và Tiểu Y Tiên. Hắn đi Trung Châu là để lịch luyện, không phải để mở rộng thế lực, cũng không phải để du sơn ngoạn thủy, nên ít người một chút cũng không sao. Mà thực lực của Vân Vận và Tiểu Y Tiên cũng không yếu. Tiểu Y Tiên đã là ngũ tinh đấu hoàng, ngân châm điểm huyệt pháp và vạn độc quyết đã đạt đến giới hạn, khiến tu vi của nàng tạm thời không thể tiến thêm. Từ Bảy còn có thể giúp nàng đổi công pháp cao cấp hơn, nhưng trong thời gian ngắn không cần thiết. Bởi vì Tiểu Y Tiên mới đột phá không lâu, căn cơ còn chưa ổn định, nếu lại nhanh chóng đột phá, thật sự có thể tẩu hỏa nhập ma, không nên thử. Còn Vân Vận trước đó vẫn luôn là tam tinh đấu hoàng, sau khi quyết định đi Trung Châu, Từ Bảy cũng dùng ngân châm điểm huyệt pháp, giúp Vân Vận kích hoạt tiềm lực kinh mạch, trực tiếp một hơi từ tam tinh đấu hoàng xông lên đấu hoàng đỉnh phong. Các loại công pháp đấu kỹ hệ phong mà Từ Bảy tự mình tu luyện, hắn cũng đã truyền hết cho Vân Vận. Chỉ cần nàng chăm chỉ tu luyện, không bao lâu nữa sẽ có thể đột phá đấu tông. Làm xong tất cả những điều này, ba người mới chính thức bắt đầu lên đường đến Trung Châu. Các chủ, các vị cứ yên tâm đi, chuyện ở đây cứ giao cho chúng tôi xử lý là được. Đúng vậy, chúng tôi nhất định sẽ quản lý thật tốt. Ngày lên đường, Vân Sơn, Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên và những người khác đích thân đến tiễn họ ra khỏi biên giới đế quốc Gia Mã. Được rồi, tiễn đến đây là được rồi, các vị trở về đi. Ba người Từ Bảy vẫy tay từ biệt họ, sau đó bay về phía bên ngoài đế quốc Gia Mã. Mục tiêu đầu tiên của Từ Bảy không phải là Trung Châu, mà là Hắc Giác Vực, Học viện Già Nam. Mục đích của chuyến đi này là để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, cho nên những thứ hữu ích có thể giúp hắn trở nên mạnh mẽ hơn, dị hỏa vẫn lạc tâm viêm, dĩ nhiên không thể bỏ qua. Vẫn lạc tâm viêm ở Học viện Già Nam, cho nên mục tiêu đầu tiên của Từ Bảy chính là Học viện Già Nam. Ba người một đường phi hành hết tốc lực, rất nhanh đã bay qua một vùng thảo nguyên rộng lớn, đến nơi hỗn loạn này, Hắc Giác Vực, nổi tiếng với sự hỗn loạn. Ở đây không có chút trật tự nào, đủ loại cướp bóc, đốt giết, chặn đường mai phục, ép mua ép bán thường xuyên xảy ra. Ở đây, chỉ có nắm đấm cứng mới xứng đáng có quyền lên tiếng. Chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, ở đây ngươi chính là vua. Không có thực lực, vậy thì xin lỗi, ngươi chỉ là con kiến mà ai cũng có thể dẫm chết, không đáng nhắc đến. Nơi hỗn loạn như thế này, vốn dĩ sẽ không có ai thích đến. Nhưng trớ trêu thay, Hắc Giác Vực lại có một điểm tốt khác, đó là bất kể là thứ gì, dù đến từ đâu, chỉ cần vào Hắc Giác Vực, thì những thứ đó đều có thể tự do lưu thông, không ai sẽ truy cứu nguồn gốc của chúng. Cũng vì vậy, Hắc Giác Vực có nhiều nhất là những kẻ cùng hung cực ác, trên người gánh vác mấy mạng người. Loại người này, tội ác chồng chất, không ai có thể trừng trị họ, nhưng cũng không ai sẽ thu nhận họ, chỉ có nơi như Hắc Giác Vực mới là nơi nương thân của họ, bất kỳ nơi nào khác cũng sẽ không chào đón họ. Cho nên, nếu không phải là kẻ gánh mạng người, cực kỳ hung ác, tốt nhất đừng nên vào Hắc Giác Vực, đó là vì tốt cho ngươi. Hắc Giác Vực là một nơi nổi danh vì sự hỗn loạn. Thế nhưng, tại trung tâm Hắc Giác Vực lại tồn tại một nơi hoàn toàn khác biệt, một nơi không có hỗn loạn, không có tranh giành, không có chém giết. Đó chính là Già Nam Học Viện. Già Nam Học Viện nằm ở chính giữa Hắc Giác Vực, là mảnh đất tịnh thổ duy nhất trong khu vực này. Học viện này thu nhận con em của các gia tộc từ khắp nơi trên đại lục đến làm học sinh, đã bồi dưỡng ra không biết bao nhiêu cường giả, danh tiếng vang xa khắp đại lục. Hơn nữa, Già Nam Học Viện là thế lực mạnh nhất toàn cõi Hắc Giác Vực, vì vậy không một ai dám gây sự trên địa bàn của họ. Kẻ nào dám làm loạn, kết cục đều chẳng tốt đẹp, đều bị treo lên cây trước cổng Già Nam Học Viện. Tại nội viện Già Nam Học Viện, đại trưởng lão Tô Thiên, phó viện trưởng Hổ Kiền cùng một nhóm trưởng lão đang tập trung trước thiên phần luyện khí tháp, sắc mặt ai nấy đều có chút nặng nề. Hổ Kiền cau mày, lo lắng nói, Tô lão, dạo gần đây, con súc sinh dưới đáy tháp hoạt động ngày càng thường xuyên. Cứ tiếp tục thế này, e rằng phong ấn mà viện trưởng đại nhân để lại sẽ không trấn áp nổi nó nữa. Tô Thiên đáp, vẫn chưa đến mức nghiêm trọng như vậy. Phong ấn của viện trưởng đại nhân vẫn có thể trụ được một thời gian nữa. Chỉ cần chúng ta kịp thời gia cố phong ấn vào lúc dị hỏa bạo động thì sẽ không cho nó cơ hội. Lão Am hiểu rất rõ về thiên phần luyện khí tháp. Đối ngoại, họ vẫn nói thiên phần luyện khí tháp là thần khí tu luyện đáng tự hào của Già Nam Học Viện. Nhưng trên thực tế, sự tồn tại của tòa tháp này, một phần cũng là để suy yếu sức mạnh của dị hỏa, giảm bớt khả năng bạo động của nó. Hổ Kiền lại nói, ngoài việc dị hỏa bạo động, còn có một vấn đề khác chúng ta cần phải đề cao cảnh giác. Vụ dị hỏa bạo động lần trước, e là đã thu hút sự chú ý của Hàn Phong. Gần đây, hắn có vẻ đang rất tích cực tìm kiếm dị hỏa. Tô Thiên khẽ nhíu mày, là dược hoàng Hàn Phong sao? Nếu để hắn phát hiện nơi này của chúng ta có dị hỏa thì đúng là phiền phức thật. Sức hấp dẫn của dị hỏa đối với luyện dược sư là quá lớn, mà dược hoàng Hàn Phong lại có sức hiệu triệu rất lớn ở Hắc Giác Vực. Nếu hắn nhòm ngó dị hỏa của chúng ta, chắc chắn sẽ rất rắc rối. Già Nam Học Viện đúng là thế lực mạnh nhất Hắc Giác Vực, nhưng không có nghĩa là họ có thể đối đầu với tất cả các thế lực khác trong khu vực. Nếu tất cả các thế lực ở Hắc Giác Vực liên thủ, họ tuyệt đối có thể áp đảo Già Nam Học Viện. Chuyện này độ khó rất lớn, nhưng không phải là không thể xảy ra. Và người duy nhất có cơ hội kêu gọi toàn bộ các thế lực ở Hắc Giác Vực liên minh với nhau, chỉ có một người, đó chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Sức hiệu triệu của luyện dược sư ai cũng biết, ngay cả Già Nam Học Viện cũng không thể không thán phục tài luyện dược của Hàn Phong. Vì vậy, một khi để Hàn Phong biết Già Nam Học Viện có dị hỏa, e rằng sẽ rất phiền phức. Tô Thiên trịnh trọng nói, trong khoảng thời gian này, mọi người phải phong tỏa tin tức cho tốt, tuyệt đối không được để Hàn Phong biết nơi này có dị hỏa, hiểu chưa? Rõ. Tất cả các trưởng lão thấp giọng đáp. Nhưng đúng lúc này, khi họ chuẩn bị giải tán, bên dưới thiên phần luyện khí tháp bỗng nhiên truyền đến một trận bạo động dữ dội. Toàn bộ tòa tháp rung chuyển kịch liệt, từng đợt sóng lửa nóng rực từ dưới đáy tháp tỏa ra. Hơi thở quen thuộc này khiến sắc mặt của Tô Thiên và những người khác lập tức biến đổi. Con súc sinh này lại muốn bạo động rồi. Lập tức sơ tán tất cả học sinh. Các trưởng lão phản ứng rất nhanh, có người lập tức bắt đầu sơ tán các học sinh đang tu luyện trong thiên phần luyện khí tháp, đồng thời yêu cầu họ lùi ra càng xa càng tốt. Thiên phần luyện khí tháp mới bạo động cách đây không lâu, nên các học sinh đã có kinh nghiệm với sự việc quen thuộc này, chẳng mấy chốc đã rút lui an toàn khỏi tòa tháp. Trong khi đó, Tô Thiên và Hổ Kiền lập tức dẫn một nhóm trưởng lão tản ra, vây quanh thiên phần luyện khí tháp. Cùng lúc đó, một luồng dung nham nóng bỏng từ dưới thiên phần luyện khí tháp trào ra, nhiệt độ vô hình khiến không khí xung quanh tòa tháp tăng vọt. Một con hỏa mãng vô hình khổng lồ hiện ra trên đỉnh thiên phần luyện khí tháp, phát ra tiếng gầm giận dữ. Kết trận. Phong ấn con súc sinh này lại. Tô Thiên trầm giọng hét lớn. Tất cả các trưởng lão lập tức phóng toàn bộ đấu khí trong cơ thể ra, khởi động phong ấn trên thiên phần luyện khí tháp. Từng phù văn quỷ dị xuất hiện trên thân tháp, giống như một tấm lưới khổng lồ, bao phủ lấy con hỏa mãng vô hình kia. Gào. Hỏa mãng phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, sức mạnh trên người không ngừng tăng vọt, sớm đã vượt qua thực lực ban đầu của nó. Từng đợt sóng lửa liên tiếp đánh vào kết giới bên ngoài thân tháp. Đừng để nó làm càn. Vâng. Tất cả các trưởng lão gắng sức duy trì kết giới, đồng thời bắt đầu từ từ trấn áp Vẫn Lạc Tâm Viêm trở lại. Đúng lúc này, bỗng nhiên có mấy bóng người mang theo khí tức sâu không lường được, nhanh chóng bay tới từ bên ngoài Già Nam Học Viện. Chỉ trong chốc lát, họ đã xuất hiện trên bầu trời nội viện. Thì ra dị hỏa ở đây. Tô Thiên trưởng lão, các ngài giấu kỹ thật đấy. Người đến, chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Phía sau hắn còn có một đám cường giả của Hắc Giác Vực. Hàn Phong. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Tô Thiên và những người khác đều biến sắc. Bọn họ vừa mới dặn dò nhau, tuyệt đối không được để Hàng Phong biết nơi này có dị hỏa. Kết quả là chưa được bao lâu, dị hỏa vừa bạo động, Hàng Phong đã dẫn theo một đám cường giả xuất hiện ngay tại đây. Cảnh tượng này khiến sắc mặt Tô Thiên và Hổ Kiền trở nên vô cùng khó coi. Mà sự chú ý của Hàng Phong thì lại hoàn toàn đặt vào Vẫn Lạc Tâm Viêm đang không ngừng giãy giụa trong phong ấn, trong mắt không giấu được vẻ vui mừng. Khí tức này nếu không nhầm thì hẳn là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Hàng Phong không nhịn được mà ngửa mặt lên trời cười lớn, trong lòng vừa mừng vừa sợ, không ngờ lại là một loại dị hỏa tốt như vậy, đúng là trời cũng giúp ta, ha ha ha ha. Hắn nhìn Tô Thiên, nói, Tô Thiên trưởng lão, dị hỏa là linh vật của trời đất, có linh trí, các người phong ấn nó như vậy, chẳng phải là phung phí của trời sao? Tô Thiên sắc mặt âm trầm, nghiêm nghị quát, chúng ta làm thế nào không liên quan đến ngươi? Đây là Già Nam học viện, không phải Hắc Giác vực. Hàng Phong, lẽ nào ngươi muốn đối đầu với Già Nam học viện chúng ta ư? Dị hỏa bạo động, Hàng Phong lại dẫn người đến gây sự, đây không phải là cục diện mà họ muốn thấy. Tình thế lập tức trở nên nghiêm trọng. Hàng Phong giang tay ra, dáng vẻ thản nhiên, ngươi cũng đã nói rồi đó. Ta đã đến đây, lại còn mang theo nhiều cường giả Hắc Giác vực như vậy, chúng ta muốn làm gì, còn cần phải giải thích sao? Thấy bộ dạng vô liêm sỉ của hắn, sắc mặt đám người Tô Thiên khó coi đến cực điểm. Xem các ngươi duy trì vất vả như vậy, để ta giúp các ngươi giải thoát một chút nhé. Dứt lời, Hàng Phong đột nhiên đưa tay, đánh ra một ngọn lửa màu xanh biếc, hung hăng tấn công vào phong ấn của Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Phanh! Vốn dĩ đám người Tô Thiên đã rất vất vả để duy trì phong ấn, một đòn này của Hàng Phong đã trực tiếp khiến mọi nỗ lực của họ đổ sông đổ biển. Kết giới, vỡ tan tành. Rắc! Kết giới vỡ tan trong chớp mắt. Mất đi sự trói buộc, Vẫn Lạc Tâm Viêm ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, từng đợt sóng nhiệt nóng bỏng bắt đầu lan ra khắp Già Nam học viện. Nó muốn đem tất cả sự sỉ nhục bị giam cầm trong những năm qua, trả lại cho Già Nam học viện gấp bội. Kết giới bị phá rồi, một đám trưởng lão sắc mặt khó coi. Bọn họ rất rõ sự căm hận của Vẫn Lạc Tâm Viêm đối với Già Nam học viện. Thời khắc nó thoát ra, nhất định sẽ trút toàn bộ lửa giận lên học viện. Mà Già Nam học viện bây giờ, vừa phải đối mặt với Vẫn Lạc Tâm Viêm đang nổi giận, lại vừa phải ngăn cản đám người Hàng Phong cướp đoạt nó. Áp lực nhân đôi, đẩy Tô Thiên và mọi người đến đỉnh điểm. Hàng Phong bắt đầu phân công, Kim Ngân nhị lão, các vị, phiền các vị giúp ta ngăn chặn bọn họ. Vẫn Lạc Tâm Viêm cứ giao cho ta đối phó. Bọn họ đã đến đây, dĩ nhiên là đã chuẩn bị vẹn toàn, tự tin có thể đồng thời đối phó với cả Già Nam học viện và Vẫn Lạc Tâm Viêm. Yên tâm giao cho chúng ta, ngươi cứ chuyên tâm đối phó dị hỏa là được. Kim Ngân nhị lão cười, bước ra một bước. Phía sau họ là một đám cường giả của Hắc Giác vực, khí tức cường hãn ẩn hiện, không thể xem thường. Ngăn bọn chúng lại. Tô Thiên mặt trầm xuống, ra lệnh một tiếng. Sau lưng ông, rất nhiều trưởng lão liền cùng nhau xông về phía Kim Ngân nhị lão và đám người kia. Ngay cả Tô Thiên và Hổ Kiền cũng không thể không tự mình ra tay, mới có thể ứng phó với hai vị cường giả đấu hoàng đỉnh phong lừng lẫy của Hắc Giác vực này. Đám người Tô Thiên cũng có kế hoạch của riêng mình. Mục tiêu của Hàng Phong là dị hỏa, mà Vẫn Lạc Tâm Viêm bây giờ đang trong trạng thái giận dữ, độ khó để chế ngự nó là cực lớn. Vậy thì chẳng bằng cứ để Hàng Phong làm suy yếu sức mạnh của Vẫn Lạc Tâm Viêm trước, sau đó họ sẽ thừa cơ phong ấn lại lần nữa. Đại chiến, nổ ra. Cường giả của Già Nam học viện và Hắc Giác vực hỗn chiến với nhau, những luồng khí kình cuồn cuộn càng quét khắp học viện. Ở một bên khác, Hàng Phong đã tìm đến Vẫn Lạc Tâm Viêm. Dị hỏa mạnh như vậy, hấp thu nó chắc chắn có thể khiến phần quyết của ta tiến thêm một bước. Nhìn con hỏa mãng khổng lồ trước mắt, Hàng Phong không giấu được sự kích động trong lòng. Nhưng Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng đã để mắt đến hắn, đặc biệt là khí tức của Hải Tâm Diễm trong cơ thể hắn, khiến nó nhạy bén ngửi được. Các loại dị hỏa vốn thu hút lẫn nhau, nhưng chúng không hề chung sống hòa bình. Đôi khi, để trở nên mạnh mẽ hơn, các dị hỏa sẽ thôn phệ lẫn nhau để tiến hóa. Vì vậy, khi Vẫn Lạc Tâm Viêm cảm nhận được trong cơ thể Hàng Phong có một loại dị hỏa khác, mục tiêu của nó lập tức thay đổi. Cao. Con hỏa mãng vô hình của Vẫn Lạc Tâm Viêm gầm lên một tiếng đầy kích động, lao về phía Hàng Phong. Ngươi cũng để mắt tới ta sao? Tốt lắm, vậy thì xem ai có thể thôn phệ được đối phương. Hàng Phong phất tay áo, ngọn lửa màu xanh biếc ào ạt tuôn ra, tựa như sông lớn cuồn cuộn, thế không thể đỡ, cuốn về phía Vẫn Lạc Tâm Viêm. Vù. Hai loại dị hỏa va chạm, khiến toàn bộ Già Nam học viện bị bao phủ trong một luồng nhiệt độ cao kinh khủng không thể tả. Hàng Phong tuy mạnh, nhưng Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng không yếu. Nhưng vì đã tiêu hao không ít sức mạnh để phá vỡ phong ấn, nên Vẫn Lạc Tâm Viêm tạm thời không thể áp chế được Hàng Phong, hai bên thực lực tương đương, bất phân cao thấp. Súc sinh nhà ngươi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Hàng Phong đột nhiên tung ra một viên châu màu trắng tuyết tỏa ra hàn khí, ném vào người Vẫn Lạc Tâm Viêm. Rắc. Viên hàn băng châu ẩn chứa hàn khí kinh khủng, đến cả Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng tạm thời bị dập tắt, bề mặt phủ đầy sương băng mỏng. Đây là một trong những thủ đoạn mà Hàng Phong đã dùng để thu phục Hải Tâm Diễm trước đây. Bây giờ sau khi được hắn chuyên tâm nghiên cứu và tăng cường, uy lực đã mạnh hơn không ít, dùng để đối phó Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng có hiệu quả khá tốt. Cơ hội tốt. Chớp lấy cơ hội này, Hàng Phong quả quyết ra tay. Hai tay hắn nâng lên, ngọn lửa màu xanh lam nhạt như sóng biển dâng trào, bổ nhào về phía Vẫn Lạc Tâm Viêm. Vẫn Lạc Tâm Viêm vì bị Hàng Băng Châu ảnh hưởng, đối mặt với Hải Tâm Diễm của Hàng Phong lúc này, hành động đã bị cản trở, thực lực phát huy bị hạn chế rất lớn, chỉ có thể bị ép đối mặt trực diện với đòn tấn công này. Ầm. Hải Tâm Diễm màu xanh biếc như biển sâu gầm thét, hung hăng đâm vào người Vẫn Lạc Tâm Viêm, khiến ngọn lửa vốn đang càng rỡ lập tức bị đả kích đến khí tức hỗn loạn, hình thể biến đổi lớn. Chính là lúc này. Thừa dịp Vẫn Lạc Tâm Viêm bị trọng thương, Hàng Phong quả quyết ra tay lần nữa. Hai tay hắn kết mấy ấn quyết quái dị, hoàn thành một trận pháp, sau đó cách không tung một chưởng về phía Vẫn Lạc Tâm Viêm. Trở thành loại dị hỏa thứ hai của ta đi, Vẫn Lạc Tâm Viêm. Một luồng sức mạnh đặc biệt nhắm vào dị hỏa từ lòng bàn tay Hàng Phong tuôn ra, mang theo lực hút vô hình, kéo lấy bản thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Không hay rồi, Hàng Phong sắp thành công. Tô Thiên và những người khác đang giao chiến với Kim Ngân Nhị Lão thấy động tác này của Hàng Phong, lập tức biến sắc. Bọn họ rất rõ, nếu không ngăn cản Hàng Phong ngay bây giờ, Vẫn Lạc Tâm Viêm sẽ thật sự rơi vào tay hắn. Hai vị, trận chiến của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu, đừng hòng đi qua. Đúng lúc Tô Thiên và Hổ Kiền chuẩn bị cưỡng ép thoát thân để ngăn cản Hàng Phong, Kim Ngân Nhị Lão cũng lập tức xuất hiện trước mặt họ, chặn đường. Chúng ta sẽ không để các ngươi phá hỏng kế hoạch của Hàng Phong đâu, cứ đứng yên ở đó đi. Đấu khí mãnh liệt lại lần nữa dâng trào, một mực ngăn cản đường đi của Tô Thiên và Hổ Kiền. Mặc cho hai người họ xông pha thế nào, trong thời gian ngắn cũng không thể nào phá vỡ được phòng tuyến của Kim Ngân Nhị Lão. Hai cường giả lừng lẫy của Hắc Giác Vực này, không phải dễ đối phó như vậy. Vẫn Lạc Tâm Viêm, ta nhận đây. Nhìn Vẫn Lạc Tâm Viêm đang bị hút lại gần, Hàng Phong không giấu được sự vui mừng tột độ trong lòng. Ngay lập tức, hắn sẽ có được loại dị hỏa thứ hai. Phần quyết của hắn sẽ được thăng cấp. Thực lực của hắn sẽ tiến thêm một bước. Ngay trước mắt bao người, một bóng người chợt xuất hiện ngay trước mặt Hàng Phong. Bàn tay người nọ cứ thế vươn ra, tóm gọn lấy ngọn lửa bản nguyên của Vẫn Lạc Tâm Viêm. May mà đến kịp, nếu không suýt nữa thì lỡ mất. Thanh niên đột nhiên xuất hiện khiến tất cả mọi người kinh hãi. Hàng Phong càng là sắc mặt đột biến, trầm giọng quát, các hạ là ai? Vẫn Lạc Tâm Viêm này là thứ ta đã nhắm trúng, các hạ lẽ nào muốn cướp của ta sao? Mặc dù đối phương trông rất trẻ tuổi, dáng vẻ vô hại, nhưng việc hắn có thể tay không bắt được ngọn lửa bản nguyên của Vẫn Lạc Tâm Viêm đã khiến Hàng Phong không dám xem thường. Từ Bảy cười hỏi lại, ngươi nhắm trúng thì nó là của ngươi sao? Vậy ta cũng nói ta nhắm trúng Hải Tâm Diễm trong người ngươi rồi đấy, nó cũng là của ta à, đúng là cố tình gây sự. Sắc mặt Hàng Phong lạnh đi. Bất kể ngươi là ai, để dị hỏa lại, rồi tự mình rời đi. Từ Bảy khẽ mỉm cười, chật, Vẫn Lạc Tâm Viêm là thứ tốt như vậy, không chỉ ngươi muốn, ta cũng muốn mà. Nói rồi, dưới ánh mắt kinh hãi của vô số người, hắn nắm lấy ngọn lửa bản nguyên nhỏ bé của Vẫn Lạc Tâm Viêm, ngửa đầu lên, rồi nuốt chửng. Tại Già Nam Học Viện. Dưới ánh mắt kinh hãi của vô số người, Từ Bảy nắm lấy ngọn lửa bản nguyên của Vẫn Lạc Tâm Viêm, cứ như ăn một trái cây, nhét vào miệng rồi nuốt xuống. Sao có thể? Hàng Phong hoàn toàn ngây người. Dị hỏa, được mệnh danh là linh vật cuồng bạo nhất giữa trời đất, sở hữu sức mạnh vô song, mà Vẫn Lạc Tâm Viêm lại là một trong những loại dị hỏa xếp hạng rất cao. Sức mạnh của nó còn mạnh hơn cả Hải Tâm Diễm trong cơ thể Hàng Phong, đến cả hắn khi đối mặt cũng không dám sơ suất. Vậy mà hôm nay, Từ Bảy lại trực tiếp nuốt chửng Vẫn Lạc Tâm Viêm. Phương thức đơn giản thô bạo như vậy, quả thực khiến người ta chưa từng nghe thấy. Ở Từ Bảy ở một cái, từ trong miệng phun ra một luồng khí nóng bỏng, như thể vừa ăn no, thậm chí còn đưa ra lời bình thỏa mãn, mùi vị không tệ, chỉ là hơi nhạt. Vẫn Lạc Tâm Viêm vừa vào cơ thể hắn đã bị một luồng sức mạnh huyền diệu hóa giải hoàn toàn, dung hợp một cách hoàn hảo với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và Cốt Linh Lãnh Hỏa trong cơ thể. Sau đó, thực lực của hắn cũng theo đó đột phá một chút, đạt đến Ngũ Tinh Đấu Hoàng. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, từ lúc Từ Bảy xuất hiện chặn tay Hàng Phong cướp Vẫn Lạc Tâm Viêm, cho đến lúc hắn thôn phệ hấp thu nó một cách dễ dàng như ăn cơm uống nước. Cảnh tượng này giống như một giấc mơ giữa ba ngày. Tất cả mọi người đều sững sờ. Đám người Tô Thiên cũng không ngờ, giữa đường lại có một trình giảo kim nhảy ra, mà lại còn quá đáng hơn cả Hàng Phong, không cho bất kỳ ai một cơ hội nào, đã hấp thu luôn Vẫn Lạc Tâm Viêm. Ngươi dám hấp thu Vẫn Lạc Tâm Viêm, vậy hôm nay, các hạ cũng đừng hòng rời đi. Hàng Phong lạnh lùng nhìn Từ Bảy. Mặc dù phương thức thôn phệ đơn giản thô bạo kia khiến hắn kinh ngạc, nhưng dị hỏa thứ hai mà hắn vất vả lắm mới tìm được, bất kể đối thủ là ai, Hàng Phong cũng không thể cứ thế để Từ Bảy đi được. Đối với điều này, Từ Bảy chỉ đơn giản nhún vai, đáp lại, muốn dị hỏa, vậy thì tự đến lấy lại đi. Lời nói thật ngông cuồng. Chỉ là một mũ tinh đấu hoàng mà dám nói ra những lời cuồng vọng như vậy, vậy hôm nay Hàng Mỗ đành phải đắc tội thêm một người bạn nữa rồi. Nói xong, ngọn lửa quanh thân Hàng Phong phun trào, khí tức mãnh liệt, nhanh chóng lao về phía Từ Bảy. Hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất để xử lý Từ Bảy, sau đó cướp lại Vẫn Lạc Tâm Viêm. Phong chi cực thần phong. Đối mặt với thế công của Hàng Phong, Từ Bảy chỉ nhàn nhạt nâng một ngón tay, cách không chỉ một cái. Vù. Cơn cuồng phong vô hình từ bốn phương tám hướng kéo đến, hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén, trong khoảnh khắc bao bọc Hàng Phong thật chặt. Ngay cả Hải Tâm Diễm cũng bị luồng cuồng phong này cắt nát thành từng mảnh, không còn chút tác dụng nào. A. Hàng Phong lúc này như đang ở trong một cái máy xay với vô số lưỡi dao, những lưỡi dao lạnh lẽo vô tình cắt vào thân thể hắn, máu thịt văng tung tóe. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết đến rợn người kia, tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại. Rất nhanh, Hàng Phong đã bị chém thành một bộ xương trắng, từ trên không trung rơi thẳng xuống. Hải Tâm Diễm cũng không thể lãng phí được. Từ Bảy vội vàng vẫy tay. Rất nhanh, một ngọn lửa màu xanh biếc từ trong cơ thể Hàng Phong bay ra, rơi vào tay Từ Bảy, và cũng bị hắn hấp thu vào cơ thể. Lại thêm một loại dị hỏa nữa vào tay. Dung hợp sức mạnh của bốn loại dị hỏa, tu vi của Từ Bảy lại lần nữa tăng lên đến thất tinh đấu hoàng. Mọi người hóa đá. Một khắc trước Hàng Phong còn đang ngông cuồng, một khắc sau đã bị người ta hóa thành một đống xương trắng, ngay cả dị hỏa của bản thân cũng bị cướp đi. Hóa ra Từ Bảy cũng giống Hàng Phong, cũng nhắm vào dị hỏa. Hơn nữa, Từ Bảy rõ ràng mạnh hơn Hàng Phong rất nhiều, không chỉ muốn lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm, mà còn muốn cả Hải Tâm Diễm trong cơ thể Hàng Phong. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, mà sau lưng chim sẻ, còn có thợ săn. Bây giờ, Từ Bảy chính là người thợ săn đó. Sao các ngươi không đánh nữa? Cứ tiếp tục đi, các ngươi đánh phần các ngươi, không liên quan gì đến ta. Thấy những người khác đều dừng lại, Từ Bảy thân thiện nhắc nhở một câu, sau đó quay người bay khỏi Già Nam học viện, không một ai dám ngăn cản. Mọi chuyện diễn ra khiến bọn họ đều không kịp phản ứng, cảm giác như đang nằm mơ. Dị hỏa của Già Nam học viện không còn, người dẫn đầu của thế lực Hắc Giác Vực đã chết, cuộc chiến dường như ngay lập tức không còn ý nghĩa để tiếp tục. Rút lui. Thừa dịp đám người Tô Thiên còn đang bị thực lực kinh khủng của Từ Bảy trấn kinh, Kim Ngân Nhị Lão là người phản ứng lại đầu tiên, vội vàng vung tay, gọi những người khác quả quyết rút lui khỏi Già Nam học viện. Hàng Phong đã chết, bọn họ không còn lý do gì để chiến đấu nữa. Ngay cả thù lao đã hứa hẹn trước đó cũng mất, tiếp tục đánh xuống cũng chẳng có ý nghĩa gì, lại còn có thể rước lấy sự thù hận của Già Nam học viện. Cho nên, chạy được thì cứ chạy cho nhanh. Mà Già Nam học viện khi phản ứng lại, cũng không đuổi theo, mà để mặc cho Kim Ngân Nhị Lão và những người khác rời đi. Dù sao nếu thật sự đánh nhau, họ cũng chẳng chiếm được lợi lộc gì, cuối cùng có thể sẽ lưỡng bại câu thương. Một trưởng lão hỏi, đại trưởng lão, bây giờ phải làm sao? Vẫn Lạc Tâm Viêm bị cướp, thiên phần luyện khí tháp gần như bị hủy, thánh địa tu luyện đáng tự hào của Già Nam học viện, từ nay về sau e rằng cũng mất đi tác dụng. Tô Thiên vẻ mặt khổ sở, còn có thể làm sao? Chẳng lẽ đi tìm người thần bí kia, cướp dị hỏa về sao? Những người khác nghe vậy, cũng mặt mày khó xử. Người thần bí kia có thể nuốt sống Vẫn Lạc Tâm Viêm, miểu sát Hàng Phong, thực lực rốt cuộc kinh khủng đến mức nào, nghĩ cũng không dám nghĩ. Coi như họ tìm được đối phương, thì có thể làm gì được chứ? E rằng toàn bộ trưởng lão Già Nam học viện cộng lại, cũng không đủ cho người ta một tay. Hổ Kiền cũng có chút không biết phải làm sao, vậy chỉ có thể như vậy thôi sao? Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá đột ngột, hơn nữa thực lực của đối phương lại vượt xa bọn họ. Nếu chỉ là đám người do Hàng Phong mang đến, cho dù Vẫn Lạc Tâm Viêm cuối cùng bị hắn lấy đi, họ cũng có thể sau đó tính sổ. Nhưng bây giờ dị hỏa đã bị một cường giả bí ẩn mà họ chưa từng thấy mặt lấy đi, chưa nói đến có phải là đối thủ hay không, đi đâu để tìm người ta cũng không biết nữa. Tô Thiên thở dài một tiếng, cuối cùng quyết định, trước tiên sửa chữa thiên phần luyện khí tháp, ổn định tình hình của học sinh rồi nói sau. Vâng. Mọi người chỉ có thể gật đầu đồng ý, bên ngoài Già Nam học viện. Từ Bảy vừa mới thôn phệ hai loại dị hỏa, bay ra khỏi Già Nam học viện không bao lâu, bỗng nhiên trong ngực tử quang lóe lên, truyền đến một giọng nói vùng vẫy, Từ Bảy, thả bản vương ra. Là giọng của Medusa. Nàng muốn ra ngoài, nhưng Từ Bảy đã để lại một phong ấn trên người Thất Thải Thôn Thiên Mãn, tạm thời hạn chế sự xuất hiện của nàng. Cho nên mặc dù bây giờ nàng có thể nói chuyện, nhưng vẫn không thể hoàn toàn giành được quyền kiểm soát cơ thể. Nghe giọng của Medusa, Từ Bảy trong lòng suy nghĩ một chút, sau đó nhanh chóng đáp xuống khu rừng bên dưới, lấy con rắn nhỏ bảy màu từ trong ngực ra, rồi giải khai phong ấn. Theo ánh hào quang màu tím sáng rực trong khu rừng, thân thể mềm mại hoàn mỹ không tì vết của Medusa xuất hiện trước mặt Từ Bảy. vẫn là trần trụi. Từ bảy cũng không biết tại sao mỗi lần Medusa xuất hiện đều không mặc quần áo. Lẽ nào là vì lúc biến thành rắn không mặc quần áo, nên khi biến lại thành người cũng không có quần áo. Hắn không hiểu. Dù sao không mặc quần áo, người chịu thiệt cũng không phải hắn. Hắn ngược lại còn rất thích xem, đương nhiên, là trong trường hợp chỉ có hai người họ, chứ nếu như lần trước có Vân Vận ở đó thì hắn không thích xem. Cái này gọi là hạo nhiên chính khí. Cho ta bộ quần áo. Sau khi biến trở về thành người, thấy Từ Bảy cứ trần trụi nhìn mình chằm chằm, Medusa hung hăng trừng mắt một cái, nói. Từ Bảy nhún vai, là tự ngươi không mặc quần áo, có liên quan gì đến ta? Nhưng hắn vẫn từ trong nạp giới lấy ra một chiếc áo khoác, ném lên người Medusa, che đi thân thể đủ để khiến bất kỳ người đàn ông nào chảy máu mũi kia. Ngươi lần này ra ngoài lại muốn làm gì? Bây giờ ở đây chỉ có một mình ta, nếu ngươi muốn tiếp tục khích bác Ly Gián thì ta khuyên ngươi nên bỏ ý định đó đi. Từ Bảy lạnh nhạt nói, hai tay khoanh trước ngực, tựa vào một thân cây. Medusa hơi nheo đôi mắt hẹp dài lại, cẩn thận đánh giá Từ Bảy, lá gan của ngươi có vẻ lớn hơn không ít, nhỉ? Rất nhanh, nàng đã hiểu tại sao lá gan của Từ Bảy lại trở nên lớn như vậy. Thất tinh đấu hoàng mới qua bao lâu, tu vi của Từ Bảy lại thay đổi. Hơn nữa tốc độ thăng cấp nhanh đến mức khiến người ta tắt lưỡi. Khi biến thành thất thải thôn thiên mãn, có rất nhiều chuyện Medusa không biết. Nhưng nàng chỉ biết, lần trước lúc ra ngoài, Từ Bảy vẫn chỉ là một tiểu đấu vương. Bây giờ, hắn vậy mà đã là thất tinh đấu hoàng. Tốc độ đột phá kinh người như vậy khiến Medusa vô cùng kinh ngạc. Từ Bảy lạnh nhạt nói, lá gan của ta lúc nào cũng rất lớn, nếu không sao dám mang theo con mỹ nữ rắn ăn thịt người như ngươi bên cạnh. Nói đi, có chuyện gì? Không có chuyện gì thì biến về đi, đừng làm lỡ thời gian của ta. Medusa híp mắt, đối với thái độ này của Từ Bảy cũng không tức giận, mà nói, đây cũng là chuyện bản vương muốn chất vấn ngươi. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Cứ mang bản vương theo bên người, nhưng lại chẳng làm gì cả. Nàng nói tiếp, chẳng lẽ ngươi muốn dùng cách lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, để bản vương nảy sinh tình cảm với ngươi? Nếu là vậy, bản vương khuyên ngươi nên từ bỏ đi. Từ Bảy lạnh nhạt liếc nàng một cái, ta giống người nhàm chán như vậy sao? Ta thừa nhận ngươi đúng là rất đẹp, nhưng cũng không phải là loại độc nhất vô nhị. Hắn nói thêm, bên cạnh ta cũng có người không thua kém gì ngươi, ta có để mắt đến ngươi hay không cũng chưa chắc. Đối với lời này của hắn, Medusa không phản bác. Dù sao bất kể là tiểu y tiên hay Vân Vận, về nhan sắc đều có nét đặc biệt riêng, tổng thể đúng là không kém nàng. Nếu ngươi đã không để mắt đến ta, vậy chúng ta từ nay đường ai nấy đi. Ngươi đi làm các chủ vạn linh các của ngươi, ta về tiếp tục quản lý xà nhân tộc của ta, sau này chúng ta không can thiệp vào chuyện của nhau. Medusa nói. Nếu không phải vì linh hồn luôn bị thất thải thôn thiên mãn áp chế, nàng đã sớm chạy rồi, còn cần phải ở lại đây chịu đựng sự tức giận từ Từ Bảy sao? Muốn đi thì ngươi cứ đi, ta cũng không ngăn cản, vấn đề là ngươi đi được không? Từ Bảy vẻ mặt vô tội. Hắn chưa bao giờ cưỡng chế giữ Medusa lại, hoàn toàn là vì thất thải thôn thiên mãn thích ở bên cạnh hắn, nên Medusa cũng không có cách nào rời đi. Dù sao bây giờ Medusa dù có biến lại thành người cũng không duy trì được bao lâu. Đây cũng là điều bản vương muốn nói với ngươi. Ta có thể cảm nhận được, trong cơ thể ngươi có một loại dị hỏa, có thể giúp ta dung hợp linh hồn của thất thải thôn thiên mãn. Ừm, đúng là có thể. Từ Bảy thừa nhận. Vẫn là tâm viêm đúng là có thể giúp nàng luyện hóa linh hồn của thất thải thôn thiên mãn. Có lẽ Medusa cũng vì phát hiện ra công năng này nên mới ra ngoài. Nhưng vấn đề là, cho dù có thể, thì có liên quan gì đến ta? Tại sao ta phải giúp ngươi? Ta và ngươi không thân không quen, ngươi cũng không phải nữ nhân của ta, tại sao ta phải giúp ngươi? Sắc mặt Medusa có chút biến đổi, trầm giọng nói, ngươi bắt ta đi từ xà nhân tộc, lại còn giữ ta bên cạnh lâu như vậy. Nếu không có ngươi, bây giờ ta đã sớm ở trong xà nhân tộc khôi phục bình thường rồi, ngươi nói xem, chuyện này có liên quan đến ngươi không? Hình như cũng có một chút quan hệ, cho nên, để bù đắp sai lầm của ngươi, chỉ cần ngươi giúp bản vương dung hợp linh hồn của thất thải thôn thiên mãn, bản vương có thể bỏ qua chuyện của ngươi đã làm. Medusa nói. Ừm, nghe có vẻ cũng không tệ. Từ Bảy vẻ mặt nghiêm túc suy tư. Lát sau, khóe miệng hắn bỗng nhiên nở một nụ cười, nói, được thôi, dù sao giữ ngươi ở bên cạnh cũng không có tác dụng gì, vậy ta coi như làm người tốt một lần, giúp ngươi dung hợp linh hồn của thất thải thôn thiên mãn. Thật sao? Chẳng biết tại sao, nhìn thấy nụ cười của Từ Bảy, Medusa bỗng nhiên có chút hối hận. Từ Bảy nói, ngươi không tin ta, lại hỏi ta làm gì? Tin hay không tùy ngươi, ta chỉ giúp lần này, ngươi không muốn, sau này cũng đừng tìm ta nữa. Medusa cắn răng, được, bản vương tin ngươi một lần. Nàng cảnh cáo, nhưng ngươi nhớ kỹ, nếu ngươi dám giở trò gì, sau này bản vương không làm gì cả, chỉ nhìn chằm chằm ngươi, cả đời cũng không bỏ qua cho ngươi. Từ bảy thờ ơ giang tay ra, tùy ngươi nói thế nào, ta không có vấn đề. Cuối cùng, Medusa vẫn lựa chọn tin tưởng từ bảy. Để đảm bảo an toàn, hai người tìm một hang động, phong kín cửa hang và bố trí kết giới. Trong hang động, hai người ngồi đối mặt, từ bảy chậm rãi thở ra một hơi, vận chuyển vẫn lạc tâm viêm trong cơ thể. Mặc dù mới thu phục và đây là lần đầu tiên vận dụng, nhưng vẫn lạc tâm viêm trong tay từ bảy rất thuần phục, di chuyển theo ý niệm của hắn. Nhiệt độ nóng bỏng bắt đầu lan tỏa, lập tức xua tan đi cơn gió lạnh trong hang động. Cùng lúc đó, tâm hỏa vô hình xuất hiện trong cơ thể Medusa, bắt đầu nung đốt linh hồn nàng. Đôi môi đỏ mọng quyến rũ phát ra một tiếng rên rỉ khe khẽ. Đây là quá trình bắt buộc phải trải qua để dung hợp linh hồn, vận chuyển đấu khí bảo vệ tâm mạch của ngươi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Giọng nói bình tĩnh lạnh lùng của từ bảy vang lên, khiến Medusa lập tức vận khí bảo vệ tâm mạch, chuyên tâm chống lại sự quấy nhiễu của tâm hỏa. Nhưng sự lợi hại của tâm hỏa không phải ai cũng có thể chống đỡ được. Dù Medusa là cường giả đấu tông, dưới tác dụng của tâm hỏa mãnh liệt như vậy, cũng cảm thấy toàn thân khô nóng vô cùng, ngay cả linh hồn cũng như đang bị thiêu đốt. Thật đau khổ từ bảy, ngươi không lừa dối bản vương chứ? Nếu ta muốn giết ngươi, căn bản không cần dùng đến phương pháp này. Từ bảy nói. Medusa cắn chặt môi đỏ. Mặc dù đau đớn, nhưng nàng quả thật có thể cảm nhận được linh hồn của mình đang từ từ dung hợp với linh hồn của Thất Thải Thôn Thiên Mãn. Và tất cả ký ức, tất cả tình cảm của Thất Thải Thôn Thiên Mãn đang từng chút một trở thành một phần linh hồn của nàng. Khi vẫn lạc tâm viêm dần dần phát huy tác dụng, linh hồn của Medusa và Thất Thải Thôn Thiên Mãn đã hoàn toàn dung hợp với nhau. Cùng với sự dung hợp linh hồn, thực lực của Medusa cũng khôi phục nhanh chóng, từ một đấu tông không ổn định, trực tiếp ổn định lại, khí tức cường hãn. Kèm theo đó, tất cả ký ức của Thất Thải Thôn Thiên Mãn cũng trở thành một phần của nàng. Bao gồm cả những lúc được từ bảy nuôi nấng, hắn thân mật xoa đầu nàng, lúc ngủ nhẹ nhàng vuốt ve thân thể nàng, cho nàng ăn, cho nàng uống, những hành vi trong mắt người bình thường không có gì to tát, nhưng trong mắt Thất Thải Thôn Thiên Mãn lại là những cử chỉ thân mật nhất. Vì vậy, bản tính của Thất Thải Thôn Thiên Mãn là yêu thích từ bảy, và tình cảm này cũng hòa vào trong tâm trí Medusa, trở thành một phần linh hồn của nàng. Không, ta mới không thích tên này Medusa cho mày. Cố gắng ngăn chặn loại tình cảm mâu thuẫn này. Nàng hận từ bảy còn không kịp, làm sao có thể thích hắn được? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nàng sẽ không bao giờ thừa nhận chuyện này. Nhưng dưới ảnh hưởng của vẫn lạc tâm viêm, nàng chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng khó chịu, sự dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần khiến nàng có chút không chịu nổi. Thậm chí, sâu trong nội tâm, còn dâng lên một chút xíu rung động khó tả. Hơi thở của nàng bắt đầu có chút dồn dập, đôi mắt quyến rũ mở ra, nhìn từ bảy trước mặt. Tình cảm trong lòng vô cùng phức tạp. Có hận ý, có yêu mến, còn có sự rung động dâng lên từ sâu trong nội tâm, khiến suy nghĩ của nàng lúc này hỗn loạn tưng bừng. Trong sự hỗn loạn đó, có một loại thôi thúc, đang điều khiển nàng chậm rãi đến gần từ bảy. Nàng cũng làm như vậy, thân thể mềm mại nóng bỏng gần như dán toàn bộ lên người từ bảy, mềm nhũn như một con rắn nước. Đợi đến khi nàng ý thức được làm như vậy là không đúng, không thể làm như vậy, thì đã muộn. Thân thể nàng đã hoàn toàn dính vào người từ bảy. Bàn tay ngọc ngà vô cùng thân mật và dịu dàng vuốt ve cơ thể hắn, như thể người tình đang âu yếm nhau. Nội tâm Medusa thì cự tuyệt hành vi này, nhưng loại thôi thúc đến từ sâu trong linh hồn lại khiến nàng không kiểm soát được mà muốn đến gần từ bảy, muốn tìm kiếm thêm hơi ấm trên người hắn. Mặc dù từ bảy biết đây là chuyện gì, và cũng coi như là người từng trải. Nhưng khi Medusa cứ thế áp sát lên, cảm giác mềm mại đặc biệt chưa từng có trước đây, cùng với sự quyến rũ triền miên đặc trưng của xà nhân, quả thực khiến hắn không chịu nổi. Tay của hắn bắt đầu không thành thật. So với nhiệt độ cơ thể của Medusa lúc này, tay của từ bảy rất lạnh. Khi hắn chạm vào Medusa, nàng không nhịn được mà run rẩy, đôi môi đỏ mọng càng không kìm được mà phát ra một tiếng rên khe khẽ, khiến người ta huyết mạch sôi trào. Từ bảy, nếu ngươi dám làm gì với bản vương tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Medusa một bên không kiểm soát được thôi thúc trong lòng, không ngừng đến gần từ bảy, một bên lại kháng cự sự tiếp xúc của hắn, cảnh cáo. Bây giờ không phải ta muốn làm gì ngươi, mà là ngươi muốn làm gì ta. Từ bảy đảo khách thành chủ. Thậm chí để chứng minh, hắn còn cố ý dừng động tác trong tay, nhưng Medusa vẫn cứ quấn lấy thân thể hắn. Medusa nghiến răng nghiến lợi, nhưng giọng nói lại kiều mị mềm mại, còn không phải vì ngươi động tay động chân với ta bản vương sẽ không tha thứ cho ngươi. Từ bảy cũng không nhịn được nữa, hắn lật người một cái, đè nàng xuống dưới thân, động tác vừa thô bạo lại chẳng chút dịu dàng. Từ bảy, ngươi nếu dám bắt nạt ta bản vương tuyệt đối a. 2 giờ sau, ngọn lửa trong hang động mới từ từ tắt lịm. Medusa khoác lên mình bộ quần áo rộng thùng thình, gương mặt xinh đẹp quyến rũ giờ đây ửng hồng chưa tan. So với ngày thường, nàng bớt đi sự băng lãnh, thêm vào sự quyến rũ, và có thêm vài phần mềm mại, trông làm sao không khiến người ta động lòng. lại thêm bộ quần áo nửa che nửa hở của nàng lúc này, vẻ đẹp mông lung càng khiến người ta không nhịn được muốn phát tiết lần nữa. Tên tiểu tử, bản vương nhất định sẽ giết ngươi. Medusa nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Từ Bảy. Nếu không phải vì bây giờ nàng toàn thân rã rời, xương cốt như muốn tan ra, toàn thân vô lực, nàng chắc chắn đã giết Từ Bảy rồi. Từ Bảy vẻ mặt vô tội, chuyện này có thể trách ta sao? Rõ ràng là chính ngươi động thủ trước. Ta là một tiểu tử huyết khí phương cương, sao có thể chống lại được loại cám dỗ này? Hắn nói tiếp, phải biết ngươi là Mỹ Đỗ Toa nữ vương lừng lẫy danh tiếng, quyến rũ đoạt mệnh, ai có thể chống lại được? Hơn nữa, vừa rồi ngươi cũng đâu phải như vậy, bây giờ lại trở mặt không quen biết sao? Ngươi những lời này khiến Medusa tức đến nổi gương mặt xinh đẹp đằng đằng sát khí. Tên này, sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Đợi bản vương khôi phục nhất định sẽ giết ngươi. Cuối cùng, nàng chỉ có thể hung tợn uy hiếp như vậy. Nhưng dù vậy, nội tâm của nàng bây giờ lại có thêm nhiều cảm xúc phức tạp hơn. Một mặt là hận Từ Bảy đã chiếm đoạt thân thể nàng, một mặt lại không nhịn được mà muốn thích hắn, gần gũi hắn. Medusa cảm thấy, đây nhất định là ảnh hưởng của Thất Thải Thôn Thiên Mãn. Tên tiểu tử này, quả nhiên không thật sự giúp nàng hoàn toàn dung hợp linh hồn của Thất Thải Thôn Thiên Mãn. Từ Bảy giang tay ra, ta lúc nào cũng hoan nghênh ngươi đến. Sau đó, hắn ném ra một viên đan dược, nói, viên đan dược này có thể giúp ngươi giảm bớt chút đau đớn, cho ngươi đó. Đây là ngươi nên cho ta. Lần này Medusa không từ chối, nhận lấy đan dược rồi nhét vào miệng. Nàng thậm chí không nghi ngờ rằng Từ Bảy có thể giở trò gì trong viên đan dược. Theo dòng nước ấm từ viên đan dược hóa ra, Medusa lập tức cảm thấy toàn thân thư thái hơn nhiều, cơn đau giảm đi đáng kể. Ít nhất cũng không đến mức khiến nàng đi cũng không nổi. Ta đi đây, chuyện hôm nay, coi như trả lại cho ngươi, từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai, ngươi cũng đừng đến tìm bản vương nữa. Medusa đột nhiên đứng dậy, quyết đoán đi qua bên cạnh Từ Bảy, rồi bay đi. Từ Bảy cũng không đuổi theo. Hắn biết Medusa bây giờ không thể chấp nhận hắn, nhưng chỉ cần một chút thời gian. Hơn nữa, Medusa cũng không chạy đi đâu xa được, cuối cùng vẫn phải về Xà Nhân tộc. Đến lúc phải về rồi. Từ Bảy cũng lên đường, trở về Hắc Giác Vực. Nơi hắn ở chính là Hắc Giác Vực, và Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận đều đang ở đó chờ hắn. Lần này thu thập Vẫn Lạc Tâm Viêm và cướp đoạt Hải Tâm Diễm là chuyện đột xuất. Thực ra, họ mới đến Hắc Giác Vực ngày hôm qua, sau đó tìm một tiểu lâu nghỉ ngơi một đêm. Tiểu Y Tiên và Vân Vận vì đường xa mệt mỏi, tiêu hao không ít thể lực, nên đã ngủ thêm một lát. Còn Từ Bảy tinh thần phấn chấn, liền định đi tìm hiểu tình hình trước, xem xét tình hình của Già Nam Học Viện. Không ngờ lại vừa vặn gặp phải lúc Vẫn Lạc Tâm Viêm bùng phát và Hàn Phong dẫn đội đến xâm chiếm. Hắn vốn không định ra tay vào lúc này, còn nghĩ rằng có thể chuẩn bị một chút. Kết quả vừa đến đã thấy tình hình như vậy. Không còn cách nào khác, hắn đành phải nhảy ra giữa chừng. Dù sao nếu hắn không ra tay, Vẫn Lạc Tâm Viêm sẽ rơi vào tay Hàn Phong, vậy thì chẳng bằng cho hắn. Hơn nữa, hắn còn tiện tay xử lý luôn Hàn Phong, cướp được cả Hải Tâm Diễm, một mũi tên trúng hai con nhạn, quả là không còn gì sướng bằng. Đối với Già Nam Học Viện, họ cũng không thể trách Từ Bảy, nói không chừng còn phải cảm ơn hắn đã giúp họ chặn đứng Hàn Phong. Nếu không, Già Nam Học Viện không biết sẽ phải hy sinh thêm bao nhiêu nữa. Chuyện ở Già Nam Học Viện nhanh chóng gây ra một trận sóng to gió lớn khắp Hắc Giác Vực. Hàn Phong đích thân dẫn theo một đám trưởng lão của Hắc Giác Vực đến gây sự với Già Nam Học Viện, tự cho là tự tin 10 phần, nắm chắc phần thắng. Không ngờ cuối cùng lại là chính hắn phải chịu cái chết thảm, ngay cả thi cốt cũng bị vứt lại trong Già Nam Học Viện, không ai giúp hắn mang về. Điều càng khiến người ta kinh ngạc hơn là, người xử lý Hàn Phong không phải là người của Già Nam Học Viện, mà là một người thần bí đột nhiên xuất hiện. Người thần bí kia tuổi còn trẻ, anh tuấn tiêu sái, có thể nói là một thân chính khí. Trong tửu lâu, một người kể chuyện đang miêu tả một cách sinh động câu chuyện xảy ra ở Già Nam Học Viện, khiến những người ăn cơm trong quán nghe một cách say sưa. Hắn thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, không chỉ giúp Già Nam Học Viện bình định dị hỏa chi loạn, mà còn chém chết tên Hàn Phong kia, rồi tiêu sái rời đi, không màng công danh. Chuyện ngày hôm đó, họ chỉ biết đại khái. Tin tức chấn động nhất chính là Hàn Phong đã chết, kinh động toàn bộ Hắc Giác Vực. Hàn Phong là ai? Là dược hoàng của Hắc Giác Vực, có danh tiếng cực lớn, không ai dám không nể mặt hắn. Hơn nữa, ngoài tài luyện dược kinh thiên động địa, tu vi của Hàn Phong cũng không tầm thường, là một trong những cường giả hàng đầu ở Hắc Giác Vực. Một cường giả như vậy, ngày đến Già Nam Học Viện gây sự, còn mang theo không ít cường giả khác. Kết quả, lại bị một người đơn phương chém chết. Tin tức như vậy đã gây ra một trận sóng to gió lớn ở Hắc Giác Vực. Nhưng hầu hết mọi người đều không biết tin tức từ nguồn tin cậy, mà những cường giả Hắc Giác Vực biết chuyện thì cơ bản sẽ không kể ra chuyện mất mặt như vậy. Vì vậy, người kể chuyện có đất dụng võ, đủ loại phiên bản đều ra đời. Hơn nữa, Phiên bản được lan truyền nhiều nhất là miêu tả Hàn Phong như một nhân vật phản diện. Mặc kệ trước đây Hàn Phong ở Hắc Giác Vực danh tiếng lẫy lừng thế nào, thế lực lớn ra sao, chết rồi thì cũng chẳng còn gì. Mà một trong những nhân vật chính của câu chuyện này, Già Nam Học Viện, vẫn còn đó. Miêu tả Hàn Phong là nhân vật phản diện, hắn sẽ không quay về gây sự với họ, nhưng nếu miêu tả Già Nam Học Viện là nhân vật phản diện, thì chưa chắc. Cho nên, trong lời đồn, Hàn Phong đã biến thành một trùng phản diện. Đối với chuyện này, cũng không ai đứng ra nói gì. Ngay cả những cường giả trước đây cùng Hàn Phong đến Già Nam Học Viện, bây giờ cũng coi như không có chuyện gì xảy ra. Họ vốn chỉ là quan hệ lợi ích, huống chi bây giờ Hàn Phong đã chết, ai còn có quan hệ lợi ích với hắn nữa. Xem ra hình tượng của chàng cũng không tệ lắm nhỉ, đã trở thành đại hiệp một thân chính khí, thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ rồi. Ở một góc khác của tửu lầu, Từ Bảy đang ăn cơm cùng Tiểu Y Tiên và vân vân. Nghe nội dung của người kể chuyện, cũng thấy buồn cười. Hai nàng tuy không đi, nhưng sau đó Từ Bảy cũng đã kể lại toàn bộ sự việc cho họ. Ta đúng là đã cứu Già Nam Học Viện mà. Từ Bảy vẻ mặt đương nhiên. Nếu không có ta, Già Nam Học Viện không bị dị hỏa làm cho gà bay chó chạy, thì cũng bị Hàn Phong làm cho loạn hết cả lên. Mà sự xuất hiện của ta đã trực tiếp giúp họ giải quyết hai phiền toái lớn nhất này, còn không phải là rút đao tương trợ sao? Vân vân vạch trần chân tướng, cho nên, chàng liền thu lấy hai cái dị hỏa xem như thù lao đúng không? Thì dị hỏa này không dùng thì phí, ta tiện tay thu lấy, xem như tiền công vất vả, không được sao? Được, được, được. Vân vân rất bất đắc dĩ cười nói. Một bên Tiểu Y Tiên cũng cười nhẹ. Đối với chuyện này, Từ Bảy cũng chỉ cười một tiếng cho qua. Hắn cũng không định ở lại Hắc Giác Vực lâu. Mục đích hắn đến Hắc Giác Vực, vốn là vì Vẫn Lạc Tâm Viêm. Bây giờ Vẫn Lạc Tâm Viêm đã vào tay, lại còn tiện tay thu thêm một hải tâm diễm, quả là không còn gì sướng bằng. Ở lại đây nữa cũng vô dụng. Đương nhiên, thực ra vẫn còn một vài thứ. Ví như dưới lòng đất của Già Nam Học Viện, có tồn tại động phủ của đấu đế. Nhưng với thực lực hiện tại của Từ Bảy, đừng nói là mở động phủ của đấu đế, ngay cả việc có đến được đó hay không cũng là một ẩn số. Cho nên hắn bây giờ đối với động phủ của đấu đế cũng không hứng thú, đợi thực lực đủ rồi quay lại cũng không muộn. Ăn xong bữa cơm cuối cùng ở Hắc Giác Vực, ba người Từ Bảy liền rời đi. Hắc Giác Vực chỉ là một trạm trung chuyển, mục tiêu cuối cùng của họ là Trung Châu, nên sẽ không dừng lại ở đây thêm nữa. Từ Hắc Giác Vực đến Trung Châu còn một quãng đường rất dài, chỉ dựa vào việc bay thì không thể nào bay qua được, đường đi xa xôi, sẽ mất rất nhiều thời gian. Cho nên, họ cần dùng đến một thứ khác, không gian truyền tống trận. Đây là phương thức di chuyển nhanh nhất hiện nay để đi những quãng đường xa. Mà không gian truyền tống trận gần Hắc Giác Vực nhất, nằm ở Thiên Nhai Thành. Rời khỏi Hắc Giác Vực, ba người rất nhanh đã đến Thiên Kình Sơn Mạch, nơi có Thiên Nhai Thành. Những con đường từ tứ phương đều hội tụ tại thành thị này. Là thành thị duy nhất trong phạm vi trăm dặm có không gian truyền tống trận, địa vị của Thiên Nhai Thành không cần phải bàn cãi, là một đầu mối giao thông tuyệt đối. Một cái không gian truyền tống trận, đủ để chống đỡ huyết mạch kinh tế của cả một thành thị. Tất cả các thương đội lớn nhỏ đều phải qua không gian truyền tống trận của Thiên Nhai Thành để đến các nơi khác. Mỗi một thương đội muốn sử dụng không gian truyền tống trận, đều phải nộp cho Thiên Nhai Thành một khoản phí. Có lưu lượng người, liền có đủ loại nhu cầu ăn ở, từ đó lại có thể thúc đẩy sự phát triển kinh tế của chính Thiên Nhai Thành. Tiền cứ thế mà sinh ra tiền. Nhờ có không gian truyền tống trận, Thiên Nhai Thành trở thành thành thị phồn vinh nhất trong phạm vi mấy trăm dặm, không có thành thị thứ hai nào sánh bằng. Ba người Từ Bảy đến Thiên Nhai Thành, vừa vặn gặp lúc không gian truyền tống trận bị hỏng, cần phải bảo trì. Để tiết kiệm thời gian, Từ Bảy đành phải tự mình ra tay giúp đỡ. Lúc đầu, thành chủ của Thiên Nhai Thành vẫn còn có chút không tin tưởng Từ Bảy. Bởi vì sửa chữa không gian truyền tống trận cần dùng đến không gian lực lượng, mà không gian lực lượng thấp nhất cũng phải là đấu tông mới có thể sử dụng, còn Từ Bảy chỉ là đấu hoàng, chưa đủ tư cách. Nhưng khi họ nhìn thấy Từ Bảy có thể tùy ý chơi đùa với không gian lực lượng trong lòng bàn tay, mấy vị cường giả đấu tông của Thiên Nhai Thành đều ngây người. Bởi vì ngay cả họ cũng không thể vận dụng không gian lực lượng một cách thuần thục như vậy. Mà Từ Bảy chỉ là một thất tinh đấu hoàng. Cuối cùng, dưới sự thể hiện thực lực cứng rắn của Từ Bảy, La Gia cuối cùng cũng đồng ý để hắn giúp sửa chữa không gian thông đạo. Và khi thực sự bắt tay vào sửa chữa, Từ Bảy đã một mình sửa chữa toàn bộ không gian thông đạo, những người khác về cơ bản chỉ là đến làm nền. Sau đó, Từ Bảy cũng không muốn thù lao gì, chỉ muốn nhanh chóng vào không gian thông đạo để đến Trung Châu. La Gia lão tổ cũng rất biết điều, tặng hắn một chiếc không gian phi thuyền thượng hạng, để ba người Từ Bảy có thể cưỡi nó, nhanh chóng di chuyển trong không gian thông đạo. Đối với thù lao này, Từ Bảy không nói gì liền nhận lấy, rồi mang theo Tiểu Y Tiên và vân vân, chính thức bước vào không gian thông đạo, hướng về phía Trung Châu, nhanh chóng tiến tới. Hết chương 134.